Chỉ thấy Lý Sợt bên trái cửa xe bỗng nhiên bắn ra, một người mặc màu đen chặt tay áo, lưng hùn vai gấu tráng hán xuống xe, hơi cúi đầu, buồn bực không ra tiếng hướng phe ra gì sang bên này tới. Ngồi vững vàng, nhìn thấy tráng hán tự mình hướng về sang bên này tới, Lâm Long con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đeo tốt chuyển xe ngăn liền muốn lui lại. Lâm Long chức trách chính là bảo hộ Lăng Tuyết Phỉ tam nữ, làm việc cũng cần coi bọn nàng ba người an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết, cho nên đang phán đoán ra đối phương kẻ đến không thiện về sau, Lâm Long không làm hắn nghĩ, liền muốn chuyển xe. Nhưng là hiển nhiên đối phương sẽ không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy tay lái phụ lại xuống tới một người mặc một thân hồng y dị cô gái trẻ tuổi, nữ tử kia thân thể nhàn nhã nghiêng dựa vào cửa xe bên cạnh, con ngón đúng ra, một nguồn năng lượng từ đầu ngón tay bắn ra, chính giữa phe ra gì phía trước phía bên phải lốp xe. Phốc phốc. Trong xe đám người rõ ràng cảm giác được xe một bên bỗng nhiên một vùi lấp, chìm xuống dưới. Xám lốt, bạo. Cô gái ánh mắt đạm nhiên, lần nữa con ngón đúng ra, đem bên trái lốp xe cũng đánh nổ. Lần này, phe ra di triệt để tê liệt. Thấy thế, Lâm Long biết rõ xe là chỉ nhìn không hơn, có chút quay đầu nói ra, lập tức liên hệ thiếu gia, đối phương kẻ đến không thiện. Nói xong, Lâm Long chủ động đẩy cửa xe ra liền xuống xe. Nga ô. Nguyên bản im lặng ghé vào trong xe tiểu xỏa, lập tức nhào bước lên, trong ánh mắt lóe ra hung ác, dò dỉ ra cực kỳ cảnh giác biểu lộ. Lúc trước sắp xếp hai cái xe tòa trung gian nhìn về phía trước xe đi tới người, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng vuốt ve tiểu xỏa trên lưng lông, chỗ cổ tay mang theo Lâm Phàm đưa nàng cái kia thủy tinh vòng tay, nhìn thấy vòng tay về sau, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng cũng hơi an định một chút. Trước đó Lâm Phàm đem thủy tinh vòng tay đưa cho Lăng Tuyết Phỉ thời điểm, nàng còn ngại vòng tay quá xấu không muốn, về sau đã trải qua sát thủ tập kích kỳ sự tình về sau, nàng biết rõ, vòng tay này là thật có thể ở lúc mấu chốt bảo vệ mình, lại thêm hiện tại cùng Lâm Phàm ở cùng một chỗ. Lúc trước hắn đưa cho nàng cái thứ nhất đồ vật, vẫn là vô cùng có tưởng niệm giá trị, cho nên Lăng Tuyết Phỉ bình thường liền đeo ở trên cổ tay. Trong xe tam nữ nhìn thấy thái thản bộ dáng, cũng đều có chút sợ hãi, An Á Nam vội vàng xoay người từ phía dưới ghế ngồi nhặt lên Lăng Tuyết Phỉ rơi điện thoại, nhưng là trên màn hình lại biểu hiện không tín số, nàng lại lấy ra điện thoại di động của mình, đồng dạng không có tín hiệu, hẳn là bị che giấu, căn bản không liên lạc được Lâm Phàm. Cùng lúc đó, Thiên Thủy Hương Tuyền trong biệt thự. Lâm Phàm nghe trong điện thoại Lăng Tuyết Phỉ lời nói một nửa, liền truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, sau đó trò chuyện liền gãy rồi, hắn cứ gọi nữa đi qua, liền nhắc nhở không cách nào kết nối. Nghe trong điện thoại di động truyền đến thanh âm nhắc nhở, Lâm Phàm sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, chợt lách người đem Kỳ ôm, nói mang nàng đi đón mụ mụ, sau đó liền chạy vội đi ra ngoài, lái xe hướng Phi Phàm truyền thông chạy tới, đồng thời gọi điện thoại cho cô Chính Viễn, để cho hắn hỗ trợ tra một chút Lăng Tuyết Phỉ xe vị trí chỗ ở. Hiện tại Lâm Phàm trong lòng thiêu đốt lên căm giận ngút trời, ánh mắt âm trầm như nước. Các ngươi thế mà thực có can đảm đối với Phỉ Phỉ xuất thủ, như vậy, liền chuẩn bị tiếp nhận đến từ Huyền Dương Tiên Tôn lửa giận a. Chương 426, một chiêu bại trận. Tân Khang trên đường. Anh em, làm sao lái xe a? Sau khi xuống xe, Lâm Long sờ lên bóng loáng sáng bóng đầu to, cười ha hả nhìn xem tiếp cận thái thản nói ra. Lâm Long dáng người liền phi thường khôi ngô, cùng thủy hử chuyện bên trong lỗ trí thâm tựa như, riêng này bộ hình thể liền có thể hù dọa không ít người, nhưng thái thản so với hắn khoa trương hơn. Quan kích cỡ liền cao hơn Lâm Long chỗ nửa cái đầu, tướng mạo cũng càng thêm hung ác, nhìn xem liền không giống người tốt lành gì. Ha ha, thái thản cười toe toét huyết buồn đại khẩu cười hai tiếng, thanh âm giống như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến Lâm Long tâm thần run lên, ta chuyến này không vì giết người, tránh ra, miễn cho khỏi chết. Nghe vậy, Lâm Long biểu lộ lập tức liền thay đổi, nhìn đến đối phương thực sự là hướng về phía trong xe người đến, có lẽ là Lục Thi Hàm, có lẽ là Lăng Tuyết Phỉ, nhưng vô luận hắn mục tiêu là ai, Lâm Long cũng sẽ không cho phép hắn làm ẩu. Ngừng bước. Lâm Long vươn quạt hương bổ đồng dạng bàn tay, trầm giọng nói ra: "Liên bằng ngươi, một cái nho nhỏ khí kình võ giả." Thái Thản khinh miệt nhìn Lâm Long một chút, cười nhạo nói: "Thức thời, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, nếu không mà nói, hôm nay chính là ngươi tử kỳ." Tiếng nói rơi, Thái Thản trên người khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra, cùng bạo đánh út về phía Lâm Long. Lâm Long hô hấp trì trệ, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, đối phương khí thế giống như cuồng bạo núi lửa mở dạng, mang cho hắn vô cùng cảm giác áp bách, quá kinh khủng. Chỉ sợ chí ít có tông sư hậu kỳ thực lực, mà Lâm Long bản thân mới chỉ là một cái khí kình định phong mà thôi. Thực lực cách xa, thủ vẫn là lui. Lâm Long nội tâm giãy giụa, nếu là tiếp tục thủ hộ, chỉ sợ hôm nay khả năng rất lớn sẽ vẫn lạc ở đây. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng nghĩ đến còn có huyết hải thâm cửu không có báo, liền không cam tâm, hơn nữa coi như hắn chết bảo vệ, cũng tuyệt đối không phải người tới đối thủ. Nhưng nếu là lui, lại thế nào xứng đáng Lâm Phàm ơn chi ngộ. Lâm Long nội tâm chỉ là vùng vây không đến một giây đồng hồ, liền làm ra quyết định. Hắn lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt do dự đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là kiên định. Coi như hôm nay vẫn lạc ở đây, thiếu gia cũng sẽ giúp ta báo thủ, ta Lâm Long chết cũng có thể nhắm mắt. Nghĩ tới đây, Lâm Long hai tay bỗng nhiên nắm tay, toàn thân khí thế cũng nhắc tới cực hạn, trừng mắt thái thẳng quát, thức thời nhanh chóng tối lui, nếu là thiếu gia đuổi tới, sẽ làm cho các ngươi mất mạng nơi này. Gặp Lâm Long thái độ kiên quyết, hơn nữa còn học mình nói đến phản bác bản thân, Thái Thản lập tức liền giận. Lúc đầu Thái Thản cũng không phải là một cái có kiên nhẫn người, nếu không phải cân nhắc đến tại khu náo nhiệt động thủ sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, dẫn tới Long Tổ chú ý, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không cùng Lâm Long phế nửa câu miệng lưỡi. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long như thế không biết sống chết, Thái Thản cũng không có ý định giấu giếm. Đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, Thái Thản hai chân có chút tố lượng, sau đó bỗng nhiên đạp thẳng, dưới chân nhựa đường đường cái lập tức sụp đổ xuống, mà Thái Thản, tắc như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, hung hãn vô cùng phóng tới Lâm Long. Sát khí tràn trề. Lâm Long chỉ cảm thấy một đạo kình phong đập vào mặt, phá hắn gương mặt đau nhức, biết rõ một kích này hùng mãnh vô cùng, không dám khinh thường, đùi phải triệt thoái phía sau nửa bước, một cước dẫm ở trên mặt đất, trực tiếp tại kiên cố nhựa đường trên đường cái, mới ra một cái thật sâu dấu dày. Sau đó, Lâm Long bàn tay phải bên ngoài lật buông xuống bên cạnh thân, đem tay trái mang lên trước ngực, ngón tay cái đặt tại ngón áp út phần dưới nhất khớp nối văn chỗ, ngón út, ngón áp út cùng ngón giữa ba ngón tay là đắp lên trên ngón tay cái mặt, ngón trỏ giam ở ngón tay cái chỗ cua quẹo, tại trong điện quang hỏa thạch, kết xuất đại quang minh hàng ma chú dấu tay. Theo dấu tay kết thành, một đường la hán hư ảnh, tựa hồ tại Lâm Long sau lưng hiện ra thân hình, sau đó chắp tay trước ngực, tụ hợp vào Lâm Long thân thể. Hiện tại Lâm Long đại quang minh hàng ma chú cảnh giới còn không cao, chỉ có thể hiện ra la hán hư ảnh, làm la hán hư ảnh ngưng thực về sau, sẽ tiến hóa làm Bồ Tát, càng cao hơn một cấp vị Phật Đà, chờ hắn tu luyện tới đẳng cấp cao nhất, dấu tay một kết xuất đến, liền có thể hiện ra đầy trời thần Phật cảnh tượng, là vì vạn Phật hướng tông, đến lúc đó mới có thể phát huy đại quang minh hàng ma chú toàn bộ uy năng. Theo la hán hư ảnh tụ hợp vào thân thể, Lâm Long cả người khí thế đột nhiên biến đổi, thân thể cũng ẩn ẩn tản ra kim sắc quang mang, nhìn qua lộ ra thần thánh vô cùng. Thấy thế, Thái Thản trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, ngay cả đằng sau một mực không coi Lâm Long là chuyện vũ mị, cũng nhiều hứng thú ngẩng đầu nhìn Lâm Long một chút, hiển nhiên Lâm Long một cái khí kình võ giả, có thể bộc phát ra năng lượng như thế, để cho bọn họ rất ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Thái Thản trong lòng cười lạnh, tay phải nắm tay, một đường năng lượng màu đỏ con cháo, bao phủ tại năm đấm tầng ngoài, lại tiếp cận đến Lâm Long trước người chừng ba thước thời điểm, nắm tay phải vung mạnh ra. Viêm hổ bạo quyền. Giống. Chỉ thấy một cái mãnh hổ quang ảnh từ Thái Thản nắm tay phải đập ra, mãnh hổ toàn thân cao thấp phảng phất thiêu đốt lên liệt diễm, một cô nóng rực mà cuồng bạo năng lượng lập tức liền đánh út về phía Lâm Long. Lâm Long khẽ quát một tiếng, tay phải hướng về phía sau đẩy, tay trái kết dấu tay là nên hướng mãnh hổ quang ảnh. Oeng. Hai cỗ năng lượng va nhau, bạo phát ra khí thế kinh người. Lâm Long tại giao phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh ngã bay ra ngoài, giống như diều đứt dây một dạng, bay ra ngoài mười mấy mét, đập ầm ầm tại đằng sau bắn tới một cỗ xe cá nhân thiết bị chắn gió pha lê bên trên. Két két. Tài xế dọa giật mình, bản năng đạp xuống phanh lại, đồng thời dồn sức đánh tay lái, xe cá nhân lốp xe ma sát lộ diện, đụng phải bên đường cây cột, tắt máy. Lâm Long đem pha lê đâm đến vỡ nát, hắn nửa người cũng tiến vào trong xe. Một chiêu bại trận. Lâm Long hoa lại phun ra một ngụm máu tươi, cảm thụ thân thể một cái tình huống, không khỏi lộ ra đắng chát biểu lộ. Thực lực sai biệt, thực cách quá xa. Đối phương chỉ một chiêu, liền đem bản thân đánh thành trọng thương. Nếu không phải tu luyện đại quang minh hàng ma chú, chỉ sợ vẹn vẹn cái này một cái viêm hổ bạo quyền, liền có thể trực tiếp muốn mạng hắn. Ngươi đối với ta mà nói, chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, ta có thể nhẹ nhõm nghiền chết ngươi. Hừ, lại còn dám gọi ta ngừng bước. Sụp đổ cười lạnh một tiếng, tùy ý liếc qua khí tức vẻ vải Lâm Long, liền không đi quản nữa hắn, mà là quay đầu nhìn về phía ven đường phe ra gì. Ai là Lăng Tuyết Phỉ? Ngoan ngoãn xuống xe theo ta đi, không khó vì những thứ khác người. Thái Thản mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm phe ra gì, trong xe tam nữ cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong lòng đều xông lên một cỗ sợ hãi. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy máu tươi Lâm Long, liền đưa tay khoác lên cửa xe tay trục chỗ, liền muốn mở cửa xuống xe. Nàng không hy vọng bởi vì chính mình, lại để cho người bên cạnh thụ thương. Phỉ Phỉ, không muốn. Lục Thi Hàm thấy thế, một phát bắt được Lăng Tuyết Phỉ cánh tay, hạ giọng nói ra. Hắn tìm là ta. Ta không thể. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nói ra, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí An Á Nam liền đẩy cửa xe ra, cất bước xuống xe, ngẩng lên đầu nhìn về phía Thái Thản, nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút run rẩy nói ra, ta chính là Lăng Tuyết Phỉ. An. Ô. Lăng Tuyết Phỉ sắc mặt đại biến, mới vừa hô lên một chữ, liền bị Lục Thi Hàm bịt miệng lại, chỉ phát ra ô ô tiếng. Lục Thi Hàm liều mạng bưng bít lấy Lăng Tuyết Phỉ miệng, hướng về phía nàng lắc đầu. Thái Thản nhìn xem An Á Nam, hướng nàng khoát khoát tay nói ra, tới. Từ ngực. An Á Nam nhìn xem phía trước cùng Hắc Hùng Tinh một dạng Thái Thản, nếu không sợ hai đó là gạt người, nàng bắp chân lúc này đều ở run lên. Nhưng là nàng biết rõ, tuyệt đối không thể để cho Phỉ Phỉ tỷ bị những người này mang đi. An Á Nam lấy dũng khí, bước ra bước chân. A Thái, không phải nàng. Lúc này, tựa ở lý sợ cửa xe bên cạnh Vũ Mị đột nhiên mở miệng. Chương 427, ta đã chết, ngươi mau tới. Ngươi cái này xú biểu tử, lại dám gạt ta. Nghe được Vũ Mị thanh âm, Thái Thản lập tức phản ứng lại, lửa giận xông lên đầu, một bàn tay liền vỗ hướng An Á Nam. 3. An Á Nam thể trọng vẫn chưa tới Thái Thản một nửa, cho dù Thái Thản một tát này không có sử dụng chân khí, cũng không phải An Á Nam có thể tiếp nhận, nàng trực tiếp bị phiến thân thể lăng không xoay tròn vài vòng, sau đó trọng trọng đụng phải trên xe, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn rựa vào cửa xe liền rơi xuống đất, đầu ngã tại nhựa đường trên đường cái, máu tươi lập tức liền nhiễm đỏ dưới đầu đường cái. An Á Nam một bên khuôn mặt sưng thật cao, đồng thời có một đường rõ ràng dấu ngón tay, khóe miệng nàng cũng chảy ra một vòng máu tươi, cả người ghé vào trên mặt đường, không có động tĩnh. An An thấy cảnh này, Lăng Tuyết Phỉ hốc mắt lập tức liền đỏ, ngay sau đó nước mắt tràn mi mà ra. Lục Thi Hàm cũng kinh ngạc nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích An Á Nam, dưới người nàng máu tươi là như vậy gai mắt, để cho nàng không dám nhìn thẳng. Lăng Tuyết Phỉ, ngoan ngoãn tự đi ra ngoài theo chúng ta đi, bằng không thì mà nói, bằng hữu của ngươi đều phải chết. Thái Thản liếm môi một cái, mang trên mặt tàn nhẫn cười, nhìn chằm chằm phe ra gì trong xe Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm. Hỗn đản. Lúc này, Lâm Long cũng nhìn thấy An Á Nam bị Thái Thản đánh ngã, hắn lập tức muốn rách cả mí mắt, trong lồng ngực phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Mặc dù Lâm Long cùng An Á Nam tiếp xúc thời gian còn rất ngắn, nhưng là cái sau không làm bộ tính tình để cho hắn rất ưa thích, có đôi khi mua trà sữa đồ ăn vặt cái gì, cũng sẽ giúp Lâm Long mang một phần, nhưng là bây giờ, hiền lành này đáng yêu cô gái liền đổ vào trước mặt mình, Lâm Long đã triệt để điên cuồng. A. Thái Thản rất ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Long. Chỉ thấy Lâm Long từ bộ kia báo hỏng xe cá nhân bên trên nhảy xuống, một bên chùi khóe miệng máu tươi, một bên lung la lung lay hướng về Thái Thản đi tới. Hai mắt đỏ như máu, bao hàm ngập trời nộ ý. Làm Lâm Long đạt tới phẫn nộ cực hạn thời điểm, ánh mắt hắn liền sẽ trở nên đỏ như máu, đây cũng là lúc trước hắn huyết hòa thượng cái danh xưng này tồn tại. Mà lần này, chính là Lâm Long trừ bỏ biết được gia tộc bị diệt về sau, lần thứ hai đạt tới cái này loại trạng thái. Ngươi phải chết. Lâm Long con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Thản, thanh âm khàn khàn nói ra. Ha ha, Thái Thản hoàn toàn không coi Lâm Long là chuyện, cười khẩy, liền bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Lâm Long bạo hống một tiếng, tốc độ bạo tăng, hướng về Thái Thản vọt tới, mười mấy mét khoảng cách, chớp mắt liền tới. Bành. Thái Thản phi thân một cước, đem xông lên trước Lâm Long lần nữa đá bay. Lâm Long thân thể ma sát lộ diện lui về phía sau vẽ 7-8 mét mới dừng lại, toàn thân hắn đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thể nội kinh mạch đã sớm bị đánh gãy hơn phân nửa. Nhưng Lâm Long vẫn không có lùi bước. Hắn lần nữa lao đi khỏe miệng máu tươi, hai tay chống lấy lộ diện, gian nan đứng lên, thân thể lung lay, vẫn như cũ không chịu thua, lại đến. Tiếng nói rơi, Lâm Long a hét lớn một tiếng, chạy Thái Thản liền vào tới. La Hán trùng quyền. Lâm Long hai tay nắm tay, hai cái đấm máu năm đấm đồng thời thân hướng về phía trước, mang theo khí thế sắc bén, hướng về phía Thái Thản ngược đập tới. A, điều trùng tiểu kỹ. Thái Thản cười khẩy, đồng dạng hai tay nắm tay ngạnh hám đi lên. Bành. Lâm Long ở chính diện liều mạng lên xong toàn bộ không phải Thái Thản đối thủ, lần nữa bị đánh ngã bay ra ngoài. Hơn nữa hai cánh tay hắn hiện ra một cái quỷ dị tư thế, hiển nhiên mới vừa rồi đối bính bên trong đã toàn bộ gãy xương. Phúc. Khu khu cụ. Lâm Long tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức hể hoải đến cực hạn, cảm giác trợn mắt cũng là một kiện phi thường gian nan sự tình. Tại đã nhận lấy Thái Thản ba lần công kích về sau, Lâm Long đã hấp hối. Lâm Long ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhìn thấy trước mắt bầu trời đều hiện ra huyết hồng chi sắc, hắn phảng phất thấy được cha mẹ người thân ở trên trời hướng về phía hắn vẫy tay, nhưng là chỉ trước mắt lại là một cái máu me đầm địa tạo hình dữ tợn đồ đao bổ về phía bọn họ, máu tươi lập tức nhiễm đỏ bọn họ mặt. Không. Lâm Long nội tâm buộc phát ra một trận gầm thét. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn lăng không sinh ra một cỗ năng lượng kỳ dị, lập tức truyền khắp toàn thân, làm dịu hắn tứ chi bách hải. Loại cảm giác này dị thường dễ chịu, để cho Lâm Long kém chút khống chế không nổi hừ nhẹ lên tiếng. Lâm Long mặt ngoài thân thể bao phủ một đường hào quang màu vàng nóng, tràn đầy thần thánh an hòa cảm giác. A. Chính hướng đi phe ra Di Thái Thản cảm nhận được Lâm Long biến hóa, dừng bước lại, khá là ngoài ý muốn nhìn về phía hào quang màu vàng nóng bên trong Lâm Long. Thế mà, đột phá, có chút ý nghĩa. Bất quá Thái Thản cũng chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi, muốn nói kiên kỵ, còn xa xa chưa nói tới, dù sao coi như Lâm Long đột phá, cũng chỉ là tông sư tiền kỳ, hơn nữa cảnh giới còn không vững chắc, căn bản là không có cách đối với mình tạo thành uy hiếp. Cái này, chính là võ đạo tông sư sao? Loại lực lượng này rồi rào cảm giác, thật là không sai. Cô năng lượng này, là đại quang minh hàng mà chú năng lượng. Thế mà ở chữa trị thân thể ta, thực sự là thật thần kỳ công pháp. Lâm Long cảm giác được thân thể của mình biến hóa, tự lẩm bẩm, trước khi chết có thể nhìn thấy tông sư phong cảnh, liền không tiếc nuối. Đã đột phá tông sư, như vậy, liền có thể tranh thủ thêm chút thời gian. Thiếu gia, ngươi nhanh chạy tới đi. 3 giây về sau, Lâm Long trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, sau đó thân thể thẳng tắp đứng lên, một câu không nói, trực tiếp chạy Thái Thản liền xuống tới. Lại ăn ta một cái La Hán trung quyền, Viêm Hổ bạo quyền. Một chiêu này, tiễn ngươi lên đường. Hai người lần thứ hai đối quyền. Vâng. Một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng vòng sáng, lấy hai người nắm đấm chô va chạm làm tâm điểm, hướng về chung quanh khuyết tán đi, ven đường dải cây xanh, bị thổi khuynh đảo hướng bên ngoài. Hiện trường, một mảnh hỗn độn. Toàn bộ đường cái đã lâm vào hỗn loạn, bên này giao chiến động tĩnh càng lúc càng lớn, không ít cỗ xe cũng không dám tới gần, xa xa đứng tại đằng sau, người đi đường đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua đánh nhau chẳng diện, có thể nghĩ nội tâm là bực nào rung động. Lần này, Lâm Long không có vừa chạm vào thất bại. Hắn cắn thật chặt hàm răng, sắc mặt bày biện ra một vòng không bình thường ửng hồng, trên trán, trên cánh tay nổi gân xanh, phảng phất sau một khắc liền muốn phá thể mà ra, thân thể cũng hơi run rẩy lên. Nhưng là, Lâm Long như trước đang kiên trì. Không có một quyền đánh tan một cái vừa mới đi vào cảnh giới tông sư tay mơ, để cho Thái Thản cảm thấy vô cùng sỉ nhục. A! Thái Thản nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí tuôn ra hướng hai tay. Lâm Long nay đã là nỏ mạnh hết đà, đau khổ trèo trống, tại Thái Thản hậu kình phía dưới, căn bản không kiên trì nổi, hai tay xương cốt toàn bộ bị vỡ nát gãy xương, lại cũng khó mà chống đối Thái Thản. Thái Thản nắm đấm thế như trẻ che xông phá Lâm Long song quyền, hung hăng đụng vào Lâm Long ngực. Bành! Lâm Long ngực thật giống như không có xương cốt trèo trống một lần, lập tức sụp đổ xuống, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lõm. Ong ong ong. Lâm Long hai lỗ tai đột nhiên vang lên một trận tiếng oanh minh, trong cổ họng phun lên một cô máu tươi. Hắn thậm chí sinh ra một loại ngạt thở cảm giác. Đập, đập. Thân thể lảo đảo lui về sau hai bước, lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Phúc. Lâm Long phun ra một miếng cuối cùng máu tươi, toàn thân đều bị máu tươi thẩm thấu. Lâm Long lung lay tràn đầy máu tươi đầu, mắt nhìn đổ vào trên mặt đường An Á Nam, lại nhìn nhãn pháp kéo lợi, cuối cùng, Lâm Long trừng mắt huyết hồng con mắt, ánh mắt như ngừng lại thu hồi nắm đấm Thái Thản trên người. Trong ánh mắt sắc khí, là rõ ràng như vậy. Ha ha. Ha ha ha. Lâm Long nết miệng cười, miệng há ra mở, liền có bọt máu từ trong miệng hướng ra tuôn ra. Thiếu gia, ta đã chiến, ngươi mau tới. Ta đã chết, ngươi mau tới. Ta đã chết, ngươi mau tới. Thanh âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng, triệt để nghe không được thanh âm. Phù phù. Lâm Long thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống. Trận mắt tròn xoe, ngửa mặt té xuống. Sinh cơ gần như đoạn tuyệt. Trong xe Lăng Tuyết Phỉ, đã lệ rơi đầy mặt. Chương 428, thủ hộ niềm tin. Phe gia di bên trong. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm hai nàng trên mặt đều hiện lên ra tuyệt vọng biểu lộ. An Á Nam liền đổ vào bên cạnh xe, không núp ních, Lâm Long toàn thân đẫm máu, kiên trì tới một khắc cuối cùng, nhưng cũng là không thể cứu vãn. Lăng Tuyết Phỉ đem thủy tinh vòng tay từ trên cổ tay cởi ra, chăm chú mà siết trong tay, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định, quay đầu nhìn xem Lục Thi Hàm nói ra, "Hàm Hàm, đợi chút nữa chúng ta đi, ngươi liền lập tức đi tìm Lâm Phàm." Không muốn Lục Thi Hàm hai mắt đẫm lệ nắm lấy Lăng Tuyết Phỉ cánh tay, lắc đầu. Lăng Tuyết Phỉ dùng sức đẩy ra Lục Thi Hàm tay, quay đầu liền kéo cửa xe ra, sau đó, rất bình tĩnh cất bước xuống xe. "Nguyên lai chính là ngươi a, theo chúng ta đi a." Thái Thản liếc qua Lăng Tuyết Phỉ, thoáng kinh ngạc cái sau dung mạo. Lăng Tuyết Phỉ nhìn một chút An Á Nam cùng Lâm Long vị trí, liền cất bước muốn hướng Thái Thản bên kia đi. Nhưng vào lúc này, ngao ngao ô, tiểu xỏa trầm thấp chu lên mấy tiếng, từ trong xe nhảy ra, ngăn khuất Lăng Tuyết Phỉ trước người, mắt lộ ra hung quang trừng mắt Thái Thản. "A." Thái Thản lông mày nhướng lên, hơi có vẻ kinh ngạc nói ra, "Lại là yêu thú? Bất quá cũng chỉ là một tiểu gia hỏa thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi, về sau ăn ngon uống đã, cam đoan đem ngươi bồi dưỡng thành một đời hung thú, uy trấn bát phương." Nghe được Thái Thản lời nói, tiểu xỏa không có phản ứng chút nào, vẫn là thử lấy răng nhìn xem hắn. "Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này khả năng còn nghe không hiểu tiếng người, được rồi, trước làm chính sự nhi, quay đầu ta lại tới tìm ngươi." Trong khi nói chuyện, Thái Thản liền cất bước hướng Lăng Tuyết Phỉ bên kia đi đến. Thế nhưng là hắn mới vừa bước ra một bước, tiểu xỏa thân thể liền có chút chắp lên, to khỏe thở phì phò, miệng toét ra, lộ ra sắc bén răng nanh. Tiểu xỏa bây giờ còn chỉ là một không đến một tuổi đứa bé, nhưng là hắn đối mặt cường hãn Thái Thản, không hề nhượng bộ chút nào. Bởi vì tiểu xỏa mặc dù tuổi còn nhỏ, còn không hiểu quá nhiều, nhưng là trong lòng của hắn, có cái này một cái thần thánh không thể xâm phạm lý niệm, cái kia chính là, chủ nhân, tiểu chủ nhân, hiện tại nhiều hơn một cái nữ chủ nhân, tuyệt đối không thể bị thương tổn. Tiểu xỏa minh bạch, hắn thừa nhận chủ nhân tặng cho cơ duyên lớn, như vậy, liền phải gánh bắt đầu thủ hộ chức trách. Điểm này, hắn so tuyệt đại đa số người, cũng mạnh hơn không ít. "Tiểu gia hỏa, tránh ra." Thái Thản lần nữa tiến về phía trước một bước, nói ra. "Ngao." Tiểu xỏa lần nữa trầm thấp gào thét một tiếng, biểu lộ thái độ mình. "Tiểu xỏa." Lăng Tuyết Phỉ có chút đau lòng ngồi xổm người xuống, vuốt ve tiểu xỏa trên lưng lông, nói ra, "Ngươi lui ra phía sau, không nên cậy mạnh, về sau ta. Nếu không có ở đây, ngươi cần phải bồi tiếp Kỳ Kỳ lớn lên." Trong khi nói tràn đầy bi thương, phảng phất tại bàn giao di ngôn đồng dạng. Nước mắt lần nữa trượt xuống. Lăng Tuyết Phỉ đã hạ quyết tâm, nếu như bị bọn họ bắt, liền tự hành đoạn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lấy tự mình tiến tới áp chế Lâm Phàm. "Đáng tiếc, ta người yêu, không thể làm bạn các ngươi." Lăng Tuyết Phỉ trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến cùng không muốn. "Ngao." "Go." Tiểu Xỏa lung lay đầu, thái độ kiên quyết, không lùi nửa bước. Đã ngươi như thế ngu xuẩn, vậy liền không còn lưu ngươi. Thái Thản hơi có vẻ tiếc nuối nói một câu, ngay sau đó trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Song quyền phía trên, cấp tốc hội tụ bắt đầu cuồng bạo năng lượng nóng bỏng. Đối mặt Thái Thản, Tiểu Xỏa lập tức liền cảm nhận được ngập trời uy áp. Lấy Tiểu Xỏa thực lực bây giờ, cho dù đem Khiếu Thiên Cửu Thiểm phát huy đến cực hạn, cũng không khả năng là tông sư đỉnh phong Thái Thản đối thủ. Nhưng là nội tâm của hắn niềm tin để cho hắn ở đối mặt không thể chiến thắng địch nhân lúc, vẫn không lui lại nửa bước. Ngao! Tiểu Xỏa bỗng nhiên gào thét một tiếng, tứ chi trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, phần lưng bỗng nhiên chắp lên, rất nhiều kinh hãi trong ánh mắt, hình thể chậm rãi nở lớn, răng nanh trở nên dài hơn sắc bén hơn, trực tiếp từ trong miệng đưa ra ngoài, còn hướng xuống chạy xuống nước bọt, tứ chi cũng tráng kiện rất nhiều, móng vuốt chậm rãi duỗi dài, lóe ra hàn quang. Toàn bộ thân thể so trước đó bành trướng rất nhiều, thậm chí so trưởng thành chó ngao Tây Tạng còn lớn hơn. Thái Thản cứng hãn, Tiểu Xỏa có thể cảm giác được, cho nên hắn trực tiếp tiến vào hình thái chiến đấu. Ba ba ba. Biến thân hoàn thành về sau, Tiểu Xỏa lui lại bỗng nhiên đạp đất, hóa thành một đạo bóng người màu đen, như thiểm điện đánh út về phía Thái Thản. Cái kia vô cùng mục quang u lánh bên trong, tràn đầy vẻ hung ác. Miệng há lao đại, sắc bén răng nanh, trực chỉ Thái Thản cổ. Ha ha, có ý tứ. Thái Thản cười nhạt một tiếng, bàn tay tùy ý tới phía ngoài vung lên, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, một cỗ cùng bạo kình phong từ trong bàn tay hắn vung ra, hơn nữa tựa hồ còn bí mật mang theo lôi đỉnh, nhìn qua kinh khủng dị thường. Khiếu Thiên Cửu Thiểm toàn lực hành động phía dưới Tiểu Xỏa, tốc độ quả nhiên là nhanh như thiểm điện, nhưng hắn thực lực trùng quy là kém quá nhiều, căn bản là không có cách đối với Thái Thản cấu thành uy hiếp. Bành! Kình phong hung hăng đánh vào Tiểu Xỏa trên người, trực tiếp đem Tiểu Xỏa đánh té bay ra ngoài. Ngao! Tiểu Xỏa hung hăng đâm vào ven đường trên tường rào, tràn ra không ít huyết điểm tử, dán tường bất lực trượt xuống đến trên mặt đất. Nhưng là hắn rất nhanh liền lung la lung lay đứng người lên. Trong ánh mắt không có chút nào khiếp đảm, vẫn là kiên định. Thân hình thoát một cái, lần nữa hướng về Thái Thản vọt tới. Không biết sống chết. Thái Thản ánh mắt lạnh lẽo, tay phải ngón tay nhập lại hiện lên chảo, đột nhiên vung về phía trước một cái, nhìn ta đưa ngươi xuyên ngực bể bụng. Tiếng nói rơi, một cái đen nhánh năng lượng trường mâu lăng không tạo ra, tràn đầy tà ác năng lượng, hưu một tiếng, hướng về Tiểu Xỏa kích xả đi. Tiểu Xỏa khoảng cách giật mình, muốn trốn tránh, nhưng là thân thể lại theo không kịp tư duy tốc độ, hắn vẫn lấy làm quang vinh tốc độ tại lúc này tựa hồ hoàn toàn không đủ dùng. Phốc phốc. Năng lượng trường mâu trực tiếp xuyên qua Tiểu Xỏa thân thể, thấu thể mà ra, lại hướng về sau mặt kích xạ ra ngoài mười mấy mét mới chậm rãi tiêu tán. Mảng lớn huyết dịch rơi xuống. Tiểu Xỏa nghẹn ngào một tiếng, thân thể bị năng lượng trường mâu lực đạo mang theo lui về phía sau ngã sấp xuống, tại lối đi bộ gạch vuông bên trên trượt ra đi 7-8 mét mới dừng lại, ném ra thật dài huyết ấn, trên người bị đánh lý không nhốn bụi trần bộ lông, lúc này cũng đã toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Xỏa. Lăng Tuyết Phỉ thất hồn lạc phách ngồi quỳ chân trên mặt đất. Ánh mắt có chút sững sờ, tóc cũng xóa. Tiểu Xỏa bốn cái chân run run rẩy rẩy, gian nan đứng người lên, mặc dù đứng cũng không vững, nhưng là trong ánh mắt kiên quyết, vẫn không có nửa điểm giảm bớt. Bụng hắn bên trên có một cái vết thương ghê rợn, trực tiếp xuyên qua thân thể, máu chảy ồ ạt, phải chân sau cũng phi thường bất quy tắc tới phía ngoài đảo, hiển nhiên đã cắt đứt. Tiểu Xỏa không muốn Lăng Tuyết Phỉ lệ rơi đầy mặt nhìn xem Tiểu Xỏa, lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thái Thản, hô, ta và các ngươi đi, không cần tổn thương bọn họ. Nhưng là Lăng Tuyết Phỉ vừa dứt lời, Tiểu Xỏa đã lần thứ hai xông tới. Chỉ bất quá bởi vì bản thân bị trọng thương, tốc độ so trước đó chậm không ít. Không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này, sinh mệnh lực vẫn rất ứng ngạnh. Thái Thản lắc đầu cảm khái một câu, sau đó hơi vung tay, lại là một nguồn năng lượng trường mâu bắn ra. Phốc phốc. Năng lượng trường mâu lần nữa xuyên thấu Tiểu Xỏa thân thể. Tiểu Xỏa kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài, tại mặt đất lộn tốt nhiều vòng mới dừng lại. Thái Thản không định lãng phí thời gian nữa, chạy như bay đến Tiểu Xỏa trước mặt, giơ chân lên, hung hăng một cước đạp ở Tiểu Xỏa đầu. Bành! Tiểu Xỏa vừa mới miễn cưỡng nâng lên đầu, liền bị Thái Thản một cước đạp xuống đi, đập ầm ầm trên mặt đất, phía dưới đầu gạch đều bị đập rạn nứt. Thái Thản thu hồi chân, Tiểu Xỏa thân thể cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền khôi phục diện mục thật sự, còn vị thành niên hợp kỳ. Ngao! Tiểu Xỏa cực kỳ suy yếu ai oán một tiếng, trên người hắn khắp nơi đều là da chóc thịt bong, hai cái khủng bố xuyên qua tổn thương càng là ngăn không được hướng ra đổ máu, mí mắt cũng rũ cụp lấy, tựa hồ sau một khắc liền muốn triệt để nhắm lại. Ha ha! Thái Thản không quan trọng cười cười, phủi tay, liền không còn phản ứng Tiểu Xỏa, quay người hướng về Lăng Tuyết Phỉ đi đến. Chương 429, vĩnh biệt. Ngươi nói một chút ngươi, sớm chút trung thực theo chúng ta đi ghê gớm, không phải để cho ta cùng ngươi giảng thuật xã hội tàn khốc mới hết hy vọng. Thái Thản đi đến Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, liếc miệng rộng nói ra. Lăng Tuyết Phỉ sớm đã lệ rơi đầy mặt, không có phản ứng Thái Thản mà nói, thất thần nhìn xem hấp hối Tiểu Xỏa, trong ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi, có, chỉ là bi thương cùng vô cùng phẫn nộ. Bá. Lăng Tuyết Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, sợi tóc lộn xộn, con mắt thẳng thắn nhìn xem Thái Thản, thanh âm vô cùng thanh lãnh, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nhất định. Ha ha, Thái Thản không quan trọng nhún vai, căn bản không có đem Lăng Tuyết Phỉ lời nói để ở trong lòng, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, "Báo ứng." "A, báo ứng chỉ là kẻ yếu đưa cho chính mình tâm lý an ủi lấy cớ thôi." Lăng Tuyết Phỉ nhìn chằm chằm Thái Thản, một cái tay chống đất, một cái tay khác đặt ở phần bụng, trong lòng bàn tay chăm chú nắm chặt Lâm Phàm tiễn hắn thủy tinh vòng tay. Nàng đặt quyết tâm, cho dù chết, cũng phải trước khi chết, để cho Thái Thản đau tê dần. "Đi theo ta đi." Vừa nói, Thái Thản liền đưa tay hướng về Lăng Tuyết Phỉ vai chụp tới. Lăng Tuyết Phỉ sắc mặt đạm nhiên nhìn xem Thái Thản, cũng không lùi lại. Chỉ là nắm lấy thủy tinh vòng tay tay, lại chặt hơn, trong lòng cũng đang nhớ lại Lâm Phàm dạy cho nàng chú ngữ. "Ô, gâu." Ngay tại Thái Thản tay lập tức bắt được Lăng Tuyết Phỉ bả vai thời điểm, sau lưng truyền đến Tiểu Xỏa tiếng gào thét. Tiểu Xỏa thế mà lần thứ hai đứng lên, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, đánh về phía Thái Thản. Khập khiễng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã sắp xuống. Nhưng là ánh mắt lại vô cùng kiên định, lóe ra hung quang. "Tiểu xuất sinh, thật sự không biết sống chết." Thái Thản cũng không quay đầu lại, trở tay một bàn tay, đánh ra một đạo kình phong, nhẹ nhõm đem Tiểu Xỏa đập bay ra ngoài, sau đó, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt âm trầm nhìn về phía quẳng xuống đất Tiểu Xỏa, trong ánh mắt, lần đầu thăng bước lên sát ý. Nhiều lần ngăn cản bản thân làm việc, Tiểu Xỏa đã triệt để chọc giận Thái Thản. "Đã như vậy, liền không lưu ngươi." Thái Thản lãnh ngôn nói một tiếng, quạt hương bổ giống như bàn tay nâng lên, cùng bạo năng lượng cấp tốc tuôn hướng trong lòng bàn tay, sau đó bàn tay hướng phía dưới lật, một cái thiêu đốt lên liệt diễm năng lượng dấu tay. Lăng không tại Tiểu Xỏa phía trên hình thành, từ trên xuống dưới, hướng về phía Tiểu Xỏa thân thể bị trọng thương hoành đè xuống. Một trường này, Thái Thản là dưới ý quyết giết. "Không muốn." Lăng Tuyết Phỉ kinh hô một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước bắt lấy Thái Thản ống quần, dùng sức lôi xé. Nhưng là yếu đuối Lăng Tuyết Phỉ lại như thế nào có thể dung chuyển Thái Thản, chỉ là tốn công vô ích thôi. Tiểu Xỏa bất lực nằm trên mặt đất, toàn thân bộ lông đều dính lấy vết máu, mí mắt cụp xuống, hơi hơi hí mắt, trong óc lại là nhớ tới Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ tại cửa hàng thú cưng xăm hắn chạy hình ảnh, trên mặt lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ, phảng phất là hoài niệm, lại tựa hồ là lưu luyến. "Ngao." Tiểu Xỏa miệng có chút mở ra, phát ra một tiếng cực kỳ yếu ớt âm thanh, hắn có thể cảm giác được đỉnh đầu dấu tay có kinh khủng bực nào năng lượng, một trưởng này xuống tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, "A Thái." Một mực chờ tại Lý Sợt bên cạnh Vũ Mị đột nhiên lên tiếng, thúc giục nói, "Đừng đùa, mau đem người mang đi. Nơi này dù sao cũng là nội thành, bọn họ đã kéo dài thời gian đủ dài. Kéo dài nữa, Long Tổ người cũng không phải ăn chay, mặc dù Vũ Mị cũng không sợ Long Tổ, nhưng loại này vô duyên vô cớ tìm phiền toái cho mình sự tình, vẫn là không có tất yếu. Bọn họ chuyến này mục tiêu, chỉ là bắt được Lăng Tuyết Phỉ mà thôi." "Ân." Thái Thản gật đầu đáp ứng một tiếng, liền thu về bàn tay, mặc kệ Tiểu Xỏa, muốn trực tiếp đem Lăng Tuyết Phỉ mang đi. Lăng Tuyết Phỉ tay chống đất liền hướng lui lại. "Ân." Thái Thản trừng một lần con mắt, kiên nhẫn cũng bị làm hao mòn hầu như không còn, không nghĩ sẽ ở nơi này lãng phí thời gian. Trực tiếp một bàn tay hướng về Lăng Tuyết Phỉ quả tới. Đánh ngất xỉu lại mang đi, ngược lại thoải mái hơn một chút. Nhìn thấy Thái Thản đưa tay muốn đánh bản thân, Lăng Tuyết Phỉ trong đôi mắt chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn mang theo một tia mừng rỡ cùng. Điên cuồng. Nàng đợi chính là Thái Thản ra tay với mình, chỉ có dạng này mới có cơ hội phát động thủy tinh vòng tay. Khởi. Lăng Tuyết Phỉ tay phải chăm chú nắm chặt thủy tinh vòng tay, nhắm mắt lại, hướng mặt trước đẩy, đồng thời giọng dịu dàng hô. Chỉ thấy một đường cực mạnh ánh sáng từ Lăng Tuyết Phỉ trong tay bạo phát đi ra, đưa nàng tay đều chiếu rọi vô cùng thông thấu. Ngay sau đó, một cỗ phảng phất màn nước hình thành hơi mở năng lượng vòng bảo hộ, từ vòng tay hướng ra phía ngoài kéo dài, trong nháy mắt liền đem Lăng Tuyết Phỉ bao phủ ở bên trong. Màn nước trên vòng bảo vệ mặt, sóng nước lưu chuyển, bóng ánh trong suốt, càng ngày càng có ý tứ. Thái Thản lẩm bẩm nói, lấy hắn tầm mắt, tự nhiên nhìn ra được, đây là một loại hộ thể loại bảo khí, hơn nữa nhìn đi lên lực phòng ngự tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Vũ Mị cũng kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Nàng đồng dạng không nghĩ tới, cái sau thế mà lại có hộ thể bảo khí. Loại vật này, liền xem như tại nàng trong tổ chức, cũng là cực kỳ khan hiếm hiếm có đồ chơi. Bá. Thái Thản động tác chưa ngừng, thậm chí còn điều động thể nội ba thành chân khí hội tụ trên tay, tay không mặt ngoài thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hướng về màn nước vòng bảo hộ vô tới. Nhìn ta lấy hỏa diệt thủy, phá ngươi xác rùa đen. Trong khi nói chuyện, hỏa trường hung hăng chụp về phía màn nước vòng bảo hộ. Vũ Mị híp mắt lại nhìn xem bên này, đột nhiên, biến sắc, hô, "A Thái, cẩn thận." Nhưng là đã chậm. Bành. Thái Thản thiêu đốt lên liệt diễm thủ trưởng, mang theo ba thành chân khí, hung hăng đập vào màn nước trên vòng bảo vệ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Màn nước vòng bảo hộ nhộn nhạo một lần, trở nên ảm đạm không ít, thế mà không có trước tiên pha toái. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác nguy cơ phun lên Thái Thản trong lòng, một nguồn năng lượng chống rông xuất hiện, hướng về hắn liền mạnh vào qua. Thái Thản con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cỗ năng lượng này hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là cùng bản thân đồng căn đồng nguyên hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng là lần này cũng đã không hề bị hắn trường khống, mà là đủ để làm bị thương bản thân cuồng bạo năng lượng. Hắn muốn tránh, nhưng là không thể nào trốn tránh. Bởi vì cỗ năng lượng này phảng phất là từ bốn phương tám hướng mà đến, toàn phương vị không góc chết bao vây, đem Thái Thản gắt gao khóa chặt. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Thái Thản kinh nghiệm phong phú, tại biết rõ không cách nào trốn tránh về sau, lập tức làm ra chính xác phản ứng, tất nhiên không thể trốn, vậy liền trọi cứng xuống tới. Hắn gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng triệu tập chân khí dùng cho hộ thể. Ngay tại Thái Thản phòng hộ vừa mới hình thành thời điểm, cô năng lượng kia cũng chút xuống đến trên người hắn. Ân. Thái Thản kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chấn động một lần, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Nhưng kỳ thật hắn đã hoặc nhiều hoặc ít thụ chút nội thương. Thủy tinh vòng tay vòng bảo hộ, không chỉ có thể chống cự công kích, còn có thể bắn ngược 30% tổn thương cho người công kích. Thái Thản dưới sự khinh thường, sử dụng 3 thành thực lực công kích vòng bảo hộ, gặp vòng bảo hộ bắn ngược, đã nhận lấy tương đương với bản thân ra tay toàn lực 1 thành công kích. Loại trình độ này công kích mặc dù không có khả năng cho Thái Thản mang đến quá ma túy phiền, nhưng lại đủ để chọc giận hắn. Giống. Đáng chết nữ nhân. Thái Thản lập tức liền tiến vào trạng thái giận dữ, giống giận một tiếng, lần nữa giơ bàn tay lên. Lần này, vẫn là 3 thành thực lực. Hắn cảm giác được, mà nước vòng bảo hộ đã còn lại không đủ một nửa bền, lại trải qua thụ bản thân một trường, đủ để phá toái. Bá. Hỏa Diễm thủ trưởng gào thét mà tới. Vành. Mà nước vòng bảo hộ vẹn vẹn giữ vững được một lần liền tiêu tán, mà Thái Thản cũng phi thường thuần thục thu hồi chân khí, nếu không lời nói một trường này đủ để đem Lăng Tuyết Phỉ đánh chết. 3. Một cái tát tại Lăng Tuyết Phỉ trên mặt. Lăng Tuyết Phỉ bị đánh sâu ngã xuống đất, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một cái rõ ràng dấu ngón tay, đồng thời trở nên sưng đỏ đứng lên, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, màu sắc so môi đỏ càng tươi đẹp hơn. Ha ha. Lăng Tuyết Phỉ lung lay có chút chóng mặt đầu, dãy rủa lấy đứng lên, quay đầu nhìn xem Thái Thản, thế mà toét miệng cười. Lộ ra một tia thê mỹ nụ cười. Lộn xộn tóc, thanh âm khàn khàn, hợp với khóe miệng vết máu, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ mở lớn mở miệng, le đầu lưỡi, dùng sức cán. Trong ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt, cho dù chết cũng không thể làm Lâm Phàm liên lụy, chỉ là tốt không nỡ a. Trong nháy mắt này, Lăng Tuyết Phỉ trong đầu hiện lên vô số tưởng niệm, nàng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, một khỏa trong suốt nước mắt từ khỏe mắt trở xuống. Kỳ kỳ, ngươi muốn kiện kiện khang khang, vui vui sướng sướng lớn lên, về sau mụ mụ không thể làm bạn tại bên cạnh ngươi, phải chiếu cố kỹ lương bản thân, chiếu cố tốt ba ba. Lâm Phàm, ta người yêu rất muốn cùng ngươi tư thủ một đời, nhưng là không có cơ hội, kiếp sau ta lễ tạ thần làm nữ nhân ngươi, đời này thiếu thốn, kiếp sau ta muốn ngươi gấp bội đền bù tổn thất cho ta. Cha, mẹ, tha thứ con gái bất hiếu, không thể cho các ngươi dưỡng lão. Tiểu Tế, ngươi đã là nam tử hán, thay ta hiếu thuận cha mẹ. Hàm Hàm, An An, vĩnh biệt ta người yêu, vĩnh biệt cái thế giới này, vĩnh viễn. Đừng. Chương 430, núi lửa bộc phát. Không, không muốn. Phỉ Phỉ. Trong xe, Lục Thi Hàm thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, thân thể dãy rủa lấy bổ nhào vào hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, dùng sức đưa tay, tựa hồ muốn đủ đến Lăng Tuyết Phỉ, thanh âm thê lương hô. Nhưng là nàng lại bất lực, nước mắt trượt xuống gương mặt, đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vì sao? Tại sao biết cái này dạng? Thái Thản cũng là như thế nào cũng không nghĩ đến, nhìn như yếu đuối Lăng Tuyết Phỉ, tính tình cư nhiên như thế cương liệt, sẽ làm ra cắn lưỡi tự sát cử động. Lúc này hắn muốn ngăn cản, nhưng là đã không kịp. Chủ quan rồi. Thái Thản vừa rồi cảm thấy đại cục đã định, đã đem chân khí toàn bộ thu hồi thể nội, giờ phút này nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ muốn cắn lưỡi tự sát, hắn quả quyết không kịp ngăn cản. Lăng Tuyết Phỉ khỏe mắt lần thứ hai trượt xuống một giọt trong suốt nước mắt. Lệ kia nước, là cùng cái thế giới này cuối cùng cáo biệt, cũng là đối cái này cái thế giới không muốn xa rời. Hưu. Ngay tại Lăng Tuyết Phỉ răng vừa mới tiếp xúc đến đầu lưỡi thời điểm, một đường tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó, Lăng Tuyết Phỉ động tác im bặt mà dừng, thật giống như xem phim bấm tạm dừng khóa một dạng. Lăng Tuyết Phỉ bá mở to mắt, trong mắt đi lòng vòng, nhưng là thân thể những bộ vị khác lại không thể động, nàng thậm chí cảm giác được trên dưới hai hàng răng đã tiếp xúc đến đầu lưỡi, nhưng mặc cho bằng nàng sử dụng lực khí toàn thân, cũng vô pháp cắn. Thái Thản đống nhiên quay đầu, chỉ thấy Vũ Mị đã phiêu nhiên mà tới. Vừa rồi chính là Vũ Mị xuất thủ, một tay cách không điểm huyệt, để cho Lăng Tuyết Phỉ không cách nào động đậy. Trước đó đánh nổ phe ra di hai cái xăm lốt, cũng là xuất từ Vũ Mị tay. Hiện tại ngăn cản Lăng Tuyết Phỉ cắn lưỡi tự sát, đồng dạng là nàng. Mặc dù xuất thủ không nhiều, nhưng là mỗi lần cũng là mang tính then chốt xuất thủ. Mị tỷ, thực sự là phế vật. Thái Thản mới vừa mở ra một cửa, liền bị Vũ Mị đưa tay cắt ngang. Vũ Mị lạnh mặt nói, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ở chỗ này kéo dài thời gian đã đủ dài, mau đem người mang đi. Nói xong, Vũ Mị liền xoay người đi xa. Là. Thái Thản nhìn xem Vũ Mị bóng lưng đáp ứng một tiếng, thái độ không có chút nào bất kính, sau đó xoay người đem Lăng Tuyết Phỉ bắt lại, gánh tại trên vai liền cất bước đi theo Vũ Mị. Thấy thế, Lục Thi Hàm ngược lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ bị bọn họ bắt đi, nhưng là tối thiểu nhất tính tạm thời mệnh không lo, sống sót thì có hy vọng. Thái Thản đem Lăng Tuyết Phỉ phóng tới Lý Sợ xếp sau, sau đó bản thân ngồi vào ghế lái. Ông Lý Sợn phát ra một tiếng trầm thấp hoanh minh, đột nhiên cất bước, không có đi đại lộ, bởi vì phía trước đường cũng sớm đã bị lấp kín. Thái Thản dồn sức đánh tay lái, Lý Sợn trực tiếp thô bạo vô cùng nhảy lên bên trên lối đi bộ, một đường thổi còi, không tránh né chút nào người đi đường. Trong lúc nhất thời, người đi đường nhao nhao tránh né, tiếng chửi rủa cùng tiếng thét chói tai hỗn tạp, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Sợn biến mất ở giao lộ. Lý Sợn đi xa về sau, hiện trường càng thêm hỗn loạn lên, trước đó lẫn mất xa xa không dám tới gần người đi đường, có lớn mật đã chậm rãi tiếp cận, còn có người gọi điện thoại báo cảnh sát cùng cấp cứu điện thoại, còn có người lại nhìn náo nhiệt chụp hình. Lục Thi Hàm lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, luống cuống tay chân từ túi sách bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, một bên không ngừng nức nở, một bên tay run rẩy bấm Lâm Phàm điện thoại. "Víu." Tiếng chuông mới vừa vang tiếng thứ nhất liền bị tiếp thông, Lâm Phàm thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, "Uy, Hàm Hàm, các ngươi ở đâu?" "Hoa." Nghe được Lâm Phàm thanh âm, Lục Thi Hàm lại cũng đè nén không được, cảm xúc lập tức sụp đổ, khóc giống lên. "Lục Thi Hàm." Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói ra, "Chuyện gì xảy ra? Phỉ Phỉ đâu? Các ngươi ở đâu?" Lục Thi Hàm bị Lâm Phàm ngữ khí giật nảy mình, nàng chưa từng có gặp qua Lâm Phàm cái dạng này, bất quá cái này giật mình, cảm xúc nhưng lại ổn định không ít, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Phỉ Phỉ bị bắt đi. Một cái rất hung nhân, hắn đánh chết Lâm Long, đánh chết An An, ngay cả tiểu Hợp Kỳ cũng đã chết." "Ô ô." Nói xong vừa nói, Lục Thi Hàm lại khóc đứng lên, nàng cho rằng Lâm Long bọn họ đều đã chết, Lăng Tuyết Phỉ lại bị giết người hung thủ cướp đi, nàng là đã sợ hãi, cũng bi thương, lại lo lắng, phức tạp tâm tình tụ tập cùng một chỗ, cái này khiến một cái chừng 20 tiểu cô nương, làm sao có thể chịu được. "Cái gì?" Nghe được Lục Thi Hàm mà nói, Lâm Phàm lửa giận, lập tức thật giống như núi lửa bộc phát một dạng, phóng lên tận trời. "Lâm Long, An An, Tiểu Xỏa, đều đã chết. Phỉ Phỉ, bị bắt." Tin tức này, để cho Lâm Phàm lâm vào điên cuồng. Trong đôi mắt sát ý bốc lên, kết cầm chặt lấy điện thoại, phảng phất sau một khắc liền phải đem điện thoại bóp nát một dạng. Lâm Phàm đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có tức giận như vậy qua. "Tốt, rất tốt, các ngươi lần này thực triệt để chọc giận ta. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta tức giận sao? Ba ba, ngươi xứng sao?" Đúng lúc này, Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm, yếu ớt nói ra. "Bá." Lâm Phàm giết bắt đầu lập tức tiêu tán không còn, hắn quay đầu hướng về Kỳ Kỳ lộ ra một cái sán lạ cười, ôn nhu nói, "Ba ba không có việc gì. Vừa rồi hù đến Kỳ Kỳ rồi a." "A, ba ba vừa rồi hung hăng, Kỳ Kỳ không thích như thế ba ba." Kỳ Kỳ ngồi ở hàng sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, lung lay bàn chân nhỏ, mại thanh mại khí nói ra. "Ba ba về sau sẽ không." Lâm Phàm thanh âm rất nhẹ nói ra, sau đó hướng về phía điện thoại hỏi, "Đối phương làm sao rời đi?" Lục Thi Hàm cố gắng nghĩ lại lấy, một lát sau nói ra, "Một cỗ màu đen Lý Sợn, biển số xe số đuôi tựa như là 98K từ Tân Khang đường ngoặt lên Xích Phong đường." "Ta đã biết." Lâm Phàm gật gật đầu, lời nói tận khả năng nhu hòa nói ra, "Ngươi đừng sợ, đợi tại nguyên chỗ, cảnh sát lập tức tới ngay, ta đi đem Phỉ Phỉ tiếp trở về." "Ân, ngươi nhất định phải đem Phỉ Phỉ cứu trở về." Lục Thi Hàm mặc dù sợ hãi, rất muốn cho Lâm Phàm đến bồi hắn, nhưng nàng không phải là một không biết nặng nhẹ nữ nhân, biết rõ hiện tại Lâm Phàm tâm khẳng định đã bay đến Lăng Tuyết Phỉ nơi đó đi, hơn nữa nàng cũng tương tự rất lo lắng Phỉ Phỉ, cho nên cũng không có giả mồm. "Yên tâm." Câu nói này đã là đối với Lục Thi Hàm nói, cũng là đúng chính mình nói. Nói xong, Lâm Phàm liền cúp điện thoại, ngược lại cho Cố Trình Viễn gọi tới, rất nhanh, Cố Trình Viễn liền nhận nghe điện thoại. "Cố lao ca, tình huống khẩn cấp, ta nói ngắn gọn." Điện thoại sau khi tiếp thông, Lâm Phàm không có dư thừa đối với trắng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngữ tốc cực nhanh nói ra, "Phỉ Phỉ bị người bắt đi, ta hiện tại muốn đi cứu người, màu đen Lý Sợn, biển số xe số đuôi 98K, từ Tân Khang đường quẹo vào Xích Phong đường, giúp ta tra một chút chiếc xe này hướng đi." Nói lời này thời điểm, Lâm Phàm tại chính mình chúng quanh xây một cái tiểu cách âm kết giới, phòng ngừa Kỳ Kỳ nghe được. Nàng con nhỏ, không nên chịu đựng những cái này, từ chính mình cái này làm cha tiếp nhận là có thể. "Tốt, 3 phút, ta cho ngươi vị trí." Cố Trình Viễn trầm giọng nói ra. Ấn Lâm Phàm quay đầu mắt nhìn cắn ngón tay ngâm nga bài hát Kỳ Kỳ, nói ra, "Mặt khác, phiền phức tìm người giúp ta tạm thời chiếu cố một chút Kỳ Kỳ." "Không có vấn đề, anh Tư lập tức đến ngươi vị trí, ngươi đem Kỳ Kỳ giao cho nàng liền tốt." Cố Trình Viễn lần nữa thống khoái đáp ứng xuống. "Tạ ơn." Nói xong, Lâm Phàm liền cúp điện thoại, đem xe dừng bên lề. Cùng lúc đó, thị cục công an trung tâm chỉ huy. Cố Trình Viễn để điện thoại di động xuống, sắc mặt âm trầm vô cùng, lẩm bẩm một câu, "Muốn mẹ nó ra đại sự." Sau khi nói xong, Cố Trình Viễn lập tức cho cục giao thông cục trưởng gọi điện thoại, yêu cầu bọn họ điều lấy lộ diện giám sát, tra tìm mục tiêu cỗ xe vị trí, trong vòng 3 phút cho ra xác thực tình báo. Long Thành sớm tại 1 năm trước, ngay tại toàn thành phố phạm vi bên trong bao trùm thiên nhãn hệ thống, muốn tra một chiếc xe vị trí, vẫn là vô cùng nhanh. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Cố Trình Viễn lại cho Đô Đô gọi tới. Hắn vừa rồi đã giải đến một chút hiện trường chuyện phát sinh, biết rõ chuyện này là cổ võ giả gây nên, hơn nữa thực lực tuyệt đối không thấp, cho nên khẳng định phải thông báo một chút Long tổ. Chương 431, cứu mạng dược hoàn. Điện thoại kết nối về sau, Cố Trình Viễn một chút không có khách sáo, nói thẳng, "Đô Đô đội trưởng, xảy ra chuyện rồi." "Cố cục trưởng, ta là Hứa Cần Ba." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn giọng nam, nói ra, "Sự tình ta đã biết, đang tại chạy tới." Nghe vậy, Cố Trình Viễn ánh mắt sáng lên, nguyên bản hắn thật là có điểm lo lắng Đô Đô đi ép không được chẳng diện, không nghĩ tới Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng Hứa Cần Ba thế mà tự thân xuất mã, vậy chuyện này liền ổn. Có thể làm được một tỉnh phân bộ bộ trưởng vị trí, cổ võ tu vi nhất định sâu không lường được. Nguyên lai là Hứa bộ trưởng, có ngươi ở ta cũng an tâm. Có bất kỳ cần phối hợp, chúng ta Long Thành hệ thống công an đều sẽ toàn lực hiệp trợ. Cố Trình Viễn âm vang hữu lực nói ra. Từ trên cấp bậc mà nói, Hứa Cần Ba còn cao hơn Cố Trình Viễn một cấp, cái trước là chính thính cấp cán bộ, cái sau phó thính cấp cán bộ, từ chức năng đi lên nói, dính đến cổ võ giả sự kiện, cũng là lấy Long Tổ là chủ yếu lực lượng, cho nên đối với việc này, Cố Trình Viễn đem tư thái thả rất thấp, nguyện ý phối hợp Hứa Cần Ba. Như thế, liền đa tạ Cố cục trưởng. Ta hiện tại trước chạy tới hiện trường, phiền phức Cố cục trưởng cũng phái người đến hiện trường duy trì trật tự, mặt khác, chúng ta cũng cần nhóm người kia tình báo. Hứa Cần Ba thanh âm băng lãnh nói ra, thế mà ở khu náo nhiệt công nhân hành hung, thực sự là quá càn rỡ. Không có vấn đề. Cố Trình Viễn trực tiếp đáp ứng nói. Sau đó, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Một cố đi nhanh len rộ vỡ Discord về gì ba bên trong, Hứa Cần Ba để điện thoại di động xuống, sắc mặt khó coi dị thường, trầm giọng nói ra, nhanh lên nữa nhi. Là. Lái xe nam tử đáp ứng một tiếng, đặt mạnh một cước chân ga, rõ ràng đẩy lưng cảm giác truyền đến, len rộ vỡ Discord về gì ba lập tức tăng tốc, trực tiếp vượt qua 100. Hứa Cần Ba nắm chặt điện thoại, cau mày, hắn đã biết là Lâm Phạm nữ nhân xảy ra chuyện, nội tâm trừ tức giận ra, còn có lo lắng. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Lâm Phạm tính tình, Hứa Cần Ba vẫn là biết rõ, Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ chính là hắn nghịch lân. Lần trước, vẹn vẹn có người đối với Lăng Tuyết Phỉ mưu đồ làm loạn, sự tình còn không có hoàn thành, liền nhắm chúng Lâm Phạm giận tím mặt, kém chút đạp bằng Đế Hào khách sạn, mà lần này, nhóm người này thế mà công nhiên bắt đi Lăng Tuyết Phỉ, có thể nghĩ Lâm Phạm giờ phút này sẽ có cỡ nào phẫn nộ. Cương giả giận dữ, sợ rằng phải có người tao hướng, chỉ hy vọng không muốn lan đến gần người bình thường liền tốt. Trong xe trừ bỏ Hứa Cần Ba cùng lái xe nam tử bên ngoài, còn có một vị ăn mặc màu xám quần áo luyện công láo giả, sắc mặt hờ hững, hai mắt khép hờ, mặc dù đã lâu năm 60, nhưng là một chút cũng không lộ ra già nua, sắc mặt hồng nhuận phơn phất tinh khí thần rất tốt, toàn thân trên dưới không lộ ra một cỗ già dặn khí tức, hơn nữa hắn huyệt thái dương cao cao phồng lên, khí tức kéo dài bình ổn, rất hiển nhiên là một tên cảnh giới cao thâm cổ võ giả. Hứa Cần Ba đang tra hỏi Thiên La giáo chấp sự cùng xa về sau, biết được một chút Thiên La giáo tình báo, biết rõ bọn họ đối với Long Thành có mưu đồ, cho nên liền hướng tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Cái này danh hoa giáp lão giả chính là Long Tổ tổng bộ phái tới nhóm đầu tiên viện quân, thực lực cường hãn vô cùng. Tại Land Rover Discord về gì ba đằng sau, còn đi theo một cỗ màu đỏ manh cầm dịp cùng một cỗ màu đen Cadillac XT5, cái trước bên trong ngồi là nghịch sóc truy bá Đô Đô tòa Long Thành này tổ ba người, cái sau bên trong thì là 60 lão giả từ Long Tổ tổng bộ mang đến cao thủ. Tổng cộng 4 người, yếu nhất đều có tông sư hậu kỳ thực lực. 3 chiếc xe gào thét lên hướng Tân Khang đường chạy tới. Rất nhanh, Long Tổ bên trong người liền chạy tới vụ án phát sinh địa điểm, 60 tuổi lão giả như trước đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không để ý tới, Hứa Cần Ba dẫn người xuống xe. Lúc này, đã có phụ cận đồn công an cảnh sát nhân dân đang duy trì trật tự, bởi vì Cố Trình Viễn sớm bắt chuyện qua, cho nên Long Tổ người cũng không có thu đến ngăn cản, thuận lợi tiến vào tuyến phong tỏa. Nhìn thấy hiện trường về sau, Hứa Cần Ba sắc mặt phi thường khó nhìn. Sự tình phản phất so với hắn nghĩ, càng nghiêm trọng hơn, từ hiện trường còn sót lại khí tức phán đoán, xuất thủ người, thực lực phải có tông sư hậu kỳ, thậm chí có thể là tông sư cường giả tối đỉnh. An Á Nam, Lâm Long cùng Tiểu Xỏa đang bị người đặt lên cáng cứu thương, muốn đưa hướng bệnh viện. An Á Nam còn tốt, chỉ là hôn mê, thân thể cũng không lo ngại, Lâm Long cùng Tiểu Xỏa tình huống lại phi thường nguy cấp, đều còn sót lại nữa sức lực tại treo, tùy thời có tử vong nguy hiểm. Chấm đã. Tại Lâm Long cáng cứu thương đi qua Hứa Cần Ba bên người lúc, Hứa Cần Ba khoát tay, hô một câu. Bá. Nhấc cáng cứu thương hai cái nhân viên y tế ngây tại chỗ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Hứa Cần Ba. Hứa Cần Ba móc ra một cái bình thuốc, vặn ra nắp bình đổ ra mấy hạt màu lam viên thuốc nhỏ, cho Lâm Long cùng Tiểu Xỏa phân biệt uy hai quả. Đây là Long Tổ đặc cung thuốc chữa thương, hiệu quả rõ rệt, nghe nói là bảo Long nhất tộc lưu truyền tới phối phương, so ạ rện lỉn cái gì, mạnh hơn nhiều. Long Tổ người, trên cơ bản có điều kiện, đều sẽ tùy thân dự săn mấy quả, thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể cứu mạng đồ vật. Lâm Long cùng Tiểu Xỏa giờ phút này đều đã hấp hối, sinh cơ tăng dã, trên cơ bản một chân đã bước vào Diêm Vương Điện, căn bản chống đỡ không đến bệnh viện, cho nên Hứa Cần Ba xuất ra đặc cung thuốc trợ giúp bọn họ vãn hồi một tia sinh cơ. Có thể nói cái này mấy viên thuốc viên, cứu Lâm Long, cũng cứu Tiểu Xỏa. 4. Cùng lúc đó, một xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu, đứng ở Lâm Phàm trước xe, sau đó cửa xe bắn ra, một thân thẳng chế phục anh tư cất bước xuống xe, Lâm Phàm cũng mở cửa xe, đi đến đằng sau mở cửa sau xe, đem Kỳ Kỳ bế lên, "Kỳ Kỳ, ngươi còn nhớ rõ cảnh sát tỷ tỷ sao?" "A." Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, mang trên mặt ngốc manh biểu lộ, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, nói ra, "Nhớ kỹ nhớ kỹ, Kỳ Kỳ nhớ kỹ. Chúng ta đi tìm cảnh sát tỷ tỷ chơi có được hay không?" Lâm Phàm tận lực khống chế tâm tình mình, ôn nhu nói, "A thế nhưng là Kỳ Kỳ nhớ ma ma đâu." Kỳ Kỳ vểnh lên phấn nộn miệng nhỏ, có chút không vui nói ra, "Kỳ Kỳ ngoan." Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, mắt nhìn hướng nơi xa, trong đôi mắt hình như có sát khí chợt lóe lên, nhưng là giọng nói vẫn như cũ nhu hòa vô cùng, "Mụ mụ có chuyện, sắp tối điểm trở về, Kỳ Kỳ trước cùng cảnh sát tỷ tỷ chơi một hồi, có được hay không? Chờ mụ mụ đã trở về, chúng ta cùng đi tiếp Kỳ Kỳ." "Tốt a." Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn điểm một cái đầu nhỏ. Lúc này, anh Tư đi tới Lâm Phàm bên người, muốn nói lại thôi. Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó đưa đến anh Tư trong ngực, ánh mắt nhìn thẳng nàng, nói ra, "Anh Tư, Kỳ Kỳ, liền nhờ ngươi chiếu cố." "Ân, ngươi yên tâm đi." Anh Tư nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút khổ sở, nàng mặc dù không biết Lăng Tuyết Phỉ, nhưng là xinh đẹp đáng yêu lại hiểu chuyện Kỳ Kỳ, rất lấy nàng ưa thích, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Kỳ Kỳ mất đi mẫu thân, ngươi nhất định phải thành công. Ngay trước Kỳ Kỳ mặt, anh Tư chưa hề nói không nên nói. Lâm Phàm gượng ép cười cười, sau đó quay người ngồi về trong xe. Kỳ Kỳ tại anh Tư trong ngực, hướng về Lâm Phàm chiêu chiêu tay nhỏ, giòn tan hô, "Ba ba, ngươi phải nhanh lên một chút tiếp ma ma trở về à." Lâm Phàm cười nói, "Ba ba mụ mụ rất nhanh liền trở về, Kỳ Kỳ phải ngoan ngoãn." "Kỳ Kỳ nhớ rõ." "Ông." Hạ Vạn H6 lập tức cất bước, hướng về phía trước lái đi. Từ sau xem trong kính, Lâm Phàm nhìn thấy Kỳ Kỳ một mực tại nhìn mình bên này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay nhỏ giơ cao cao tại vung đẩy. Lái xe ra mười mấy mét về sau, Lâm Phàm biểu lộ lập tức liền thay đổi, trong hai tròng mắt bay lên ngập trời nộ ý, tuôn ra sát ý phảng phất sau một khắc liền muốn phá thể mà ra. Ngay cả nhiệt độ trong xe đều ở đây trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. "Ông, ông." Lúc này, Lâm Phàm điện thoại chấn động hai lần, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, là Cố Trình Viễn phát tới tin nhắn, nội dung rất đơn giản, chỉ là một cái địa danh. Cướp đi Lăng Tuyết Phỉ Lý Sợt vị trí. Thấy rõ ràng địa danh về sau, Lâm Phàm đưa điện thoại di động ném tới chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên, sau đó ánh mắt ngưng tụ, giẫm hai cước chân ga, tốc độ xe mãnh liệt sách. Chương 432, Thiên Tôn giận dữ, khủng bố như vậy. Không đến 10 phút đồng hồ, Lâm Phàm liền mở ra Hạ Vạn H6 chạy tới trong tin nhắn ngắn nói tới vị trí, hắn nhìn thấy cái kia biển số xe số đuôi 98K màu đen Lý Sợt, rất yên tĩnh dừng sát ở ven đường. Két két. Lâm Phàm một cước phanh lại, đi nhanh Hạ Vạn H6 lốp xe lập tức nổ chết, khẩn cấp phanh lại. Lốp xe tại trên mặt đường ma sát ra mấy đạo rõ ràng bánh xe ấn, không đợi xe hoàn toàn dừng hẳn, Lâm Phàm liền đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, chợt lách người xuất hiện ở Lý Sợt bên cạnh. Trong xe không có một ai. Cần gạt nước bên trên kẹp lấy một trang giấy, phía trên có một nhóm in ra chữ: Tây Khê vùng đất ngập nước, xin đợi đại giá. Tốt, rất tốt. Lâm Phàm nắm lấy giấy, trong đôi mắt hiện lên một vòng hỏa diễm, bá một lần, trong tay giấy trắng lăng không tự đốt, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Lâm Phàm ngựa khi biến đến càng thêm băng lãnh, hy vọng các ngươi có thể chịu được ta lửa giận. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm lách mình trong xe, sau đó lái xe hướng Tây Khê vùng đất ngập nước chạy tới. Nơi xa góc tường, một cái bẩn thỉu tên ăn mày rủi rủi con mắt, trong miệng không biết nhai lấy thứ gì, mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói: Mẹ nó, ảo giác, vẫn là ma thuật sư a. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Cần Ba điện thoại đánh tới: Lâm Hộ Pháp, ngươi người cùng chó chỉ là bị thương thật nặng, ta dùng Long Tổ đặc cung thuốc chữa thương vì bọn họ kéo dài tính mạng, tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. Tạ ơn, Hứa Bộ trưởng. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Người chết như đèn diệt, hiện tại Lâm Phàm còn không có biện pháp làm đến tái tạo lại toàn thân, không có khả năng khởi tử hồi sinh, nhưng chỉ cần người còn sống, hắn liền không lo lắng, mặc kệ thụ nặng vô cùng thương thế, Lâm Phàm có là biện pháp để cho bọn họ khôi phục sức sống. Lâm Hộ Pháp, ta được đến tình báo, động thủ là Thiên La giáo, bọn họ chuyến này chính là chuyên vì ngươi mà đến, nhất định bày ra Thiên La địa võng, nhất định không thể chủ quan a. Hứa Cần Ba ngữ khí ngưng trọng nói ra, ngươi chờ chốc lát, ta và còn lại Long Tổ cường giả lập tức đổi tới, chúng ta cùng ngươi cùng đi cứu người. Không cần, ta một người là đủ. Lâm Phàm ngữ khí bình thản nói ra. Cứu người như cứu hỏa, Lâm Phàm giờ phút này sớm đã lòng nóng như lửa đốt, làm sao có thể đủ chờ đến. Lại nói, liền Thiên La giáo đám đạo trích kia hạng người, hắn lại làm sao sẽ đặt tại trong mắt. Thiên La giáo, bọn họ còn không biết bản thân rốt cuộc chọc phải kinh khủng bực nào tồn tại. Lâm Hộ Pháp, ngươi. Hứa Cần Ba còn muốn nói điều gì, Lâm Phàm trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Cần Ba nghe truyền đến trận trận âm thanh bận, mặt lộ vẻ cấp bách, hắn biết rõ Lâm Phàm thực lực cường hãn, nhưng Thiên La giáo tất nhiên dám ra tay với hắn, nhất định chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa lại có Lăng Tuyết Phỉ nơi tay, Lâm Phàm một người tiến đến, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiểu Ba, ngươi tốt xấu cũng là một tỉnh bộ trưởng, nôn nôn nóng nóng giống tiểu gì. Lúc này, tựa hồ là cảm thấy Hứa Cần Ba cảm xúc, nhắm mắt dưỡng thần lão giả mở miệng khiển trách. Hải thúc giáo hơn đúng. Ngồi ở vị trí cao đồng thời đã qua tuổi 40 Hứa Cần Ba bị nói thẳng răng dậy, lại một chút đều không có tức giận, quay đầu lại, thái độ rất tốt nói ra. Hải thúc mở to mắt, đục ngầu trong đôi mắt hiện lên một tia tình mang, chậm rãi mở miệng nói ra, lão phu bế quan nửa năm, thu hoạch tương đối khá, chuyến này vừa vặn cầm Thiên La giáo đạo trích luyện tay một chút. Tiếng nói rơi, bành trướng chân khí liền lập tức phóng thích, trong chớp mắt lại thu về, nhưng chỉ là trong chớp nhoáng này sự tình, cũng đủ làm cho Hứa Cần Ba cảm thụ rõ ràng. Hải thúc, ngài, chúc mừng Hải thúc thực lực lại lên một tầng nữa. Hứa Cần Ba con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nói. Hải thúc chậm rãi gật đầu, sau đó lần nữa hai mắt nhắm lại. Hứa Cần Ba xoay trở về, thần thái buông lỏng không ít. Hải thúc, nguyên danh Hải Ba Tây, chân khí của hắn thuộc tính cũng không tại ngũ hành bên trong, mà là băng thuộc tính, xem như thủy thuộc tính biến chủng, nhưng lực công kích muốn so thủy thuộc tính cường hãn được nhiều, hắn tại Long Tổ đã ổn thỏa thứ nhất hộ pháp bảo tọa dài đến 10 năm lâu. Thứ nhất hộ pháp là có ý gì đây? Nói đúng là tại Long Tổ Thiên Địa Huyền Hoàng 4 cấp hộ pháp bên trong, hắn là công nhận thực lực mạnh nhất, rất nhiều người đều cho rằng thực lực của hắn kỳ thật đã so đại bộ phận tổng quản đều mạnh hơn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, dù sao thể thống nhất chế bên trong, bọn họ cũng không có chân chính giao thủ qua. Nhưng tất nhiên có thể có suy đoán này, cũng đầy đủ chứng minh một việc, Hải Ba Tây là võ đạo tôn giả. Bây giờ, thực lực của hắn lại có tinh tiến. Một bên khác, Lâm Phàm quan tâm Lăng Tuyết Phỉ, một đường nhanh như điện chớp, hướng thành Tây đi. Hơn 20 phút về sau, Lâm Phàm liền chạy tới Tây Suối vùng đất ngập nước biên giới. Tây Khê vùng đất ngập nước, ở vào Long Thành phía Tây, chiếm diện tích có 450 hecta, sớm tại hơn 4000 năm trước liền đã có hình thức ban đầu, đến thế kỷ trước, Tây Khê địa vực nhiều cái hương trấn thành lập, công xưởng xí nghiệp phát triển, dùng Tây Suối vùng đất ngập nước phạm vi từ nhỏ dần. Tiến vào thế kỷ mới về sau, chính phủ bắt đầu chú trọng Tây Suối vùng đất ngập nước phòng hộ. Hơn nữa Tây Suối vùng đất ngập nước còn bị xếp vào quốc tế trọng yếu vùng đất ngập nước tên ghi, trở thành Long Thành một chỗ rất nổi danh du lịch cảnh khu. Bất quá gần nhất Tây Khê vùng đất ngập nước cải biến, cho nên cửa vào phong tỏa, tạm thời không mở ra cho người ngoài. Tây Khê vùng đất ngập nước không tiếp đãi du khách, nhưng ở hôm nay nên đón một đám khách không mời mà đến. Lâm Phàm dừng xe xong về sau, liền phi thân tiến vào Tây Khê vùng đất ngập nước, thần thức thả ra, tìm kiếm lấy Lăng Tuyết Phỉ tung tích. Tại Tây Khê vùng đất ngập nước một bên khác Yên Thủy Ngư Trang, Lăng Tuyết Phỉ bị trói chặt lấy hai tay hai chân, trong miệng đút lấy vải rách, nằm trên mặt đất, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Vũ Mị. Đối với Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt, Vũ Mị làm như không thấy, rất nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại chơi lấy vui vẻ làm tiêu tan vui. Thái Thản nhìn chằm chằm giám sát màn hình, coi hắn nhìn thấy Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện ở trong màn hình về sau, mắt hổ bên trong bốc cháy lên nồng đậm chiến ý, quay đầu nhìn xem Vũ Mị úng thanh nói ra, "Mị tỷ, tên kia đến rồi, ta đi chiếu cố hắn." Vũ Mị nhấc dưới mí mắt, thuận miệng nói ra, "Ân, đi thôi." Nhớ kỹ, ngươi nhiệm vụ là đem hắn dẫn vào Kim Lão Ngân Lão Cục, mà không phải liều mạng với hắn. Kết thúc rồi, Vũ Mị còn bổ sung một câu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vũ Mị lời nói để cho Thái Thản khoe miệng co giật hai lần, hắn nắm chặt nắm đấm nói ra, vậy cũng chưa chắc. Ha ha, Vũ Mị cười cười, không nói gì nữa. Thái Thản quay người liền đi ra cửa phòng, hướng về Lâm Phàm phương hướng chạy như điên. Lăng Tuyết Phỉ nằm trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Rất nhanh, Thái Thản liền xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, mắt hổ trợn lên, trừng mắt Lâm Phàm. Giống như thực chất chân khí bao phủ tại thân thể mặt ngoài, cả người giống như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực một dạng, những nơi đi qua, trên mặt đất thổ địa đều bị thiêu đốt hiện ra cháy đen chi sắc. Mặc dù Thái Thản ngoài miệng đối với Lâm Phàm chẳng thèm ngó tới, nhưng là chân chính đối mặt Lâm Phàm thời điểm, hắn vẫn là không dám kinh thường. Dù sao, Lâm Phàm là có thể miểu sát Kim Phạm Xuân tồn tại. Hắn mạnh hơn Kim Phạm Xuân, nhưng là mạnh hơn một chút có hạn. "Lâm Phàm, hôm nay chính là ngươi." Thái Thản chỉ một ngón tay Lâm Phàm, giọng nói như chuông đồng nói ra. Lúc đầu hắn muốn nói hôm nay chính là Lâm Phàm tử kỳ, kết quả tử kỳ hai chữ còn không có nói ra miệng, liền im bặt mà dừng. Chết. Lâm Phàm người ngoan thoại không nhiều, nhìn thấy Thái Thản về sau, căn bản không cho hắn chỉnh đối với trắng cơ hội, thanh âm thanh lãnh phun ra một chữ, sau đó, cả người liền hóa thành một đạo lưu tinh, hưu một tiếng chạy về phía Thái Thản. Tiếng nổ đùng đoàng đều bị Lâm Phàm tốc độ quăng sau lưng. Bá. Lâm Phàm từ Thái Thản bên người sượt qua người. Tại hai người dịch ra lập tức, Thái Thản lời mới vừa dễ nói đến chữ, đằng sau mấu chốt hai chữ hắn không còn có cơ hội nói ra khỏi miệng. Lâm Phàm đi qua Thái Thản về sau, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về nơi xa lao đi, mà Thái Thản lại như là một tôn pho tượng một dạng, ngây người tại nguyên chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì. Hai mắt trợn lên, cũng đã không có bất kỳ sinh khí nào. Ba giây về sau, bành! Thái Thản cả người giống như bị châm đâm thủng bóng hơi một dạng, bạo liệt ra. Tông sư cường giả tối đỉnh, Thái Thản vừa đối mặt, chết không toàn thây. Tiên tôn giận dữ, khủng bố như vậy. Chương 433. Nhục thân vượt qua tốc độ âm thanh, buổi tối còn có. Trong Yên Thủy Ngư Trang, Vũ Mị dựa vào lấy ghế xoay, ánh mắt tùy ý liếc qua giám sát màn hình, vừa hay nhìn thấy Lâm Phàm trong điện quang hỏa thạch cùng Thái Thản thác thân mà qua hình ảnh. Kỳ thật trên màn hình căn bản không có bắt được Lâm Phàm rõ ràng thân ảnh, chỉ thấy một vệt sáng lướt qua, Lâm Phàm đã biến mất ở trong màn hình. Thật là nhanh tốc độ. Vũ Mị hé mắt, khá là kinh ngạc cảm khái một câu, ngay sau đó liền phát hiện Thái Thản ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có phòng ngự, cũng không có truy kích, nghi ngờ nói, à, Thái Thản giá hỏa này tại sao bất động? Bởi vì camera là đối mặt Lâm Phàm bên kia, đưa lưng về phía Thái Thản, cho nên Vũ Mị cũng không có nhìn thấy, kỳ thật Thái Thản trong ánh mắt đã không có nửa điểm sinh khí. Đang lúc Vũ Mị nghi hoặc không hiểu thời điểm, trong tấm hình ngay sau đó liền xuất hiện làm nàng tâm thần sợ hãi hình ảnh, không hề có điểm báo trước, Thái Thản trực tiếp bạo liệt ra, thậm chí ngay cả chân cụt tay đứt đều không có lưu lại, bởi vì hắn cả người đã biến thành tro bụi. Thấy cảnh này, Vũ Mị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng lập tức dâng lên kinh đảo hải lãng. Vừa đối mặt, liền giết trong nháy mắt tông sư đỉnh phong tu vi Thái Thản, hơn nữa Vũ Mị căn bản không có nhìn thấy Lâm Phàm là như thế nào xuất thủ. Vậy làm sao có thể để cho nàng không sợ hãi? Thái Thản mặc dù chỉ là võ đạo tông sư, nhưng là da dày thịt béo, chú trọng rèn luyện nhục thể, lực phòng ngự phi thường cường hãn, chính là tại tầm thường võ đạo tôn giả thủ hạ, cũng có thể đi qua hơn 10 chiêu, nhưng là đối mặt Lâm Phàm, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Trực tiếp bị dây. Hơn nữa tử trạng cực kỳ thảm liệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đánh chết Vũ Mị, nàng đều không thể tin được. Quái vật. Vũ Mị hú lên quái dị, lại cũng không có trước đó đạm nhiên, có vẻ hơi thất kinh, vội vàng đi nhanh đến Lăng Tuyết Phỉ bên người. Một tay nắm lấy Lăng Tuyết Phỉ trên cổ tay cột dây thừng, thô bạo đem Lăng Tuyết Phỉ lôi dậy, không nói lời gì lôi kéo nàng liền hướng đằng sau đi đến. Lâm Phàm thực lực cường hãn, vượt xa khỏi Vũ Mị dự đoán, mặc dù có Lăng Tuyết Phỉ làm con tin, nhưng Vũ Mị vẫn là cảm giác phi thường không ổn thỏa. Nàng cảm thấy, chỉ có đợi tại Kim Ngân Nhị Lao bên người, mới có một tia cảm giác an toàn. Ô, ô. Lăng Tuyết Phỉ vùng vây hai lần, nhưng nàng tại sao có thể là Vũ Mị đối thủ, căn bản chính là tốn công vô ích, bị Vũ Mị mang theo, cấp tốc rời đi Yên Thủy Ngư Trang. Mà Lâm Phàm thần thức toàn bộ triển khai, tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại Tây Khê vùng đất ngập nước bên trong tìm kiếm lấy Lăng Tuyết Phỉ bóng dáng, sau đó càng là trực tiếp thi triển chân khí hóa dược, thân thể bay lượn đến cao không mấy chục mét, tầm mắt khoáng đạt, nhìn xuống phía dưới bắt đầu tìm kiếm. Mấy giây trước đó, Land Rover Discovery 3 cùng cả đi lập ít tờ 51 trước một sau đổi tới Tây Khê vùng đất ngập nước, về phần Đô Đô ba người, thực lực thấp, tại loại này chẳng diện giúp không được gì, bị Hứa Cần Ba lưu tại Tân Khang đường trợ giúp giải quyết tốt hậu quả. Đậu xe ổn về sau, Hứa Cần Ba, Hải Ba Tây, còn có cả đi lắc bên trong bốn tên long tổ cao thủ toàn bộ xuống xe. Hải Ba Tây chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Tây Khê vùng đất ngập nước phương hướng, sau đó nhướng mày, trầm giọng nói ra, vừa rồi Tây Khê vùng đất ngập nước truyền đến một cỗ cực kỳ cường hãn chân khí chấn động, cho dù là ta, đều cảm giác được khá là kiêng kỵ. Bá. Hứa Cần Ba bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hải Ba Tây, vội vàng nói, nhất định là Lâm Hộ Pháp cùng đối phương đụng phải. Đi. Hải Ba Tây không lại trì hoãn, ra lệnh một tiếng. Thân pháp toàn lực thi triển, dẫn đầu tiến vào Tây Khê vùng đất ngập nước, Hứa Cần Ba năm người theo sát phía sau, toàn bộ đi theo Hải Ba Tây sau lưng tiến vào. 4. Tiên Thủy Ngư Trang đông nam phương hướng không đến 1000 mét khoảng cách chỗ. Kim lão ngân lão ly biệt con cổ điện trường kiếm, ngồi xếp bằng tại trên mặt cọc gỗ. Hai cái cọc gỗ cách xa nhau 99m, 1 mét không nhiều, 1 mét không ít. Nếu như nhìn kỹ mà nói, có thể chú ý tới, kỳ thật hai người căn bản không có sát bên cọc gỗ, chỉ là quần vải vóc rủ xuống, túi tại trên mặt cọc gỗ. Nhìn xem tựa hồ là ngồi ở trên mặt cọc gỗ, kỳ thật bản thân là lơ lửng ở trên cọc gỗ không. Hư không lơ lửng, võ đạo tôn giả. Giữa hai người, tựa hồ có một sợi ẩn hình năng lượng, đem hai người khí thế xảo diệu nối liền với nhau, thậm chí là vùng thế giới này năng lượng đều cùng hai người khí thế hiện ra cực kỳ phù hợp chấn động. Kim Ngân Nhị lão phối hợp phía dưới, thế mà ẩn ẩn đạt đến câu thông thiên địa hiệu quả. Kim lão cùng Ngân lão, bản thân liền là song bào thai, từ nơi sâu xa tồn tại mơ hồ tâm linh cảm ứng, hai người bước vào cổ võ một đường về sau, càng là sốt ruột không rời mạnh, mạnh không rời sốt ruột, ăn cơm đi ngủ tu luyện chiến đấu, hai người đều là đang cùng một chỗ. Mấy chục năm xuống tới, trình độ ăn ý đã đạt đến một cái tương đối khoa trương bước, hợp lực đối địch, càng là đủ để phát huy ra một cộng một lớn hơn hai, thậm chí lớn hơn ba bốn hiệu quả. Lần này nhằm vào Lâm Phàm hành động, Vũ Mị cùng Thái Thản chỉ là phụ trợ, sát chiêu chân chính, nhưng thật ra là Kim Lão cùng Ngân Lão, phái ra hai tên tinh thông hợp kích kỹ năng võ đạo tôn giả, có thể thấy được Thiên La Giáo đối với Lâm Phàm là dưới ý quyết giết. Kim Lão, Ngân lão. Vũ Mị mang theo Lăng Tuyết Phỉ đuổi tới về sau, phi thường cung kính chắp tay nói ra, Lâm Phàm đã tới, Thái Thản chết tại trên tay hắn. Ân. Kim lão chậm rãi gật đầu, thanh âm nói chuyện để cho người ta nghe phi thường khó chịu, giống như trong cổ họng kẹp lấy cục đàm mở dạng, ta đã biết, ngươi mang theo cái kia nữ hoa hoa trốn đến đi một bên, hắn sẽ tới. Là. Vũ Mị gật đầu đáp ứng một tiếng, nắm lên Lăng Tuyết Phỉ liền lướt về phía bên cạnh. Sau một khắc, siêu. Một vệt sáng lướt qua, sau đó bóng người hiện hiện. chỉ thấy Lâm Phàm xuất hiện ở mấy người ngay phía trên cao mấy chục mét giữa không trung, phía sau chân khí cánh chậm rãi phe phẩy. Võ đạo tôn giả. Ngân lão con mắt khẽ híp một cái, rất ngoài ý muốn nói ra. Không được. Kim lão lắc đầu, nói ra, chỉ là một hảo vận tiểu tử, nắm vững một môn phi hành loại võ kỹ mà thôi. A Ngân lão lên tiếng, liền không nói thêm gì nữa, phảng phất Lâm Phàm căn bản không đáng gây nên hắn chú ý. Lâm Phàm lơ lửng giữa không trung, túi đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt rơi vào Lăng Tuyết Phỉ trên người. Cảm nhận được Lăng Tuyết Phỉ thân thể không việc gì, Lâm Phàm triệt để nhẹ nhàng thở ra, đưa cho Lăng Tuyết Phỉ một cái an tâm ánh mắt. Nếu như Lăng Tuyết Phỉ đã xảy ra chuyện gì, hắn thực sẽ điên. Còn tốt. Lăng Tuyết Phỉ cũng nhìn thấy Lâm Phàm, hắn gái thê anh hùng, giống như thiên thần đồng dạng giáng lâm, để cho nàng tâm thần một trận chập chờn. Bốn mắt tương đối, Lăng Tuyết Phỉ nội tâm sợ hãi, đều tại đây khắc tan thành mây khói, phảng phất nhìn thấy hắn, nên cái gì còn không sợ. Bất quá, một giây sau, Lâm Phàm nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ một bên khuôn mặt, xương thật cao, chỉ ấn là rõ ràng như vậy, cái này khiến hắn thoáng bình phục lại đi lửa giận, lại một lần nữa phóng lên tận trời, bay thẳng trời cao. Và anh, Lâm Phàm cánh chấn động, tựa hồ bốn phía không gian đều tại đây khắc dùn một cái. Chỉ thấy Lâm Phàm cả người giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng bắn ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, tại sau lưng mang theo ngập trời khí lãng. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm trên không trung nổ vang, một tiếng tiếp lấy một tiếng, mặt đất thụ mục đều điên cuồng lay động đứng lên, phảng phất có được cái gì khủng bố sự vật từ không trung lướt xuống. Thấy thế, Kim Ngân Nhị Lao đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, Kim Lao lắc đầu tự đủ, có chút ý nghĩa. Mà Vũ Mị thì là sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, nhục thân vượt qua tốc độ âm thanh. Khó trách, Thái Thản vừa đối mặt liền bị miểu sát. Chương 434, nên tiễn ngươi lên đường. Khoảng cách gần cảm nhận được Lâm Phàm khủng bố về sau, Vũ Mị càng là không dám chút nào chủ quan, vội vàng lách mình trốn đến Lăng Tuyết Phỉ sau lưng, tay phải lắc một cái tạo hình độc đáo dao găm xuất hiện ở trong tay, ở dưới ánh trăng lóe ra u linh hàn quang. Cán đao chỗ, nạm lam bảo thạch, lưới đao sắc bén, dính sát Lăng Tuyết Phỉ cổ. Vũ Mị híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Lâm Phàm thực lực và tàn nhẫn trình độ đều vượt xa khỏi Vũ Mị dự đoán, cho nên ở đối mặt Lâm Phàm thời điểm, Vũ Mị không dám chút nào chủ quan. Mấy chục mét khoảng cách, chớp mắt là tới. Thả ngươi. Lâm Phàm thanh âm bên trong bao hàm vô tận nộ khí. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi tựa hồ cũng không có tinh tường nhận thức đến bản thân tình cảnh a. Kim lão không nhanh không chậm nói ra, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt liền phảng phất lại nhìn một người chết. Lâm Phàm không để ý đến Kim lão, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt thủy chung rơi vào Lăng Tuyết Phỉ trên người, đồng thời lên tiếng lần nữa, thả người. Ha ha ha. Vũ Mị một cái tay khác nhẹ nhàng xẹt qua Lăng Tuyết Phỉ gương mặt, cười duyên một tiếng, nói ra, Lâm Phàm, chính mình cũng sắp chết đến nơi, còn nghĩ cứu người đâu? Chờ chính là cái này. Tại Vũ Mị mở miệng trong nháy mắt, Lâm Phàm sớm đã chuẩn bị kỹ càng thần thức, lập tức tuân hướng Vũ Mị đầu. Một giây sau, chính nói chuyện Vũ Mị đột nhiên ngốc trệ, biểu lộ hoạt hình tĩnh vật, động tác cứng đờ. Lúc này Vũ Mị trong đầu trống rỗng, tâm thần dĩ nhiên thất thủ. Thừa dịp cái này đứng không, Lâm Phàm thân hình bùng lên, tại chỗ lưu lại một hư ảnh, bản thân lập tức xuất hiện ở Lăng Tuyết Phỉ bên người, một tay nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vai, một cái tay khác thì tại Vũ Mị trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. Ba một tiếng, vang vọng phương thiên địa này. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Lăng Tuyết Phỉ thối lui đến ngoài mấy chục thước. Toàn bộ quá trình, nói đến rườm rà, kỳ thật chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình. Một giây sau, Vũ Mị dĩ nhiên khôi phục thần trí. Nàng đã biết rõ xảy ra chuyện gì, cảm nhận được trên mặt nóng bỏng đau, tựa hồ so ném Lăng Tuyết Phỉ càng làm cho nàng cảm giác được sỉ nhục. Lâm Phàm, ta muốn giết ngươi. Vũ Mị thanh âm phẫn nộ, vang vọng toàn bộ Tây Khê vùng đất ngập nước trên không. Nhưng Vũ Mị cũng không đốc, nàng mặc dù hận không thể đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh, nhưng là trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có ít như vậy bê số, biết mình không phải Lâm Phàm đối thủ. Cho nên chỉ là phẫn nộ, tức giận đến thân thể thẳng run, nhưng không có trực tiếp xuất thủ. Lâm Phàm không để ý đến giơ chân Vũ Mị, ánh mắt của hắn thâm tình nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, cho nàng buông ra dây thừng, lấy xuống trong miệng vải rách, sau đó nhẹ nhàng sờ lấy Lăng Tuyết Phỉ đầu, ôn nhu nói, "Đừng sợ, có ta ở đây." "Ta không sợ." Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, nhẹ nói nói. Mặc dù có Lâm Phàm ở bên người, để cho nàng phi thường có cảm giác an toàn, nhưng muốn nói Lăng Tuyết Phỉ hoàn toàn không sợ vậy khẳng định là không có khả năng, dù sao nàng chỉ là một người bình thường. Hôm nay kinh lịch sự tình đối với nàng mà nói quá mức khủng bố, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ biết rõ, nguy cơ cũng không giải trừ, nàng giúp không được gì coi như xong, tuyệt đối không thể nhiễu loạn Lâm Phàm tâm thần. Một cái hiểu chuyện nữ nhân, tự nhiên biết rõ lúc nào nên tùy hứng, lúc nào nên thu liễm. Trên một điểm này, Lăng Tuyết Phỉ làm rất tốt. Yên tâm, ta mang ngươi về nhà, kỳ kỳ có thể ầm ĩ muốn mụ mụ đâu. Lâm Phàm vuốt ve Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt, cười nói. Phảng phất căn bản không đem Tiên La giáo người thả ở trong mắt. Hơn nữa theo Lâm Phàm ngón tay sẽ qua, Lăng Tuyết Phỉ nguyên bản sưng đỏ gương mặt, thế mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc tiêu sưng, ngay cả dấu ngón tay cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi 2 giây, Lăng Tuyết Phỉ mặt liền khôi phục bình thường. Không riêng gì bề ngoài nhìn qua khôi phục bình thường, ngay cả Lăng Tuyết Phỉ trước đó ẩn ẩn cảm giác được đau đớn, cũng biến mất không còn tăm tích, chiếm lấy là một cô ấm áp cảm giác, phi thường dễ chịu. Thấy thế, Lâm Phàm sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Kim Ngân Nhị Lao từ đầu đến cuối chỉ là ánh mắt đạm nhiên nhìn xem Lâm Phàm, cũng không có vội vã xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Lâm Phàm xuất hiện ở đây, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ tác dụng kỳ thật đã phát huy kết thúc rồi, cũng làm người ta tuổi trẻ tiểu tình lữ, tại trước khi chết trò chuyện, lại như thế nào? Vài giây đồng hồ về sau, Ngân Lão kiên nhẫn hao hết, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thanh âm có chút âm trầm, "Tiểu tử, dày vò khốn khổ xong chưa, nên lên đường." "Đúng vậy a, nên lên đường." Lâm Phàm nhếch miệng cười cười, nhẹ nói nói, "Ai muốn đưa ai lên đường a?" Đúng lúc này, một đường vang dội thanh âm từ đằng xa chuyển đến, giống như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Sau đó, một cỗ cường hãn năng lượng cấp tốc tới gần. Vũ Mị sắc mặt trở nên càng khó coi, bởi vì nàng phát hiện, bản thân lúc đầu cao thấp coi là một sắp đột phá tôn giả võ đạo cao thủ, nhưng là ở hiện tại loại trường hợp này, thế mà biến thành trừ bỏ có hay không tiếp xúc qua cổ võ Lăng Tuyết Phỉ bên ngoài, yếu nhất một cái. Cái này chặn ngang một cước người, khí tức hùng hậu bành trướng, rõ ràng cũng mẹ nó là cái võ đạo tôn giả. Lúc nào võ đạo tôn giả đều đi đầy đường chạy. Ngay tại Vũ Mị suy nghĩ tung bay thời điểm, Hải Ba Tây hai tay chắp sau lưng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, từ nơi xa lăng không lướt đến, nhưng lại rất có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hải Ba Tây nhìn ngươi tới diện mục chân thật về sau, Kim Lão trong con mắt hắc quang lóe lên, gàn giọng nói, ngươi lão gia hỏa này còn sống đâu? Kim Kiếm, Ngân Kiếm. Hải Ba Tây híp mắt nhìn lướt qua, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, các ngươi hai cái lao tặc lúc nào chết? Không hài lòng hơn nửa câu, không khí hiện trường lập tức càng căng thẳng hơn lên. Hải Ba Tây là Long Tổ thứ nhất hộ pháp, là Long Tổ nắm chắc cao thủ, Thiên La giáo bên trong có liên quan tới hắn tài liệu cặn kẽ. Kim Ngân Nhị Lao là xem như Thiên La giáo tứ đại kim cương thứ hai, đã từ lâu tại Long Tổ online, song phương cũng là lao bằng hữu, cũng không cần lẫn nhau giới thiệu. Kim Ngân Nhị Lao trên mặt đồng thời hiện lên không che giấu chút nào sát ý, phía sau cổ kiếm cũng hơi run rẩy lên, phảng phất lập tức phải tuốt ra khỏi vỏ. Long Tổ cùng Thiên La giáo ân oán đã kéo dài thật lâu, có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hải Ba Tây khỏe mắt liếc về Lâm Phàm, nói ra, ngươi chính là Lâm Phàm, Lâm hộ pháp. Ân. Lâm Phàm nhàn nhạt gật đầu, thái độ không thể nói tốt, cũng không tính là hỏng, hắn còn không biết cái này Hải Ba Tây là cái gì địa vị. Không sai, ngươi rất tốt. Hải Ba Tây sắc mặt nhu hòa không ít, gật đầu tán dương hai câu, theo phía sau sắc mặt ngừng trọng nói ra, Lâm hộ pháp, tiểu ba lập tức liền đến, ngươi trước cùng hắn hội hợp, lập tức rút lui nơi đây. Hai cái này lao tặc, thử ta kéo một trận. Kim Ngân Nhị Lao đơn sách một ra đến, Hải Ba Tây có sung túc tự tin có thể một trận chiến, hơn nữa hắn vừa mới đột phá, thực lực lại có tinh tiến, thậm chí có khá lớn xác suất có thể chiến thắng, nhưng nếu là hai người này phối hợp lại, cũng không giống nhau, Kim Ngân Nhị Lao lại là hợp kích chi thuật, thông lực phối hợp phía dưới, sức chiến đấu tuyệt đối không phải một đơn giản như vậy, coi như đối mặt bốn tên cùng cấp bậc cường giả, cũng có thể một trận chiến. Lấy một chọi hai, Hải Ba Tây tự nhận không phải là đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý lưu lại đoạn hậu, Hải Ba Đông làm người bản tính, có thể thấy được lốm đốm. Chương 435, phong mang tất lộ, ba canh bái tạ thuận theo tự nhiên thủ hộ. Khắc khắc Kim Lão đột nhiên âm hiểm cười hai tiếng, âm dương quái khí nói ra, Hải Ba Tây, liền bằng ngươi cũng muốn ngăn chặn huynh đệ ta hai người. Không khỏi, quá không biết tự lượng sức mình rồi a. Hải Ba Tây, ngươi đều đã nê bổ tát qua sông bản thân khó bảo toàn, còn nghĩ người khác. Cái này Tây Khê vùng đất ngập nước, chính là ngươi vẫn lạc chi địa. Ngân Lão cũng lạnh giọng nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Hải Ba Tây gầm thét một tiếng, một tay phất lên, bốn phía không gian vô số băng nguyên tố lập tức hội tụ hướng tay phải hắn, răng rác thanh âm không ngừng truyền đến, một cái bóng ánh trong suốt băng kiếm từ Hải Ba Tây tay phải kéo dài mà ra, tản ra làm người ta sợ hãi hắn ý, phảng phất muốn đem không khí này đều đông kết đồng dạng. Ngắn ngủi hai giây, một cái dài ba thước bước lên hàn khí băng kiếm liền xuất hiện ở Hải Ba Tây trong tay. Hàn băng kiếm vẫn là như cũ, một chút tiến bộ đều không có. Kim Lão cười nhạo một tiếng, vậy ngươi liền tới thử xem. Hải Ba Tây sắc mặt tâm trầm, vừa dứt lời tay nâng kiếm rơi, một đường hàn băng kiếm khí từ băng trong kiếm bắn ra, hướng về Kim Lão húc đầu chém xuống. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều tựa như bị hắn đông kết. Kim Lão treo ngồi ở tại chỗ, thân thể không động, chỉ là hơi hợt vung một lần tay phải, một đường hào quang màu đỏ thắm từ lòng bàn tay tuôn ra, đón lấy hàn băng kiếm khí. Bang! Một đường như là kim tiết đan sen thanh âm tại dưới bầu trời đêm nổ vang. Hàn băng kiếm khí cùng đỏ mang va chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra khí thế kinh người, đem mảng lớn bầu trời chiếu rọi loé sáng. Sau đó, năng lượng tán đi. Lần này đối chiêu, hai người xem như cân sức ngang tài. Nhưng Hải Ba Tây trước xuất kiếm, là phe tấn công, Kim Lão xem như bị động phòng thủ một phương, chỉ là tiện tay vung lên liền hóa giải thế công, ai mạnh ai yếu, người trong cuộc bản thân trong lòng hiểu rõ. Lại đến, Hải Ba Tây cũng là bạo tính tình, lông mày nhướng lên, liền muốn rút kiếm lại đến. Hải Lão, Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Hải Ba Tây quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, gặp cái sau còn đứng ở tại chỗ, một tay nắm cả trong ngực nữ nhân, lập tức có chút sốt ruột. Lâm Hộ Pháp, ngươi tại sao còn chưa đi? Mau mau rời đi nơi đây, đừng cho ta thêm phiền. Ngữ khí mặc dù không tốt, nhưng cũng là có hảo ý. Hải Thúc, Hải Lão. Lúc này, Hứa Cần Ba cùng với những cái khác bốn tên Long Tổ Tông Sư cũng đuổi tới hiện trường, bất quá bọn hắn sắc mặt đều phi thường ngưng trọng, thân thể căng cứng, như lâm đại địch. Hải Ba Tây vung tay lên, lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, mấy người các người, mang theo Lâm Hộ Pháp hai người, cấp tốc rời đi nơi đây. Loại trình độ này chiến đấu, không phải là các ngươi có thể tham dự. Là, trừ bỏ Hứa Cần Ba bên ngoài, cái kia bốn tên Long Tổ Tông Sư nhao nhao ôm quyền đáp ứng một tiếng, liền hướng về Lâm Phàm bên kia lao đi. Lâm Phàm lại khoát tay háo nói ra, Hải Lão, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền do ta giải quyết. Tiểu bối, trẻ tuổi nóng tính không phải chuyện xấu, nhưng là cần phân trường hợp. Hải Ba Tây mắt lẽ thoáng nhìn Lâm Phàm, một bộ giáo huấn văn bối giọng điệu, ta tin tưởng, cho ngươi thời gian mấy năm, tuyệt đối có thể tấn thăng võ đạo tôn giả, trở thành hoành ép một phương cường giả, nhưng không phải hiện tại. Ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ, không phải cậy mạnh thời điểm, nhanh chóng thối lui. Ha ha, Lâm Phàm cười cười, thật cũng không tức giận, sau đó nhìn về phía Hứa Cần Ba, nói ra, Hứa bộ trưởng, làm phiền chiếu cố một chút Phỉ Phỉ, ta đi xử lý xuống ân oán cá nhân. Lời nói nhẹ nhõm dị thường, phảng phất tại nói xong một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe vậy, Hứa Cần Ba có chút do dự một chút, ngay sau đó gật đầu, cướp đến Lâm Phàm bên người, nghiêm mặt nói, Lâm Hộ Pháp cứ việc yên tâm. Ân. Lâm Phàm gật gật đầu, đưa cho Lăng Tuyết Phỉ một cái an tâm ánh mắt, ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía Kim Ngân Nhị Lão. Lâm Hộ Pháp, người Hải Ba Tây gặp Lâm Phàm hoàn toàn không nghe bản thân, lập tức có chút tức giận, trừng mắt Lâm Phàm giống một tiếng, vừa muốn nói cái gì thời điểm, thanh âm im bặt mà dừng, con mắt cũng trừng phi thường lớn, phảng phất nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình. Chỉ thấy Lâm Phàm thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một cái hư ảnh, mà mình thì chạy Kim Lão vào tới. Tiếng nổ đùng đoàng lần thứ hai vang vọng toàn trường, Lâm Phàm những nơi đi qua, mặt đất đều xuất hiện một đường lỗ khảm, hiện trường một mảnh hỗn độn. Kim Lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, so trước đó đối mặt Hải Ba Tây Hàn Băng kiếm khí lúc càng thêm coi trọng, toàn thân chân khí điên cuồng phun trào, đồng thời còn đưa cho một bên khác Ngân Lão một cái ánh mắt mịt mờ. Ánh mắt giao lưu, tất cả đều không nói bên trong, Ngân Lão dĩ nhiên lĩnh hội tới Kim Lão ý nghĩa. Sau đó, Kim Lão không tránh không né, như là cây khô giống như tay phải đưa ra ngoài, chắn trước người. Trên bàn tay vây quanh hồng quang. Cùng lúc đó, Lâm Phàm nắm đấm cũng đã giết tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn tuôn ra, bầu trời cũng là một trận run rẩy. Mạnh mẽ khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía cuồng bạo dũng mãnh lao tới. Trung tâm năng lượng, một bóng người nhanh lùi lại, chính là sắc mặt ngưng trọng Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới, cái này Kim Lão thế mà so với chính mình tưởng tượng khó đối phó hơn. Tu luyện Hồng Ngông Bất Diệt Thể về sau, Lâm Phàm bằng vào sức mạnh thân thể, liền có thể đánh nát đá hoa cương cự thạch, nhưng hình dung tiểu tụy Kim Lão đang cùng Lâm Phàm chính diện đối bính một chiêu về sau, thế mà lông tóc không thương, cái này khiến Lâm Phàm cảm thấy khá là ngoài ý muốn. Bất quá, vừa rồi trong lúc giao thủ, Lâm Phàm cảm thấy một chút dị dạng, phảng phất vừa rồi cùng hắn đối chiêu cũng không phải là một người, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy hai cô năng lượng, mặc dù rất giống nhau, nhưng đúng là hai cô. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ mắt nhìn một bên khác ngồi xếp bằng Ngân Lão, trong lòng hiểu. Nhìn đến hai người này, tinh thông một loại nào đó hợp kích chi thuật, có thể đem cả hai chân khí hội tụ vào một chỗ. Mà giờ khắc này, Kim Lão sắc mặt cũng khá là ngưng trọng, hiển nhiên Lâm Phàm sức chiến đấu đồng dạng vượt qua hắn suy nghĩ một chút. Kim Lão cao mày nhìn về phía Lâm Phàm, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Phàm khỏe miệng cong lên một cái đường cong, lạnh nhạt nói, ta là ngươi không thể trêu vào người. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm cả người khí thế đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói vừa rồi hắn phong mang thu liễm khá là điệu thấp, như vậy giờ phút này Lâm Phàm như là một cái phong mang tất lộ bảo kiếm tuyệt thế, trực chỉ thương khung, trong đôi mắt lôi đỉnh lấp lóe, đứng ở hư không, toàn thân trên dưới quần cuộn một cố bệ nghệ thiên hạ tuyệt cường khí thế, cương giả cái thế, phong thái làm như thế. Hải Ba Tây ánh mắt sáng lên, tán thán nói, tốt lắm, có thể cùng Kim Lão chính diện đối chiêu mà không bị thua, Lâm Phàm thực lực vượt quá Hải Ba Tây dự kiến. Bất quá, hắn vẫn là không cho rằng Lâm Phàm là Kim Ngân Nhị Lao đối thủ, Hàn Băng kiếm nơi tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha ha ha. Kim Lão đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng, ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng cùng một chỗ, hướng lên bầu trời một chỉ, đeo ở sau lưng cổ kiếm khẽ run đứng lên, sau đó phát ra bang một tiếng, cổ kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp bay vào Kim Lão trong tay. Cổ kiếm mang theo cực kỳ khí tức tà ác, phảng phất nhìn một chút cũng có thể làm cho người lâm vào trong đó, toàn thân hiện ra xích hồng chi sắc, trên mũi kiếm phảng phất có được máu tươi chảy xuôi, lại không nhỏ xuống, ngẫu nhiên có một đường giữ tận mặt người xuất hiện ở trên lưỡi kiếm, lại cấp tốc biến mất. Hơn nữa cổ kiếm ra khỏi vỏ về sau, trong hai mọi người tựa hồ ẩn ẩn truyền đến từng tiếng khóc thét cùng tiêu thảm, để cho người ta lương phát lạnh. Long tổ mấy tên tông sư cao thủ đều hơi biến sắc mặt, ánh mắt kiêng rẻ không thôi. Cổ kiếm nơi tay, cả người khí thế liên tục tăng lên, tay phải tùy ý vung lên, cổ kiếm những nơi đi qua, không gian đều tựa như muốn bị kiếm phong chô xé rách. Chương 436, tuyệt thế ma kiếm. Kim lão cầm trong tay cổ kiếm, trong ánh mắt lóe ra khát máu quan mang, thanh âm như cùng đi từ cửu u địa phủ, kiếm này, tên xích quỷ, kiếm thành này, đúc kiếm sư một nhà bảy thành toàn bộ đầu nhập đúc kiếm lô, lấy máu tươi thành này tà kiếm. Xích quỷ kiếm, mỗi giết một người, liền có thể giam cầm kỳ hồn phách, bây giờ, trong kiếm đã cầm tù có 99 tên tông sư di thượng cổ võ giả hoan hồn. Hôm nay, ngươi sẽ là cái thứ 100. Tiếng nói rơi, xích quỷ kiếm bỗng nhiên quơ múa, từ vô số hoan hồn tạo thành tà ác kiếm khí, từ xích quỷ trong kiếm gào thét mà ra, kiếm phong trực chỉ Lâm Phàm. Một bên khác Ngân lão cũng không xuất kiếm, nhưng là hai tay hiện lên kiếm chỉ, xa xa chỉ hướng Kim lão, hướng hắn chuyển vận chân khí. Một cỗ ngập trời tà khí cũng cấp tốc tràn ngập ra. Uy thế như thế, ngay cả cách lân cận một chút Hải Bà Tây, trong ánh mắt đều xông lên kiêng kỵ thần sắc. Một chiêu này, cho dù là hắn, đều cần toàn lực ứng phó mới có thể đón lấy. Lâm Phàm sắc mặt bình ổn, không hề bị lay động. Tại tà ác kiếm khí sắp đến lập tức, Lâm Phàm hai mắt trợn lên, tiếng như hồng lôi giống như hô, kiếm đến. Bang. Một đường kiếm ngân vang tiếng truyền đến, một cái toàn thân đen nhánh, ẩn ẩn lộ ra hồng quang trọng kiếm, trống rỗng xuất hiện tại Lâm Phàm trong tay, trọng kiếm giản dị tự nhiên, lưỡi kiếm khoan hậu. Trọng kiếm vừa ra, Lâm Phàm bốn phía không gian cũng là một trận dập dờn. Kiếm này chính là Lâm Phàm được từ Chấn Long Tháp tuyệt thế hung kiếm, Ác Ma Hung Uy. Kiếm phong đen kịt, phun ra nuốt vào lấy thanh lãnh kiếm mang, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phảng phất tại hưng phấn. Bị long đong đã lâu Ác Ma Hung Uy, rốt cục lần thứ hai sáng lên đời. Mà theo Ác Ma Hung Uy cao điệu lộ diện, kim lão trong tay xích quỷ kiếm, tựa hồ phát ra một tiếng như có như không than nhẹ, trên thân kiếm hồng mang cũng không bình thường hơi nhúc nhích một chút. Tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó tin tức, e ngại, thần phục, hoặc là khiêu khích. Tà kiếm. Ha ha. Lâm Phàm nhếch miệng lên chẳng thèm ngó tới nụ cười, tại Ác Ma Hung Uy trước mặt, thiên hạ lại không tà kiếm. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm trong tay Ác Ma Hung Uy bỗng nhiên vùng ra, ngập trời ma khí hắc mang, từ kiếm bên trong đột nhiên bắn ra, mang theo trận trận thê lương tiếng gào thét, ngang nhiên xông về Kim lão vung ra tà ác kiếm khí. Bành oanh. Ma khí cùng tà khí, ngang nhiên đụng nhau, uy thế ngập trời, hứa cần ba mấy người cấp bậc tông sư cổ võ giả, sắc mặt biến hóa, vội vàng che chở Lăng Tuyết Phỉ lui về phía sau. Vũ Mị cũng phiêu nhiên lui lại, bất quá cùng hứa cần ba bọn người ở tại hai cái phương hướng, xa xa tương đối, đề phòng lẫn nhau lấy. Loại trình độ này giao thủ, quá mức khủng bố, cho dù là bị uy thế còn dư quét đến, cũng đủ bọn họ ăn một mình. Lăng Tuyết Phỉ trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, bởi vì dùng quá sức, đầu ngón tay cũng hơi trắng bệnh. Hai cỗ kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra tuyệt cường khí lãng. Ngay sau đó, ma khí thế như trẻ che tách ra tà khí, kèm theo từng tiếng thê lương gào thét, xích quỷ kiếm tà ác kiếm khí ầm vang tiêu tán. Lâm Phàm vai khiêng Ác Ma Hung Uy, cười nhạt một tiếng, như là vô địch tại thế gian chiến thần, đỉnh thiên lập địa. Kiếm khí bị phá, kim lão khí tức xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, sắc mặt cũng hiện ra vẻ mất tự nhiên ửng hồng, nhưng là rất nhanh liền rút đi, khôi phục bình thường. Nhưng lại ta xem thường ngươi. Kim lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bất quá muốn nói kiêng kỵ vẫn còn chưa nói tới, vừa rồi ta ác kiếm khí, chỉ là tiện tay ra chiêu khai vị thức nhắm mà thôi. Kim lão xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Lâm Phàm trong tay Ác Ma Hung Uy. Thông qua vừa rồi giao thủ, Kim lão có thể kết luận, Lâm Phàm trong tay trọng kiếm là một thanh so với chính mình xích quỷ kiếm phẩm cấp cao hơn hung kiếm. Nếu là được thanh kiếm này, hắn sức chiến đấu sẽ thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Tiểu tử Kim lão liếm liếm khô nước bờ môi, chậm rãi mở miệng, dâng lên trong tay ngươi trọng kiếm, miễn cho khỏi chết. Nếu như ta nói không đây. Lâm Phàm liếc Kim lão một chút, lạnh nhạt nói: "Ha ha, như ngươi loại này, có một chút nho nhỏ thành tựu, liền cho rằng vô địch thiên hạ người trẻ tuổi, ta thấy nhiều lắm." Dứt lời, Kim lão đông nhiên thu liễm nụ cười, đục ngầu hai mắt buộc phát ra dọa người hàn mang, ngựa khí cũng biến thành âm hàn vô cùng, "Ngươi coi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi?" Lâm Phàm ánh mắt lộ ra vẻ uy nghiêm quan mang, trong thanh âm ẩn chứa vô tận sát khí, bớt nói nhiều lời. "Hôm nay ta đến đây, chính là lấy các ngươi mạng chó." Tiếng nói rơi, Lâm Phàm hai cánh chấn động, cả người liền giống như thiên ngoại phi tiên đồng dạng, tay phải xách ngược trọng kiếm, mang theo vô số bóng chồng, lập tức vọt tới Kim lão trước mặt, cánh tay phải kéo ngang, Ác Ma Hung Uy gào thét mà đến, trực tiếp đánh tới hướng Kim lão đầu. Ầm ầm. Ác Ma Hung Uy những nơi đi qua, không khí đều bị hắn bàng bạc kình khí đánh nát, bày biện ra phạm vi nhỏ khu vực chân không, phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, thẳng tới thẳng lui, dốc hết toàn lực. Lâm Phàm cũng không phải là không tổng tinh thâm kiếm chiêu, chỉ bất quá hắn thấy, loại trình độ này địch nhân, còn không đáng cho hắn nghiêm túc đối đãi mà thôi. Đây cũng chính là Lâm Phàm còn không có đem Ác Ma Hung Uy nghiên cứu triệt để, nếu không mà nói, chỉ bằng vào thanh này tuyệt thế ma kiếm, cũng đầy đủ một chiêu giết địch. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt Lâm Phàm hung hãn vô cùng thế công, Kim lão không chút hoang mang, tay phải cầm kiếm, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Chỉ thấy một đường xích hồng sắc màn sáng trống rông xuất hiện, để ngang trước mặt. Một giây sau, bang! Ác ma hung uy hung hăng nện ở xích hồng màn sáng phía trên, thế mà bạo phát ra kim thiết đan sen thanh âm, cả hai giao phong chỗ, tia lửa tung tóe. Kinh khủng này một kiếm, thế mà không có đánh phá kim lão xích hồng màn sáng, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có xuất hiện. Kim ngân nhị lão, hai vị võ đạo tôn giả hợp lực phía dưới, lực phòng ngự biết bao khoa trương. Một đòn không có kết quả, Lâm Phàm thân hình không lùi, trọng kiếm không thu, ngang nhiên đánh ra kích thứ hai. Chỉ thấy Lâm Phàm tay trái nắm tay, thét dài một tiếng, bốn phía thiên địa linh khí phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt đồng dạng, cấp tốc hướng về Lâm Phàm quyền trái hội tụ đi, đem Lâm Phàm nắm đấm bao vây lại, hắn toàn bộ cánh tay đều bị thiên địa linh khí bao vây lấy, đem Lâm Phàm thân ảnh chiếu rọi vô cùng cao lớn. Hát a! Lâm Phàm bạo hống một tiếng, nắm đấm xé rách không khí, gầm thét đập về phía Kim Lão Thái Dương huyệt. Một quyền này so vừa rồi một kiếm uy lực càng lớn càng kinh khủng, cái này đã thoát ly võ đạo tông sư năng lực phạm chủ. Hứa Cần Ba còn khá một chút, dù sao trước đó gặp qua Lâm Phàm cùng Hàn Khiếu Thiên giao thủ, cho nên ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý. Mấy cái khác Long Tổ tông sư cao thủ giờ phút này nguyên một đám con mắt trợn thật lớn, há to miệng lấy có thể tắt hạ một khóa trứng vịt. Người này thực sự là võ đạo tông sư, cái này mẹ nó so võ đạo tôn giả đều muốn khủng bố. Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc nhìn về phía trước Lâm Phàm, trong đôi mắt dị sắc liên tục. Bành! Lâm Phàm nắm đấm vừa tới, Kim Lão kiếm cũng đến. Kim Lão hoành kiếm ở bên, lưới kiếm cùng Lâm Phàm nắm đấm chạm vào nhau, lần thứ hai bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Lại là thế lực ngang nhau một lần đối bính. Giờ phút này ngay cả Hải Bà Tây đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, hắn có thể cảm giác được, Lâm Phàm xác thực chỉ có võ đạo tông sư tu vi, nhưng vì sao hắn có thể bộc phát ra không thua gì võ đạo tôn giả sức chiến đấu? Chắc không được Hàn tổng quản đối với hắn khen ngợi rất nhiều, xác thực không đơn giản. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, tiếp đó đối mặt khủng bố a. Bị một cái võ đạo tông sư đè lên đánh, Kim lão cũng đánh ra hỏa khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, đồng thời hô, "Lão nhị, khởi trận." Nghe vậy, Ngân lão giữ im lặng gật gật đầu, lập tức thăng lên không trung, hai tay nhanh chóng kết dấu tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Chương 437, địa ngục hai cánh thiên ma hổ. Ngân lão lên không về sau, Kim lão cũng giả thoáng một chiều, đằng không bay lên, cùng Ngân lão mặt đối mặt hư không mà đứng. Hai người cùng nhắm hai mắt, hai tay kết ấn, cộng đồng niệm chú ngữ. Thanh âm khàn khàn phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, cho người ta một loại rất quỷ dị cảm giác. Lấy ta hắc bạch song hồn làm dẫn, gọi lục đạo luân hồi, mở địa ngục sinh tử bộ, ở đây mở ra câu thông sinh tử cửa chính. Theo chú ngữ đọc lên, Kim Ngân nhị lão mặt ngoài thân thể đột ngột xuất hiện một vòng năng lượng màu đen vòng xoáy, đem hai người bao khỏa ở bên trong, nhanh chóng xoay tròn lấy, ô ô tiếng rít bên tai không dứt. Không khí chung quanh đều bị hắn khuấy động hỗn loạn đứng lên, phía dưới mảng lớn thảm cỏ đều bị tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn, như là gió lốc vận chuyển qua đồng dạng. Thế thế, Hải Ba Tây trong mày, trên mặt lộ ra suy tư quằn mang, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, thanh âm vội vàng nói ra, không tốt. Đây là Thiên La giáo bí pháp, triệu hoán địa ngục song xí thiên ma hổ. Tiếng nói rơi, Hải Ba Tây không dám trì hoãn, thét dài một tiếng, tay cầm hàn băng kiếm, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về Kim Ngân nhị lao phóng đi, cùng lúc đó hướng về phía Lâm Phàm hô lớn, Lâm hộ pháp, cùng ta cùng nhau phá trận. Nếu không địa ngục song xí thiên ma hổ được triệu hoán đi ra, không có người địch nổi. Hưu. Hải Ba Tây tốc độ vẫn đủ nhanh, trong chớp mắt liền đã vọt tới Kim Ngân Nhị Lao phụ cận, sau đó không nói hai lời, hàn băng kiếm ngâm khẽ một tiếng, mang theo phảng phất có thể đồng kết không gian hàn ý, đâm về hai người trùng quanh vòng xoáy năng lượng. Hàn băng thứ. Hải Ba Tây một tiếng rít, hàn băng kiếm lại duỗi dài một thước, trên mũi kiếm hàn ý càng thêm dọa người, mặt ngoài có màu băng lam năng lượng vần quanh, nhanh như tia chớp đâm vào vòng xoáy năng lượng bên trên. Hàn băng kiếm những nơi đi qua, không khí đều bị hơi lạnh chỗ ngưng kết, kết làm nguyên một đám tiểu băng tinh. Một chiêu này hàn băng đâm uy lực to lớn, lấy điểm phá diện, lấy lực công kích xưng danh, là Hải Ba Tây đơn thể công kích mạnh nhất chiêu số, nhưng là giờ khắc này ở vòng xoáy năng lượng trước mặt, lại không thể đâm vào mảy may, cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra liên tiếp sắp đâm rách màng nhĩ tiếng nổ vang. Ken ken ken ken bang. Hải Ba Tây sắc mặt nghiêm túc, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, tay trái đảo lộn một lần, bỗng nhiên chống đỡ tại hàn băng kiếm chỗ chuôi kiếm, lực đạo lại thêm nặng mấy phần. Hàn băng thứ. Phá. Vòng xoáy năng lượng bên trong Kim lão lông mày hơi nhíu một lần, con mắt y liễu nguyên nhắm không có mở ra, trong miệng chú ngữ không ngừng, trong tay giấu tay không ngừng, chỉ là chân phải hướng về Hải Bà Tây vị trí, bỗng nhiên đá ra, tổng cộng 7 chân, tại không đến một giây đồng hồ thời gian, toàn bộ đá ra. 7 đạo sắc bén năng lượng dễ như trở bàn tay xuyên thấu vòng xoáy năng lượng, mục tiêu trực chỉ Hải Bà Tây. Cảm nhận được nguy cơ, Hải Bà Tây con người bỗng nhiên co rụt lại, liền muốn bước ra lui lại, ai ngờ hàn băng kiếm lại bị vòng xoáy năng lượng một mực hút lại, không cách nào rút ra. Lần này chần chờ, Kim Lão thối ảnh dĩ nhiên đến. Bành bành bành bành bành thình thịch. 7 đạo năng lượng tại Hải Bà Tây chỗ ngực bạo liệt, phảng phất tại trong bầu trời đêm nở rộ ra 7 đóa chói lọi đóa hoa. Phúc. Hải Ba Tây khuôn mặt phun lên một cỗ không bình thường ửng hồng, ngay sau đó miệng hơi mở, phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng như diều đứt dây mở dạng, té bay ra ngoài. Cuồng bạo năng lượng tại Hải Ba Tây thể nội điên cuồng tán loạn, nội tạng kinh mạch đều hứng chịu tới không nhẹ bị thương, khí tức cũng hề vải tới cực điểm. Tuột tay Hàn Băng kiếm, không có năng lượng duy trì, trực tiếp tăng dã, bị vòng xoáy năng lượng lập tức bốc hơi, Kim Ngân Nhị lão bị trắng xóa hơi nước bao vây, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Hải Thúc, Hải lão, Hứa Cần Ba cùng mặt khác mấy vị Long Tổ tông sư quá sợ hãi. Hải Ba Tây tại Long Tổ bên trong, thế nhưng là xếp hàng trên cường giả, cũng là bọn hắn chuyến này người đáng tin cậy, bây giờ thế mà bản thân bị trọng thương, cái này khiến bọn họ đều cảm giác được đại sự không ổn. Mà Vũ Mị là hai tay ôm ngực đứng ở một bên khác, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, tâm tính buông lỏng không ít. Địa ngục song xí thiên ma hổ là phi thường kinh khủng tồn tại, thực lực cường hãn vô cùng, viễn siêu võ đạo tôn giả, chính là gặp được thông thiên cường giả cũng có thể một trận chiến. Năm đó Thiên La giáo giáo chủ cùng hai đại hộ pháp Tam đại cung phụng xâm nhập cấm địa tử vong rừng tây, sáu người hợp lực đại chiến một ngày một đêm mới đem đánh giết, có thể thấy được hắn khi còn sống sức chiến đấu mạnh biết bao. Đánh giết địa ngục song xí thiên ma hổ về sau, Thiên La giáo chủ liền đem hắn hồn phách rút ra, lấy Thiên La giáo bí thuật luyện hóa thành chiến hồn, thần trí đánh mất, chỉ còn lại có bản năng chiến đấu, ngược lại cường hắn hơn, trở thành Thiên La giáo một cái đại sát khí. Đi qua những năm này còn dưỡng, thiên ma hổ chiến hồn càng cường đại, sức chiến đấu so trước đó khoa trương hơn. Lần này Long Thành chuyến đi, Kim Ngân Nhị Lao chuyên hướng giáo chủ thân thỉnh Thiên Ma Hổ chiến hồn triệu hoán quyền hạn, cho nên giờ phút này mới có thể đem hắn triệu hoán đi ra. Kỳ thật Thiên Ma Hổ chiến hồn cũng không phải là vì Lâm Phàm chuẩn bị, tại Thiên La giáo nhìn đến, Lâm Phàm mặc dù có thể miểu sát Kim Phạm Xuân, sức chiến đấu nên tại tông sư phía trên, tôn giả phía dưới, xuất động hai vị võ đạo tôn giả tới đối phó hắn đã dư xài, tên Thiên Ma này hổ chiến hồn, nhưng thật ra là vì Long Tổ cường giả chuẩn bị. Nói trắng ra là Chu sát Lâm Phàm cũng không phải là Thiên La giáo lần hành động này trung cực mục tiêu, bọn họ chân chính mục tiêu chính là Long Tổ cường giả. Cho nên Thiên La giáo mới có thể cố ý tiết lộ một chút tin tức đi ra, hấp dẫn Long Tổ những cường giả khác tới đây, đến lúc đó, Thiên Ma Hổ chiến hồn vừa ra, chỉ cần Long Tổ không có thông thiên cường giả đến đây, chính là nghiêng về một bên đồ sát. Chỉ tiếc, để cho Kim Ngân Nhị lão ngoài ý muốn là, Lâm Phàm sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, chỉ bằng vào hai bọn họ, mặc dù vẫn là tự tin có thể đánh bại Lâm Phàm, nhưng muốn đánh giết một cái cùng cấp bậc cường giả vẫn là quá khó, cho nên Kim lão quyết định thật nhanh, quyết định triệu hoán Thiên Ma Hổ chiến hồn. Chiến hồn vừa ra, không ai cản nổi. Đánh giết Long Tổ thứ nhất hộ pháp, võ đạo tôn giả Hải Ba Tây, Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng Hứa Cần Ba, bốn tên tông sư cấp hộ pháp, cùng mục tiêu nhân vật Lâm Phàm, cũng không uổng chuyến này. Hải Ba Tây bay rất ra ngoài mấy chục mét mới miễn cưỡng ngừng thân hình, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, nhìn về phía Kim Ngân Nhị lao trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, ngự tốc cực nhanh hô, đã không kịp. Lâm hộ pháp, tiểu ba lập tức rút lui nơi đây. Thiên Ma Hổ chiến hồn không phải chúng ta có thể chống cự. Các ngươi mau lui, ta còn có thể kéo dài chốc lát. Tiếng nói rơi, Hải Ba Tây móc ra bình thuốc, không cần tiền tựa như hướng trong miệng rót hơn phân nửa bình đặc cung dược hoàn, sau đó ánh mắt ngưng tụ, mang theo một cỗ kiên quyết khí thế, kéo lấy thân thể bị trọng thương, lần thứ hai hướng về Kim Ngân Nhị lão phóng đi. Lúc này, Kim Ngân Nhị lão lần nữa phát sinh biến hóa, hai người bốn trưởng giằng co, chậm rãi xoay tròn phương hướng cùng bên ngoài vòng xoáy năng lượng vừa vặn tương phản, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền thấy không rõ lắm thân thể hai người. Tại hai người trên đỉnh đầu, nồng hậu dày đặc đen như mực mây đen đè ép xuống, trong mây đen hồ quang điện nhảy lên, lôi đỉnh cuộn cuộn, ẩn ẩn truyền đến từng tiếng khủng bố tiếng gào thét, chấn nhiếp lòng người. Một cỗ sát khí ngút trời từ cao không mà xuống, như muốn đè sập đại địa. Phảng phất có được cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm. Lăng Tuyết Phỉ ngẩng lên đầu nhìn chăm chú lên Lâm Phàm, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng thần sắc, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ vì Lâm Phàm cầu nguyện. Mà Lâm Phàm giờ phút này sắc mặt có chút quái dị. Bởi vì hắn cảm giác được ngón giữa tay trái trong chữ vật giới chỉ truyền đến một trận như có như không chấn động. Chương 438, Thiên Ma Hổ giáng lâm. Bá. Cảm nhận được trong chữ vật giới chỉ chấn động, Lâm Phàm tâm niệm vừa động, nghĩ tới một loại nào đó khả năng, sau đó hai cánh chấn động, cả người cực nhanh giống như phóng lên tận trời, trực tiếp ngăn khuất Hải Ba Tây trước người, lạnh nhạt nói: "Hải lão, ngươi trước xuống dưới chữa thương, nơi này giao cho ta." Ngữ khí bình thản, nhưng lại có một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác. Hồ nháo. Hải Ba Tây trừng mắt, cả giận nói: "Lâm hộ pháp, ta thừa nhận thực lực ngươi không thấp, nhưng là ngươi căn bản không biết muốn đối mặt là dạng gì tồn tại. Ngươi còn trẻ, cho ngươi thêm mấy năm thời gian, sẽ trưởng thành là lòng tổ trụ cột vững vàng. Lão phu đã tuổi đã cao, đời này đều không thể tiến thêm một bước, liền để ta vì ngươi môn kéo dài chốc lát." Nhanh chóng thối lui. Tiếng như hồng lôi, vang vọng bầu trời đêm. Nghe vậy, Hứa Cần Ba đám người mí mắt đều đỏ. Trong mây đen sát khí càng ngày càng nặng, bọn họ đều cảm giác được một cái vô cùng kinh khủng tồn tại sắp giáng lâm. Thậm chí tâm thần đều bản năng một trận run rẩy. Hải Ba Tây rõ ràng là muốn hy sinh chính mình, vì bọn họ sáng tạo sinh cơ. Lâm Phàm sắc mặt nhu hòa không ít, Hải Ba Tây mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng người vẫn là không sai, chỉ là có chút nhi cổ hủ. Hải lão, tin tưởng ta. Lâm Phàm thở dài, nghiêm mặt nói. Ngươi. Hải Ba Tây lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm liền thay đổi thân hình, xuất hiện ở Kim Ngân Nhị Lão ngang nhau độ cao, 30 mấy mét địa phương, nhiều hứng thu đánh giá Kim Ngân Nhị Lão, cũng không có vội vã xuất thủ, chỉ là phóng xuất ra thần thức dò xét lấy hai người đỉnh đầu mây đen. Nhưng là khác Lâm Phàm cảm thấy kinh ngạc là, hắn thần thức thế mà không cách nào rót vào mây đen nội bộ. Chiến trận nhưng lại rất lớn, hy vọng hẳn là cái hổ giấy là được Lâm Phàm lẩm bẩm nói, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vuốt ve ngón giữa tay trái bên trên mang theo chữ vật giới chỉ. Lúc này Hải Ba Tây vừa mới đổi tới Lâm Phàm bên người, vừa vặn nghe được hắn câu nói này, lập tức ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn lời này ý nghĩa là ở lo lắng thiên ma hổ chiến hồn không đủ mạnh, có thể ở loại thời điểm này nói ra những lời này, cái này Lâm hộ pháp hoặc là ngay cả có tuyệt đối tự tin, có thể nghiền ép tại chỗ, hoặc là chính là một chính cống tiên điên đang nói mê sảng. Rất hiển nhiên, có thể tuổi còn trẻ đạt tới cái này dạng độ cao, tuyệt đối không phải là người điên. Như vậy, nghĩ tới đây, Hải Ba Tây trong ánh mắt nhiều hơn một tia không giống nhau thần sắc. Chẳng lẽ, tiểu tử này còn có át chủ bài? Long tổ đặc cung thuốc chữa thương xác thực rất có hiệu quả, ngắn như vậy trong thời gian ngắn, Hải Ba Tây trên mặt khôi phục không ít huyết sắc, thương thế tốt rồi có thể có 2-3 thành, tối thiểu nhất sẽ không ngay cả đứng cũng đứng không yên. Cho nên Hải Ba Tây lựa chọn cùng Lâm Phàm sóng vai chiến đấu. Cùng lúc đó, một bên khác Kim Ngân Nhị Lao cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hơi nước dần dần tán đi, lộ ra hai người chân thân, bọn họ tốc độ xoay tròn đã chậm rãi chậm lại, bên ngoài vòng xoáy năng lượng cũng dần dần yếu bớt, nhưng là đỉnh đầu trong mây đen động tĩnh lại càng lúc càng lớn, tiếng gào thét cũng giống như gần trong gang tấc. Muốn xuất đến rồi, Hải Ba Tây ánh mắt nhìn chăm chú Kim Ngân Nhị Lão đỉnh đầu mây đen, ngựa khí ngưng trọng nói một tiếng, sau đó quay đầu hướng Hứa Cần Ba nói ra, "Tiểu Ba, các ngươi lại sau này lui 50 mét." Ào ào ào. Hứa Cần Ba đám người không làm chần chờ, che chở Lăng Tuyết Phỉ lần nữa lui lại, thối lui đến trăm thước có hơn. Lúc này mới cảm giác hơi nhẹ nhõm một chút. Mà Lâm Phàm sắc mặt đạm nhiên mắt nhìn phía trước, cũng không có mảy may như Lâm đại địch bộ dáng. Trong chữ vật giới chỉ chấn động, càng ngày càng mạnh. Nhìn đến ta suy đoán là đúng, Lâm Phàm đấy lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời nết miệng lên một cái nhàn nhạt đường cong, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nhìn đến cái này Kim Ngân Nhị Lão, là tới đưa phúc lợi a. Giống. Đúng lúc này, một đường vang vọng đất trời khủng bố tiếng giống, từ mây đen bên trong truyền ra, tiếng chấn động khắp nơi, ngay cả không gian cũng là một trận run rẩy. Phảng phất không chịu nổi kinh khủng này uy thế, sắp sụp đổ đồng dạng. Ngay sau đó, một cái dữ tợn hồ đầu từ trong mây đen nô ra đến, đen nhánh bộ lông, khát máu hai mắt, sắc bén răng nanh, cái chán một sợi bộ lông màu vàng óng ẩn ẩn hợp thành một cái vương chữ, trong ánh mắt mang theo bệ nghệ thiên hạ thần sắc, nhìn qua huy vũ bất phàm. Giống. Gan bàn tay mở lớn, gầm lên giận dữ lần thứ hai truyền đến, mắt trần có thể thấy sóng âm khí lãng từ gan bàn tay hướng ra phía ngoài chấn động, một vòng vội vàng một vòng, trên mặt đất mấy cái tông sư đều sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng ngăn chặn hai lỗ thai, Hứa Cần Ba ngăn khuất Lăng Tuyết Phỉ trước người, vận chuyển chân khí thay nàng ngăn cản tiếng này sóng, nếu không mà nói, nàng căn bản không chịu nổi, tâm thần lại nhận to lớn bị thương. Kim Ngân Nhị Lao sắc mặt đại hỉ, một trái một phải phân lập hai bên, chắp tay cùng kêu lên cao giọng nói, cung nên thiên ma hổ đại nhân. Lốt buốt. Trong mây đen hổ quang điện bùng lên, phát ra một trận bạo hưởng. Vâng. Mây đen lập tức từ giữa đó tách ra, sau đó, chỉ thấy một đầu thân dài 10 mấy mét, sau lưng mọc lên hai cánh màu đen mánh hổ. Chân đạp lôi đỉnh từ trong mây đen nhảy ra, chóp đuôi bưng chỗ, phảng phất nhảy lên nhíu lại lam sắc hỏa diễm. Thiên ma hổ đứng ngạo nghễ giữa trời, lấy quân lâm thiên hạ phong thái, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, hung uy cuồn cuộn, một vòng khí lãng lập tức hướng về bốn phía khuếch tán, không trung mây đen cũng cấp tốc bị đuổi tản ra. Sát khí ngút trời tràn ngập phương thiên địa này, khoảng cách ngoài trăm thước Hứa Cần Ba đám người, đều cảm nhận được áp lực thật lớn, chân khí trong cơ thể hỗn loạn lung tung, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Trong lòng bọn họ đều dâng lên kinh đảo hải lãng, đây rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại a, thật sự có diệt thế uy năng đồng dạng. Ánh trăng lạnh lùng phóng xuống đến, thiên ma hổ trên mặt đất bỏ ra một cái khủng bố bóng đen. Tuy là chiến hồn, lại có thể ngưng tụ thực thể. Khủng bố như vậy, cung nên thiên ma hổ đại nhân. Kim Ngân Nhị Lao trong ánh mắt mang theo kính sợ, lần thứ hai chắp tay xoay người cùng kính nói ra. Thiên ma hổ tam hồn bảy hồn phách đã không trọn vẹn, cho nên linh trí cũng không kiện toàn, chỉ có thể tiếp nhận triệu hoán giả đơn giản chỉ lệnh, bất quá cho dù dạng này, Kim Ngân Nhị Lao vẫn là đối Thiên Ma Hổ duy trì tuyệt đối tôn kính, dù sao cái sau có miểu sát hai bọn họ thực lực. Thiên Ma Hổ đại nhân, mời xé nát ngài trước mắt mấy nhân loại này. Kim lão chỉ một ngón tay Lâm Phàm đám người, trong ánh mắt lóe lên một vòng dày đặc, lạnh giọng nói ra. Thiên Ma Hổ bản tính khát máu, thích giết chóc, bị luyện thành chiến hồn về sau, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng cường thịnh. Giống. Nghe được Kim lão lời nói, Thiên Ma Hổ chiến hồn khát máu ánh mắt nhìn về phía sóng vai đứng thẳng Lâm Phàm cùng Hứa Cần Ba, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế đem hai người gắt gao khóa chặt. Tại Thiên Ma Hổ chiến hồn khí thế khóa chặt phía dưới, Hải Ba Tây cảm giác bản thân không gian xung quanh đều tựa như bị giam cầm, lập tức sắc mặt đại biến. Tên thiên ma này hổ chiến hồn, so với hắn tưởng tượng, càng cường đại hơn. Lâm Phàm trên mặt cũng nổi lên khác thần sắc, nhưng tuyệt đối không phải kinh hãi hoặc là sợ hãi, càng giống đúng. Hài lòng, hoặc là thưởng thức. Giang giác. Một tiếng bạo hưởng, thiên ma hổ há to miệng, một đạo thiểm điện từ gan bàn tay chỗ bắn ra, mục tiêu chính là Hải Ba Tây. Tên thiên ma này hổ đều hiểu chọn quả hồng mềm bóp. Lâm Phàm khép cười một tiếng, tay phải ác ma hung uy bỗng nhiên vung dậy, xẹt qua một đường vòng cung, một cỗ ma khí hắc mang từ kiếm nhọn bắn ra. Lốp buốt. Lôi đỉnh hồ quang điện cùng ma khí hắc mang đụng, bạo phát ra khí thế kinh người. Màng lớn bầu trời bị chiếu rọi như là ban ngày. Hai đạo năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, vậy mà đánh cái cân sức ngang tài. Hải Ba Tây cảm kích mắt nhìn Lâm Phàm, thiên ma hổ một chiêu này miệng phun tia chớp, cho dù là hắn đều cảm giác được khá là kiêng kỵ, coi như sử xuất toàn lực tiếp đó, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đi qua cái này giao thủ ngắn ngủi, Lâm Phàm đối thiên ma hổ chiến hồn thực lực, cũng coi là có một cái đại khái nhận biết, cảnh giới đại khái tương đương với võ đạo tôn giả đỉnh phong, lực công kích rất cường hãn, viễn siêu võ đạo tôn giả trình độ, hơn nữa không có thực thể, trên cơ bản có thể miễn dịch vật lý công kích, đúng là một đối thủ khó dây dưa. Bình thường cổ võ giả, đừng nói là võ đạo tôn giả, liền xem như thông thiên cường giả đối mặt tên thiên ma này hổ chiến hồn, cũng sẽ cảm giác được khá là khó giải quyết. Nhưng là nó rất không may, đụng phải là Lâm Phàm. Chỉ thấy Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, trong tay ác ma hung uy biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một mặt lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện ra màu đen như mực tiểu kỳ. Mặt cờ đón gió phất phới, phát ra hào hào hào thanh âm. Chính là tứ tượng huyền cờ. Chương 439, tứ tượng huyền cờ diệu dụng. Giống. Thiên ma hổ chiến hồn ngẩng đầu lên nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm bao hàm vô tận phẫn nộ, nó cảm giác mình nhận lấy khiêu khích. Hổ, vốn là bách thú chi vương. Địa ngục song xí thiên ma hổ, càng là yêu thú bên trong vương giả, bây giờ mặc dù chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, nhưng trong tiềm thức thâm căn cố đế vương giả tôn nghiêm vẫn tồn tại. Hiện tại, thiên ma hổ chiến hồn cảm giác mình nhận lấy khiêu khích, cái này khiến nó vô cùng phẫn nộ. Ha ha, Lâm Phàm mí mắt giơ lên, khẽ cười một tiếng, con mèo nhỏ này tính tình vẫn rất nóng nảy. Thanh âm không cao, nhưng là ở đây, cũng là cảnh giới không thấp cổ võ giả, tự nhiên đều nghe rõ ràng. Nghe vậy, bên cạnh Hải Ba Tây ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Phàm. Hung uy quần quận địa ngục song xí thiên ma hổ, tại Lâm Phàm trong miệng, thế mà là một chỉ con mèo nhỏ. Hừ. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi lập tức cũng sẽ bị thiên ma hổ đại nhân xé thành mảnh nhỏ. Ngân lão hai tay ôm ngực đứng ở hư không, cười nhạo một tiếng lạnh lùng nói: "Thiên ma hổ đại nhân, nếu ta nguyện ý, một chiêu liền có thể khiến cho hồn phi phách tán." Lâm Phàm giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. Lâm Phàm lời này thật đúng là không phải thổi ngữ bức, thiên ma hổ chiến hồn cường hãn là không giả, nhưng nó có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là e ngại công kích linh hồn, mà Lâm Phàm nắm vững linh hồn kỹ pháp, không, có 1000, cũng có 909. Tùy tiện xuất ra một cái tới đối phó thiên ma hổ chiến hồn, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn chu sát. Chỉ bất quá Lâm Phàm cũng không tính làm như vậy. Thiên ma hổ chiến hồn cùng hắn hữu dụng. Vừa rồi Lâm Phàm cảm giác được trong chữ vật giới chỉ chấn động lúc, liền phân thần dò xét một phen, phát hiện là tứ tượng huyền cờ tại rung động, đồng thời ẩn ẩn truyền lại một loại khát vọng. Lâm Phàm lúc này liền sinh ra một loại suy đoán. Tứ tượng huyền cờ, mặt cờ phía trên vẽ có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cái này tứ tượng hình tượng, Lâm Phàm được về sau cũng không có đem hắn nhìn thấu, bây giờ nhìn đến là bởi vì không có bị kích hoạt duyên cớ, mà kích hoạt tứ tượng huyền cờ mấu chốt, rất có thể ngay tại ở tứ tượng chiến hồn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cho dù là ở tu chân giới, cũng là hung danh hiển hách uy chấn một phương yêu giới đại năng, trong tộc đều có độ kiếp kỳ đại yêu tồn tại, xa xa không phải hiện tại Lâm Phàm có thể ngấp nghé. Tứ tượng chiến hồn không lấy được tay, nhưng là có thể cân nhắc dùng những yêu thú khác chiến hồn xem như vật thay thế. Mà trước mắt Thiên Ma Hổ chiến hồn, liền có thể cho rằng thấp xứng Bạch Hổ chiến hồn, nếu như bị tứ tượng huyền cơ hấp thu, nói không chừng sẽ sinh ra một chút không tưởng được hiệu quả. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhìn về phía Thiên Ma Hổ chiến hồn ánh mắt, thật giống như lại nhìn con mồi một dạng. Ngao. Cảm nhận được Lâm Phàm ánh mắt, Thiên Ma Hổ chiến hồn lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, hai cánh chấn động, chân đạp lôi đỉnh trên không trung bay vút một vòng, sau đó mắt hổ trừng trừng, hóa thành một đạo lưu tinh hướng về Lâm Phàm liền vọt tới. Gan bàn tay mở lớn, sắc bén răng nanh lóe ra khát máu quằn mang. Nổi giận bên trong Thiên Ma Hổ chiến hồn, chuẩn bị dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, đem chọc giận người khác loại sẽ thành mảnh nhỏ. Đến rất đúng lúc. Thiên điệu tù lung, cấm hồn cố phách. Lâm Phàm trong mắt thanh mang lấp lóe, rỗi ra một cái bóng ánh trong suốt bàn tay, hướng về trên bầu trời thiên ma hổ chiến hồn, nhẹ nhàng một nắm. Chỉ thấy một cái to lớn vô cùng năng lượng cự thủ, đột ngột xuất hiện ở trong màn đêm, hướng về thiên ma hổ chiến hồn liền chụp đi qua, hơn nữa bàn tay hiện ra cầm nắm tư thế, như muốn đem hắn nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ mịt mờ không gian ba động truyền đến, thiên ma hổ chiến hồn xung quanh không khí đều bị rút sạch. Tựa hồ thực đem vùng thế giới này biến thành lồng giam đồng dạng. Thiên ma hổ chiến hồn gào thét một tiếng, truyền lại một loại nào đó kinh khủng tin tức, trong hai mắt cũng tựa hồ hiện lên vẻ kinh hoàng. Nó bản năng cảm giác đến có nguy cơ giáng lâm. Nhưng khi thiên ma hổ chiến hồn muốn trốn tránh thời điểm lại phát hiện, nó căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một con kia cự thú thu nắm đi qua. Ngao! Thiên ma hổ chiến hồn kịch liệt dãy rủa lấy, gào thét, tứ chi điên cuồng đập loạn, nhưng là không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị năng lượng cự thú cầm thật chặt thân thể. Thiên ma hổ đại nhân! Làm sao có thể? Đây là cái gì thủ đoạn? Kim Ngân nhị lão cùng Vũ Mị thấy cảnh này, không hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hoàng. Thiên ma hổ chiến hồn là bọn hắn lần này Long Thành hành trình to lớn nhất dựa vào, bây giờ thế mà vừa ra trận liền bị giam cầm giữa trời. Trời đâu? Hải Ba Tây con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hắn đứng tại Lâm Phàm bên người, vừa rồi cũng không có cảm giác được cái gì mãnh liệt năng lượng ba động, Lâm Phàm phảng phất dễ như trở bàn tay, liền đem hung uy quần quận thiên ma hổ chiến hồn giam lại. Chẳng lẽ thực lực của hắn viễn siêu tôn giả? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị Hải Ba Tây bác bỏ. Lâm Hộ Pháp cái tuổi này có thể có võ đạo tông sư tu vi, võ đạo tôn giả sức chiến đấu đã là như yêu nghiệt tồn tại, nếu như lại cao hơn, cái kia còn có để hay không cho người khác sống. Hắn một chiêu này, hẳn là đối chiến hồn có tác dụng khắc chế. Hải Ba Tây suy đoán trên cơ bản 89 phần 10, Lâm Phàm chiêu này chỉ có thể nhằm vào đủ loại sinh vật hồn phách, đối với vật sống hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là đối với hồn phách lại có thể đưa đến mấy lần hiệu quả, cho nên Lâm Phàm mới có thể nhẹ nhõm đem Thiên Ma Hổ chiến hồn cầm cố lại. Lão nhị, tiểu tử này có gì đó quái lạ, cùng tiến lên, đem hắn tru sát. Kim lão tầm mắt đồng dạng không tầm thường, cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến nguyên do trong đó, thế là chào hỏi Ngân lão một tiếng, liền muốn cộng đồng xuất thủ công kích Lâm Phàm. Ân. Ngân lão hừ một tiếng, đồng thời cũng rút ra phía sau cổ kiếm. Ngân lão cổ kiếm, thân kiếm hiện ra thanh tử chi sắc, vừa ra vỏ, liền phát ra một tiếng kiếm ngân vang, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm khí màu tím. Cùng lúc đó, Kim lão trong tay xích quỷ kiếm, cũng than nhẹ một tiếng, thân kiếm hồng quang có chút lấp lóe. Hai thanh kiếm, tựa hồ tại hô ứng lẫn nhau. Kim Ngân nhị lao phối hợp ăn ý, ngay tiếp theo bọn họ phối kiếm, cũng tựa hồ có một tia liên hệ. Sau đó, hai người không chần chờ nữa, đồng thời khởi hành, cầm trong tay cổ kiếm phóng tới Lâm Phàm. Hai đạo xé rách thiên địa khủng bố kiếm khí, mục tiêu trực chỉ Lâm Phàm. Các ngươi đối thủ là ta. Hải Ba Tây tay phải chấn động, lần thứ hai ngưng tụ ra một cái hàn băng kiếm, kéo cái kiếm hoa, ngang nhiên không sợ hướng về Kim Ngân nhị lao trước mặt sông đi lên, như thiểm điện vung ra hai đạo hàn băng kiếm khí, đem hai người toàn bộ ngăn lại. Cút ngay, muốn chết. Kim Ngân nhị lão nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trong tay cổ kiếm, đem hàn băng kiếm khí đánh tan, sau đó phi thường ăn ý hướng Hải Ba Tây phát động điên cuồng tiến công. Bọn họ đều đã nhìn ra, không giải quyết Hải Ba Tây, chỉ sợ không cách nào tiếp cận Lâm Phàm. Tiểu tử kia nên chỉ là thông qua một loại bí thuật tạm thời giam cầm Thiên Ma Hổ đại nhân, khẳng định không có khả năng trong thời gian ngắn đối Thiên Ma Hổ đại nhân tạo thành hữu hiệu đả kích. Trước giải quyết Hải Ba Tây, lại đi trừng trị hắn. Theo Kim Ngân nhị lão thay đổi đầu mâu toàn lực ứng phó Hải Ba Tây, Hải Ba Tây bỗng cảm giác áp lực đại tăng. Một đối một mà nói, Hải Ba Tây còn có thể cùng đối thủ đánh cái cân sức ngang tài, nhưng bây giờ là một đối hai, hơn nữa đối mặt vẫn là phối hợp ăn ý gắn bó hai cái cùng cấp bậc cao thủ, Hải Ba Tây liền có chút chống đỡ không được, giải rác mấy chiêu, liền đã hiểm tượng hoàn sinh, trên người cũng bị kiếm khí vỡ ra mấy đạo lỗ hổng, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Lâm Phàm biết rõ Hải Ba Tây không chống được bao lâu, cho nên cũng không có lãng phí thời gian, đem Thiên Ma Hổ chiến hồn giam cầm về sau, liền dương lên trong tay tứ tượng huyền cờ, hướng về phía Thiên Ma Hổ chiến hồn xa xa một chỉ. Hưu. Tứ tượng huyền cơ trực tiếp rời khỏi tay, hướng về Thiên Ma Hổ chiến hồn bay đi, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thiên Ma Hổ chiến hồn đỉnh đầu. Tứ tượng huyền cơ lơ lửng giữa không trung chậm chậm xoay tròn, ở tại phía dưới tạo thành một cái huyền diệu ấn ký, phía trên có từng vòng rườm rà phức tạp văn tự, cũng ở đây xoay chậm chậm. Thiên Ma Hổ chiến hồn càng thêm điên cuồng rẽ rủa gào thét lên, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng tồn tại. Lâm Phàm hai tay nhanh chóng kết dấu tay, sau đó hướng về phía tứ tượng huyền cơ một chỉ, bành trướng năng lượng liên tục không ngừng tràn hướng tứ tượng huyền cơ. Sau một khắc, tứ tượng huyền cờ phía dưới huyền diệu ấn ký xoay tròn lấy đập vào Thiên Ma Hổ chiến hồn đỉnh đầu. Ngay sau đó, Thiên Ma Hổ chiến hồn phát ra cuối cùng một tiếng gầm gọi, liền nhanh chóng thu nhỏ, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, liền chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay. Hưu. Bản mini Thiên Ma Hổ chiến hồn trực tiếp bị tứ tượng huyền cờ hút vào. Thấy thế, Kim Ngân nhị lão mặt đều xanh. Chương 440, Thiên Phú thần thông. Hung uy cuồn cuộn, tràn đầy vương bá chi khí Thiên Ma Hổ chiến hồn, vừa mới ra sân, liền gầm to hai tiếng. Nôn cái tia chớp trên không trung quấn một vòng, sau đó liền không có sau đó, triệt để tỉnh ngòi. Đang hấp thu Thiên Ma Hổ chiến hồn về sau, tứ tượng huyền cờ cũng đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Chỉ thấy tứ tượng huyền cờ đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, để cho người ta mắt không thể thấy, mà trên mặt cờ bạch hổ đồ án ấn ký lóe sáng một lúc sau biến thành Thiên Ma Hổ hình tượng, ở bên trong không ngừng va chạm dãy rủa, muốn đột phá tứ tượng huyền cờ giam cầm. Nhưng là mỗi lần Thiên Ma Hổ chiến hồn nhảy dựng lên thời điểm, cột cờ đỉnh cao nhất nạm một khỏa màu tím đen đá quý, liền sẽ sáng lên một đường hào quang, đem hắn chấn áp xuống dưới. Tứ tượng huyền cờ, không rõ lai lịch, phẩm cấp không rõ, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nó đối với linh hồn có tự nhiên áp chế, nếu là hoàn toàn hình thái dưới, đủ để chấn áp chân chính tứ tượng chiến hồn, bây giờ mặc dù có chỗ hư hao, nhưng là chấn áp một cái nho nhỏ thiên ma hổ chiến hồn, vẫn là không nói chơi. Thế là, thiên ma hổ chiến hồn liền triệt để bị kịch. Thấy thế, Lâm Phàm nhếch miệng lên một đường hài lòng đường cong, vây tay, tứ tượng huyền cờ liền bay trở về trong tay. Lâm Phàm cầm trong tay tứ tượng huyền cờ, thả ra thần thức dò xét lên. Đáng chết tiểu tử. Hải Ba Tây. Cũng ngay. Nhìn thấy thiên ma hổ đại nhân thế mà bị Lâm Phàm lá cờ nhỏ cho hút vào, Kim Lão Ngân Lão lập tức liền triệt để xuất ruột, không nói trước trở về cùng lên đầu không có cách nào giao phó, vẹn vẹn lúc này tình huống liền xử lý không tốt, thế là hai người bật hết hỏa lực, đủ loại tính sát thương, kỹ năng như là không cần tiền một dạng đập về phía Hải Ba Tây. Xích Quỷ Hấn Bắt Hoang, Oan Hồn Phệ Thiên Địa, Hắc Ám Đoạn Hồn Trảm, Vạn Quân Quỷ Kính, Cuồng Ma Thôn Thiên. Nhìn xem đầy trời đủ mọi màu sắc chiêu thức tấm lụa, Hải Ba Tây chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không làm được bán đồng đội sự tình, đành phải kiên trì ở mũi nhọn phía trước. Băng Phong Bích Lũy. Hải Ba Tây sắc mặt ngưng trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay Hàn Băng Kiếm Lăng không điểm ra 8 cái điểm sáng, vị trí không bàn mà hợp bắt quái cản, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, ly, đổi 8 cái phương vị. 8 cái điểm sáng toàn bộ thắp sáng về sau, một bức bắt quái đồ án kiện liền hiện hiện trên không trung, sáng lên tối sầm lại lóe ra, đồng thời đang thong thả xoay tròn. Cùng lúc đó, Hải Ba Tây điên cuồng triệu tập chân khí trong cơ thể, ngón trỏ trái ngón giữa cũng cùng một chỗ, hướng về bắt quái đồ xa xa một chỉ. Chỉ thấy màu băng lam chân khí nhanh chóng tràn hướng bắt quái đồ 8 cái phương vị, phảng phất tại trong màn đêm xây dựng một tòa màu băng lam cầu hình vòm. Hải Ba Tây chân khí tràn vào bắt quái đồ về sau, đem bắt quái đồ triệt để thắp sáng, sau đó một đường độ dày mấy chục centimet trong suốt tường băng từ bắt quái đồ hướng chung quanh kéo dài, rất nhanh liền đem Hải Ba Tây chắn đằng sau. Tường băng hình thành sau một khắc, bành bành, Kim Ngân Nhị Lão kỹ năng toàn bộ đập xuống, cùng băng phong hàng rào va chạm kịch liệt đến cùng một chỗ. Băng Phong Bích Lũy là Hải Ba Tây loại hình phòng ngự kỹ năng mạnh nhất, nhưng là đối mặt hai cái cùng cấp bậc hơn nữa ở vào trạng thái giận dữ đối thủ, vẫn còn có chút khó nhận gánh nặng. Không thể mấy giây sau. Két, két, két. Băng Phong Bích Lũy bên trên đầu tiên là xuất hiện từng vết nước, phát ra một trận tiếng vang, ngay sau đó, liền ầm vang pha toái. Vỡ tan khối băng bay múa đầy trời, giống như bị thuốc nổ bạo phá một dạng. Phốc. Băng Phong Bích Lũy bị phá, Hải Ba Tây gặp phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng là lắc lư hai lần. Thậm chí đều không thể bảo trì cân bằng. Kim Ngân Nhị Lão chiêu thức đột phá Băng Phong Bích Lũy về sau, năng lượng chỉ cần hao tổn không đến 3 thành, còn lại là toàn bộ chạy Hải Ba Tây đập tới. Bọn họ đây là hạ quyết tâm, trước giải quyết triệt để Hải Ba Tây, lại đi xử lý Lâm Phàm. Thấy thế, Hải Ba Tây con người bỗng nhiên co rụt lại, con mắt chiếu lên dựa theo đủ mọi màu sắc quan mang. Kim Ngân Nhị Lão hợp lực phía dưới, công kích xác thực quá mức khủng bố, coi như hắn trạng thái toàn thịnh cũng không tiếp nổi. Bây giờ Hải Ba Tây bản thân bị trọng thương, càng thêm khó mà chống đỡ. Hải Ba Tây khỏe miệng co giật hai lần, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mang trên mặt thấy chết không sờn biểu lộ. Không tính cường tráng thân ảnh, giờ phút này lại có vẻ dị thường cao lớn. Hải Thúc. Hứa Cần Ba mở to hai mắt nhìn, thanh âm thê lương kinh hô một tiếng. Nhiều năm trước kia, Hứa Cần Ba lúc thi hành nhiệm vụ thời gian, bởi vì tình báo có sai, đối với mục tiêu thực lực dự đoán không may xuất hiện, dẫn đến hành động thất bại, hắn cũng thân chịu trọng thương vây hãm nghiêm trọng, liền tại Thần Long Áp bên trong ban bố tín hiệu cầu cứu, hy vọng phụ cận có Long Tổ thành viên có thể trợ giúp. Lúc ấy Hải Ba Tây vừa lúc ở phụ cận thăm bạn, thu đến tín hiệu về sau liền tiến về cứu viện, chẳng những đem Hứa Cần Ba cứu, còn thuận tay giúp hắn đem nhiệm vụ hoàn thành. Có thể nói, Hải Ba Tây đối với Hứa Cần Ba có ân cứu mạng, Hứa Cần Ba xuất phát từ tôn kính cùng cảm kích, xưng hô hắn là Hải Thúc, hai người quan hệ cũng một mực rất tốt. Bây giờ thấy Hải Ba Tây lâm vào nguy cơ, Hứa Cần Ba lập tức liền cấp bách, nhưng là lấy hắn hiện tại tông sư đỉnh phong tu vi, căn bản giúp không được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Đi chết đi Hải lão đầu. Ngân lão cản rỡ cười một tiếng. Phản phất đã thấy Hải Ba Tây bị hai người bọn họ cùng manh thế công manh sắt thành cặn bã hình ảnh. Nhưng là sau một khắc, hắn nụ cười liền ngưng kết trên mặt. Bởi vì hắn hai người thế công, còn chưa xuống tại Hải Ba Tây trên người, liền bị ngăn lại. Hơn nữa cản bọn họ lại thế công kỹ năng, còn giống như rất nhìn quen mắt. Chỉ thấy một đầu toàn thân đen kịt, sau lưng mọc lên hai cánh hung ác manh hổ, chân đạp lôi đỉnh ngăn khuất Hải Ba Tây trước người, gan bàn tay một tấm, liền sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, phản phất lô đen một dạng, cắn nuốt trước mắt tất cả. Mà Kim Ngân Nhị Lão cái kia lộng lấy yêu kiều đủ loại sát chiêu kỹ năng, liền một mạch toàn bộ tràn vào trong miệng hổ. Sau đó, cũng không có sau đó. Mãnh hổ thân hình bóp méo một lần, sau đó năng lượng hao hết, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, oeng. 100 mét có hơn một gò núi nhỏ, giống như bị đạn pháo đập trúng một dạng, ầm vang nổ tung, vỡ vụn thạch đầu, cháy đen miếng đất điên cuồng bay ra, gò núi biến mất, chiếm lấy là một cái đường kính sâu vài chục thước hố. Cái hầm kia bên trong phát ra năng lượng khí tức, thế mà cùng Kim Ngân Nhị lão đồng căn đồng nguyên. Làm sao có thể? Không gian thần thông. Kim Ngân Nhị lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bởi vì công kích là bọn hắn đánh đi ra, bọn họ tự nhiên càng rõ ràng hơn. Vừa rồi Kim Ngân Nhị lão công kích bị miệng hổ sau khi thôn phệ, liền ngắn ngủi đã mất đi cảm ứng, sau đó lần nữa cảm ứng được thời điểm, đã là xuất hiện ở 100 mét có hơn. Đánh nát gò núi nhỏ kia, chính là vừa rồi bọn họ dùng để công kích Hải Bà Tây chiêu số. Cái kia miệng hổ thì tương đương với là một cái truyền tống trận, đem Kim Ngân Nhị lão công kích chuyển đến địa phương khác. Cái này đã là dính đến không gian phương diện thần thông. Chính là thông thiên cường giả cũng không dám đụng vào không gian thần thông, Lâm Phàm một cái nho nhỏ võ đạo tông sư lại có thể thi triển đi ra. Vậy làm sao có thể để cho Kim Ngân Nhị lão không kinh hãi? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, không nghĩ tới địa ngục hai cánh thiên ma hổ chiến hồn bị tứ tượng huyền cờ sau khi thôn phệ, thế mà đã thức tỉnh tự mang thiên phú thần thông, ma hổ phệ linh, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Hải Ba Tây mở hai mắt ra, trên mặt cũng không có sống sót sau hai nạn cuồng hỉ, chỉ là hướng về Lâm Phàm phương hướng chắp tay một cái, nói ra, đà tạ Lâm hộ pháp. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, Hải lão không cần phải khách khí, đi xuống trước chữa thương, hai cái này, giao cho ta đến giải quyết. Cẩn thận. Lần này Hải Ba Tây không có quá nhiều ngôn ngữ, bởi vì Lâm Phàm đã chứng minh thực lực mình, hơn nữa hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, cho dù lưu tại nơi đây, cũng không giúp được một tay, ngược lại sẽ liên lụy Lâm Phàm. Hải Ba Tây gật đầu về sau xoay người rời đi. Rơi xuống Hứa Cần Ba đám người bên cạnh, thân hình thoát một cái, kém chút không đứng vững, Hứa Cần Ba đám người vội vàng đi lên vịn hắn. Hải Ba Tây ăn vào mấy quả đặc cung thuốc chữa thương về sau, liền ngồi xếp bằng tại nguyên châu ngồi xuống, nhắm mắt điều tức dưỡng thương. Hứa Cần Ba đám người thủ hộ tại Hải Ba Tây bên cạnh, chú ý không trung chiến đấu. Chương 441, oanh sát thành cặn bã. Giữa không trung, Kim lão không để ý đến đã là nỏ mạnh hết đà Hải Ba Tây, chỉ một ngón tay Lâm Phàm quát hỏi, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đem Thiên Ma Hổ đại nhân thế nào?" Ha ha. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhún vai nói ra, các ngươi Thiên Ma Hổ đại nhân, ân, có thể là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi. Kim lão khỏe miệng co giật hai lần, dùng giết người ánh mắt trừng mắt Lâm Phàm. Đại ca. Tiểu tử này rõ ràng là đang giả thần giả quỷ. Chúng ta trước tiên đem hắn cầm xuống, không sợ không cậy ra miệng hắn. Ngân lão cấp đến Kim lão bên người, ánh mắt liếc qua Lâm Phàm, dày đặc nói ra. Ân. Kim lão gật đầu, nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, tiểu tử. Nếu như ta không có đoán sai. Một chiêu kia mới vừa rồi ngươi cũng không thể lại thi triển rồi a. Không biết hiện tại ngươi còn có cái gì dựa vào. Lúc nói chuyện, Kim lão một mực híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm mặt, phảng phất muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra thứ gì. Lâm Phàm thần thái nhẹ nhõm nói ra, không sai, một chiêu kia mới vừa rồi tiêu hao rất lớn, tối thiểu nhất trong vòng 3 ngày cũng không thể lại thi triển. Ha ha, vậy ngươi giả trang cái gì bê? Ngân lão càn rỡ cười một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta không riêng muốn giết ngươi, còn có ngươi nữ nhân cũng chạy không được. Nói đến chỗ này, Ngân lão hung ác ánh mắt nhìn nơi xa Lăng Tuyết Phỉ, sau đó còn nói thêm, ta nghe nói ngươi còn có cô con gái. Ta thích nhất tiểu hải tử, cho nên ta sẽ không giết nàng. Nhưng là, ta sẽ đem nàng mang về, cho nàng tẩy não, đưa nàng bồi dưỡng thành thế giới nhất lưu nữ sát thủ. Đợi nàng thành tài, ta sẽ phái nàng đến Long Thành, đưa ngươi những bằng hữu kia, từng cái chu sát. Ha ha ha. Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, ngập trời nộ khí bay lên, thanh âm trở nên rét lạnh vô cùng, ngươi, đáng chết. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm trực tiếp vung ra tứ tượng huyền cờ, lơ lửng tại trước mặt chỗ cao. Tứ tượng huyền trận, Bạch Hổ giết. Lời vừa nói ra, chỉ thấy tứ tượng huyền cờ quang mang đại thịnh, tràn đầy huyền diệu mùi vị. Màng lớn bầu trời đều bị chiếu rọi giống như ban ngày. Ngân lão mà nói, ra tốc hai bọn họ tử vong. Ngao. Một tiếng hổ khiếu, phảng phất từ cửu thiên chi thượng truyền đến. Một cỗ tuyệt cường sát phạt chi khí, ở nơi này phương thiên địa ở giữa tràn ngập, để cho Kim Ngân Nhị lao sắc mặt biến hóa. Tứ tượng bên trong, Bạch Hổ chủ giết. Thôn vệ thiên ma hổ chiến hồn về sau, tứ tượng huyền bên trong lực công kích cường hãn nhất Bạch Hổ huyền trận bị kích hoạt, đến bước này, Lâm Phàm liền nhiều hơn một phó át chủ bài. Lâm Phàm tình huống bây giờ, tương đương với có được mát cấp tài khoản đại lão, bắt đầu lại từ đầu luyện một cái tiểu hào, hắn kinh nghiệm phong phú, hơn nữa biết rõ rất nhiều huyền diệu cường hành kỹ năng, nhưng trở ngại đẳng cấp hạn chế, tạm thời không thi triển ra được, mà cái này tứ tượng huyền cờ thức tỉnh tứ tượng huyền trận, không sai biệt lắm chính là Lâm Phàm trước mắt có thể thi triển lợi hại nhất chiêu số. Hơn nữa Lâm Phàm có lý do tin tưởng làm tứ tượng chiến hồn toàn bộ tập hợp đủ về sau, ra bốn cái huyền trận bên ngoài, nhất định còn sẽ thức tỉnh một cái càng thêm lợi hại kỹ năng, cho dù là Lâm Phàm đều có chút mong đợi. Đương nhiên, đây là nói sau, liền trước mắt mà nói, Lâm Phàm tay cầm tứ tượng huyền cờ, thi triển tứ tượng huyền trận bên trong chủ giết Bạch Hổ phá thiên, đã đủ để giải quyết Kim Ngân Nhị lão. Lão nhị, toàn lực phòng ngự. Tứ tượng huyền trận vừa ra, Kim lão lập tức cảm giác tê cả da đầu, một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, lúc này không dám khinh thường, vội vàng chào hỏi Ngân lão. Cộng đồng phòng ngự. Ngân lão đồng dạng cảm thấy một trận tim đập nhanh, gật đầu, giữ im lặng cấp chí Kim lão thân về sau, hai tay đẩy ngang, chống đỡ tại Kim lão phần lưng, chân khí không giữ lại chút nào chuyển vận đến Kim lão thể nội. Kim Ngân nhị lão là song sinh huynh đệ, chân khí thuộc tính lại một gây nên, cho nên hai người hợp lực, cơ hồ không có gông cùm xiềng xích. Ô, ô, ô. Thanh âm không ngừng truyền ra. Kim Ngân nhị lão mặt ngoài thân thể đột ngột nổi lên một vòng hồng quang, đem hai người bao phủ ở bên trong. Kim Ngân song sinh, phòng ngự tuyệt đối. Kim lão cầm trong tay xích quỷ kiếm, trước người họa một cái vòng tròn, chỉ thấy một cái hồng quang ẩn hiện vòng sáng xuất hiện ở hai người xung quanh, đem hắn hai người bảo hộ ở bên trong. Phòng ngự tuyệt đối. Nhìn ta phá ngươi cái này xác rùa đen. Lâm Phàm lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải hư không một chỉ. Giống. Đột nhiên, một thanh âm vang lên thông thiên địa hổ tiếng gào lần thứ hai truyền ra, sau đó chỉ thấy một cái uy phong lẫm lẫm màu trắng mãnh hổ từ tứ tượng huyền bên trong lao nhanh mà ra, sau đó cấp tốc nở lớn. Màu trắng thuận hoạt da lông giống như là bị nước rửa qua đồng dạng tràn ngập quang trạch, nhập như mực màu đen hoa văn vắt ngang tại màu trắng da lông phía trên, mặc dù chỉ là hư ảnh, lại sinh động như thật, như là bạch hổ đích thân tới. Đồng thời cố uy áp cũng như thực chất. Cái này là chân chính bạch hổ, mặc dù chỉ là hình ảnh, cũng không phải thiên ma hổ có thể so sánh với. Bạch hổ hiện hình về sau, lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể chấn động, sau đó liền mở ra tráng kiện tứ chi, như là dẫm ở thực địa bên trên một dạng, chạy như điên, tại Lâm Phàm đỉnh đầu xoay tròn một vòng. Bạch hổ tứ chi dẫm đạp chỗ, trong hư không xuất hiện nguyên một đám điểm sáng màu vàng nóng, không gian đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Sau một khắc, bạch hổ hai mắt nhìn về phía một bên khác Kim Ngân nhị lão, sau đó chân đạp kim quang, đánh út về phía Kim Ngân nhị lão. Mấy chục mét khoảng cách, thoáng qua liền ngừng lại. Ngao. Bành oanh. Bạch hổ thét dài mà tới, hung mãnh vô cùng đụng vào Kim Ngân nhị lão phòng ngự phía trên, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tứ tán năng lượng chiếu nghiêng xuống, giống như thổi lên tám cấp lớn cuồng phong, dưới chân thổ địa, thụ mục, kiến trúc lập tức toàn bộ bị phá hư, hiện trường một mảnh hỗn độn. Ngay cả đứng ở trăm mét có hơn mấy người, cũng bị thổi thân hình lay động. Kim Ngân nhị lão chung quanh màn sáng màu đỏ, chăm chú giữ vững được không phải mấy giây, liền ầm vang pha toái. Sau đó bạch hổ hung mãnh vô cùng đụng vào Kim lão trước ngực. Phúc. Trung tâm vụ nổ, hai cái thân ảnh chật vật không chịu nổi bay ngược mà ra. Máu tươi cuồn cuộn, như là dưới một trận huyết vũ. Chính là Kim Ngân nhị lão. Thắng. Một cái long tổ tông sư hô to một tiếng. Hải Ba Tây bỗng dưng mở hai mắt ra, vừa vặn trông thấy Kim Ngân nhị lão bay rất ra ngoài chật vật thân ảnh, lập tức rất là ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu đã hạ quyết tâm, làm sơ điều tức về sau, liền tiến đến trợ giúp Lâm Phàm, không nghĩ tới hắn lúc này mới vừa xuống tới. Còn chưa ngồi nóng đi đây, bên kia liền phân ra thắng bại. Yêu nghiệt hai chữ, tựa hồ đã không đủ để hình dung Lâm Phàm. Lăng Tuyết Phỉ cũng thật lâu nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hơi dễ dàng một chút. Một bên khác, Kim Ngân nhị lao toàn bộ bản thân bị trọng thương, thể nội đều có một cỗ cuồng bạo năng lượng tại bốn phía tán loạn, tại tùy ý phá hư bọn họ kinh mạch. Hai người khí tức cũng đã trở nên hề hoài suy sụp. Cùng trọng thương thân thể so sánh, nội tâm rung động càng thêm mãnh liệt, tử vong uy hiếp cũng bao phủ tại hai người trong lòng. Đi. Kim lão quyết định thật nhanh. Đè nén thể nội khí huyết cuồn cuộn, khẽ quát một tiếng. Hắn hiểu được, tiếp tục đánh xuống, hai huynh đệ hắn đều phải vẫn lạc nơi này. Sau đó, Kim Ngân nhị lão liền đầu cũng không dám trở về, mượn bay rất ra ngoài dư kình, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Trốn được sao? Lâm Phàm hừ nhẹ một tiếng, thân hình thoát một cái, hướng về Kim Ngân nhị lão đuổi theo. Tại chân khí hoa rực ra chỉ dưới, Lâm Phàm tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đuổi tới hai người sau lưng. Lâm Phàm, thật cho là chúng ta sợ ngươi không được. Kim lão gặp đấu tốc độ cũng không phải Lâm Phàm đối thủ, cùng Ngân lão liếc nhau về sau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ điên cuồng. Ngân lão cũng triệu hồi ra phía sau cổ kiếm. Sau đó, hai người ăn ý ngừng thân hình, đồng thời trở lại, động tác thống nhất giơ tay lên trung kiếm, mũi kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Song kiếm hợp bích, kiếm phá càn khôn. Một cỗ kiếm khí bắn ra, mục tiêu trực chỉ Lâm Phàm ngực. Siêu. Lâm Phàm thi triển ra một cái huyền diệu thân pháp võ kỹ, nhẹ nhõm tránh đi cỗ này kiếm khí, trực tiếp xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Đồng thời tứ tượng huyền cờ đã thu về, trong tay xuất hiện ác ma hung uy. Lâm Phàm hai tay nắm ác ma hung uy chua kiếm, đem trọng kiếm cao cao giơ qua đỉnh đầu, đông nhiên hướng phía dưới lập tới. Trên mũi kiếm còn cuốn bành trướng chân khí. Hô! Ác ma hung uy mang theo không thể ngăn cản khí thế, hung hăng đập vào Kim Ngân nhị lao đỉnh đầu. Kim Ngân nhị lao đều là hai mắt trợn lên, sắc mặt kinh khủng, muốn tránh né, lại bị Lâm Phàm khí thế gắt gao khóa chặt, căn bản tránh cũng không thể tránh. Không! Kim lão bạo phát ra cuối cùng tiêu thảm. Sau đó liền cùng Ngân lão cùng một chỗ, bị ác ma hung uy trực tiếp vênh sắt thành cát bã. Bành! Một cỗ huyết vụ tại trong màn đêm nổ tung. Thiên La giáo tứ đại kim cương thứ hai, tinh thông hợp kích chi thuật võ đạo tôn giả kim kiếm, ngân kiếm, đến bước này mất mạng Lâm Phàm tay, vẫn lạc tại Long Thành. Chương 442, rồng có vảy ngược, kẻ sợ phải chết. Một chiêu đánh giết Kim Ngân nhị lao về sau, Lâm Phàm đứng ngạo nghệ giữa trời, cầm trong tay ác ma hung uy, như là cử thế vô địch chiến thần, quần áo tại gió đêm dưới táp táp rung động. Ánh trăng lạnh lùng vẩy vào trên người hắn, trên mặt đất phát ra một đường thẳng tắp bóng dáng. Phía dưới, Hải Ba Tây ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phàm thân ảnh, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Không nghĩ tới, một cái tuổi gần 24-25 tuổi trẻ tông sư, thế mà đánh chết tại Thiên La giáo đảm nhiệm tứ đại kim cương Kim Ngân Nhị Lao, chuyện này nói ra, 100 người nghe đến có 99 cái nửa khịt mũi coi thường. Quá mức không thể tưởng tượng. Vũ Mị chạy. Đúng lúc này, không biết ai hô lớn một tiếng, đám người lúc này mới phát hiện, nguyên bản đứng ở ngoài mấy chục thước Vũ Mị, không biết lúc nào đã mất đi bóng dáng, hiển nhiên nhìn tình huống không đúng, đã trốn mất. Hừ, chạy cũng thật là nhanh. Hứa Cần Ba hừ lạnh một tiếng. Mà Lâm Phàm nghe được người kia tiếng la, nhưng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ là khoe miệng có chút câu lên một đường đường cong, cũng không có đuổi bắt Vũ Mị, mà là thu hồi ác ma hung uy, hướng về mặt đất lướt đến. Siêu. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền xuất hiện ở Long Tổ trước mặt mọi người. Ào ào ào. Mấy tên Long Tổ tông sư vô ý thức liền hướng hai bên nhường một chút, tránh ra Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ vị trí trung tâm. Đập, đập, đập. Lâm Phàm chậm rãi cất bước, đi đến Lăng Tuyết Phỉ bên người, ánh mắt thâm tình nhìn trước mắt giai nhân, duỗi ra một cái tay vớt ve Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt, ôn nhu nói, "Phỉ Phỉ, rất xin lỗi, nhường ngươi lo lắng sợ hãi." Không có Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Ngươi không có việc gì liền tốt." Lâm Phàm đưa tay nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vai, đưa nàng ôm vào trong ngực. Giờ phút này, thiên ngôn và ngữ, không kịp một cái ấm áp ôm. Vừa rồi Lâm Phàm đang cùng đối thủ thời điểm giao thủ, Lăng Tuyết Phỉ tâm đều nhanh nhất đến cổ họng, nàng lo lắng hắn, tháng qua lo lắng cho mình, bây giờ nhìn thấy Lâm Phàm bình yên vô sự, liền cái gì còn không sợ. Long Tổ đám người yên lặng xoay người, nhìn về phía địa phương khác. Đột nhiên, Lăng Tuyết Phỉ thân thể mềm mại chấn động, ngẩng lên cái đầu nhỏ, vội vàng nói ra, "An An, Lâm Long, còn có Tiểu Xỏa, bọn họ đều..." Vừa nói, hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. "Bọn họ không có việc gì." Lâm Phàm cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, "Thực nha." Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, "Ân?" Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Lúc ta tới thời gian đã nhận được tin tức, bọn họ chỉ là bị thương nhẹ, không có lo lắng tính mạng. Yên tâm đi, ta có thể trị hết bọn họ." Nghe được Lâm Phàm cam đoan, Lăng Tuyết Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm Phàm bản lĩnh, nàng là được chứng kiến. "Về sau, ta sẽ không lại để cho hôm nay sự tình đã xảy ra." Lâm Phàm nhẹ nói một câu, sau đó lại đem Lăng Tuyết Phỉ ôm vào trong ngực. Lâm Phàm thanh âm nói chuyện không cao, lại bao hàm to lớn quyết tâm, hôm nay phát sinh chuyện này, Lâm Phàm là triệt để hoảng, hắn không dám tưởng tượng, nếu như Lăng Tuyết Phỉ thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ làm sao, Kỳ Kỳ lại sẽ thế nào. Cho nên Lâm Phàm ở đây khắc xuống định quyết tâm, phàm là có người dám làm tổn thương bên cạnh hắn người, mặc kệ đối phương là ai, đưa tay chém nước, chen chân vào vểnh lên lộn, bất luận cái gì an toàn thai hoàng ẩm, đều sẽ chi bóp chết trong trứng nước. Lâm Phàm xem như suy nghĩ minh bạch, chỉ có đem đối thủ triệt để đánh sợ, đánh phục, mới có thể đổi lấy an bình sinh hoạt. Nhìn đến trước đó tác phong, vẫn là quá mức đu hòa. Huyền Dương Tiên Tôn dưới cơn thịnh nộ, Thiên La giáo bốn người đã chết thứ ba, nhưng sự tình kết thúc như vậy sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt khôi phục rất nhanh bình tĩnh, cho dù là Hải Ba Tây đều không có mảy may phát giác. Thật lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng lau đi Lăng Tuyết Phỉ khỏe mắt nước mắt, lôi kéo nàng đi tới Hải Ba Tây trước mặt, hướng về phía Hải Ba Tây, còn có cái khác Long Tổ bên trong người ôm quyền nói ra, "Hải lão, Hứa bộ trưởng, còn có các vị, đa tạ." Lâm hộ pháp khách khí. Hải Ba Tây giờ phút này mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch, thương thế trong cơ thể cũng vẫn rất nặng, nhưng tối thiểu nhất xem như miễn cưỡng chế trụ, đứng người lên ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phàm nói ra, "Lâm hộ pháp, ngươi lần này đánh giết Thiên La giáo hai đại kim cương, có thể nói là lập công lớn a." Kim kiếm, ngân kiếm hai người tại Long Tổ huyền thưởng bảng bên trên ở vào hàng năm ở vào vị trí thứ 10 đưa, mỗi người đầu đều đáng giá mấy trăm vạn điểm công hiến, hai bọn họ vẫn lạc, đối với Thiên La giáo đả kích cũng là to lớn. "Ta giết bọn họ, đơn giản là bọn họ nên giết." Lâm Phàm nhẹ nói một câu, nhu hòa ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ. "Tăng trưởng." Hải Ba Tây nội tâm không khỏi nhớ tới một câu. "Rồng có vảy ngược, kẻ sợ phải chết." May mắn Lâm Phàm có người nhà ràng buộc cùng ấm áp, nếu không mà nói, thế gian này thật sự sẽ thêm một vị cái thế sát thần. "Lâm hộ pháp, gần nhất chúng ta Long Tổ sẽ nhằm vào Thiên La giáo triển khai một hệ liệt cường độ cao đả kích, đối phương hẳn không có dư lực phái ra tôn giả trở lên cường giả tới đối phó ngươi, nhưng là ngươi cũng phải cẩn thận, dù sao Thiên La giáo cũng là chút âm hiểm xảo trá chi đồ." Hải Ba Tây thiện ý nhắc nhở một câu. "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sắc mặt đạm nhiên nói ra, "Ta không có tìm tới cửa coi như xong, nếu như Thiên La giáo dám đặt chân Long Thành, liền để bọn hắn có đi mà không có về." Bá đạo vô cùng. Nếu là người khác nói như vậy, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số cười nhạo. Nhưng lời này là Lâm Phàm nói, đám người lại cảm thấy cũng không phải là khoác lác. Dù sao Lâm Phàm thực lực bày ở chỗ ấy, đây chính là đem Kim Ngân Nhị Lao hoanh sắt thành cặn bã ngoan nhân a. Lâm Phàm nhất cử đánh giết Kim Ngân Nhị Lao, dạng này chiến tích biết bao huy hoàng, đã đủ để chứng minh một vài vấn đề, Thiên La giáo muốn ứng phó hắn, cũng phải cân nhắc một chút, phái võ đạo tôn giả đến chính là đưa đồ ăn, nhưng là thông thiên cường giả cũng không phải tùy tiện có thể di động, dù sao Long tổ cùng cổ võ giới thế lực khác đều đối với Thiên La giáo nhìn chằm chằm. Cho nên nói, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, Thiên La giáo chỉ có thể ăn cái này thiệt thòi. Đám người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền tại Tây Khê vùng đất ngập nước bên ngoài tách ra. Hải Ba Tây bản thân bị trọng thương, tại hai tên Long tổ tông sư cùng đi, tìm chỗ yên tĩnh chữa thương, còn lại hai tên Long tổ tông sư là cùng Hứa Cần Ba cùng một chỗ, liên hệ Long Thành cảnh sát, toàn lực tìm kiếm Vũ Mị tung tích. Lâm Phàm là mang theo Lăng Tuyết Phỉ lái xe hướng Long Thành nội thành lái đi. Sau khi lên xe, Lâm Phàm cho Cố Trình Viễn gọi điện thoại, biết rõ Lâm Long đám người đều ở bệnh viện thành phố, hắn liền trực tiếp lái xe hướng bệnh viện thành phố đi. Nửa giờ sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hai người đuổi tới bệnh viện thành phố, cũng tại cửa ra vào đụng phải nhận được tin tức chạy đến anh Tư. "Mama." Anh Tư mới vừa ôm Kỳ Kỳ xuống xe, mắt sắc Kỳ Kỳ liền thấy Lăng Tuyết Phỉ, lập tức vui vẻ dương hai đầu thị tụ cục cánh tay nhỏ, ngại thanh mại khí hô. Một tiếng này mama tại Lăng Tuyết Phỉ trong thai, chính là trên thế giới này êm thai nhất thanh âm. Lăng Tuyết Phỉ mí mắt lập tức liền đỏ. Nàng hít mũi một cái, đi nhanh tới, từ anh Tư trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ, ôm thật chặt, giống như sợ Kỳ Kỳ ném một dạng. "Mama, ngươi làm sao đâu?" Kỳ Kỳ cũng cảm giác được Lăng Tuyết Phỉ cảm xúc không đúng lắm, rất ngoan ngoãn ghé vào Lăng Tuyết Phỉ bờ vai bên trên, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn dán Lăng Tuyết Phỉ mặt, nhỏ giọng hỏi: "Mụ mụ không có việc gì, chính là quá tưởng niệm ta tiểu bà bối." Lăng Tuyết Phỉ đã khống chế một lần cảm xúc, nơi núi lòng ôm ấp, vừa cười vừa nói: "Hi hi, Kỳ Kỳ cũng nhớ mama rồi." Kỳ Kỳ híp mắt cười cười, sau đó ôm Lăng Tuyết Phỉ cổ, trên khuôn mặt của nàng liên tục hôn mấy cái: "Có thể nhớ, có thể nhớ rồi." Lăng Tuyết Phỉ phốc một tiếng cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt anh Tư, gật đầu nói ra: "Tạ ơn, khách khí." Anh Tư vung dưới khỏe mắt rủ xuống sợi tóc, cười cười. Lâm Phàm cũng hướng về phía anh Tư gật đầu ra hiệu, sau đó liền để cho Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ đi trước truyền dịch đại sảnh nhìn An Á Nam cùng Lục Thi Hàm, mà mình thì đi khoa cấp cứu. Anh Tư nghĩ nghĩ, cũng đi theo Lăng Tuyết Phỉ đi truyền dịch đại sảnh. Nàng cũng là lo lắng Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ ra lại cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Lâm Phàm thực sẽ đem Long Thành nhấc lên cái út sấp. Chương 443, nói nhảm chi chương. Truyền dịch đại sảnh. An Á Nam lúc này đã tỉnh lại, trên trán quấn lấy băng gạc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía dưới chảy ra vết máu, trên mặt sưng đỏ hơi tiêu đi xuống một chút, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy dấu ngón tay, nàng đang ngồi ở truyền dịch đại sảnh trên ghế treo một chút. Lục Thi Hàm mang theo mũ cùng khẩu trang bồi hộ ở bên cạnh. Hai nàng nhỏ giọng nói chuyện, tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, trên mặt còn có vệt nước mắt. Mặc dù vừa rồi cùng Lăng Tuyết Phỉ thông qua điện thoại, biết rõ Lâm Phàm đã đem nàng cứu trở về, nhưng các nàng còn không có nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ bản nhân, luôn luôn không thể hoàn toàn yên lòng. Dù sao lúc ấy cướp đi Lăng Tuyết Phỉ người, thật sự là quá kinh khủng. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ xuất hiện ở truyền dịch cửa đại sảnh. Khi nàng nhìn thấy hai cái tốt khuê mật về sau, cảm xúc kém chút lại không khống chế nổi, dùng sức nháy nháy mắt, mới đem sắp tràn mi mà ra nước mắt chen trở về, sau đó điều chỉnh một lần cảm xúc, mở rộng bước chân đi vào. Mà An Á Nam cùng Lục Thi Hàm con mắt một mực nhìn qua cửa ra vào phương hướng, tại Lăng Tuyết Phỉ vừa mới lúc đi tới thời gian liền thấy nàng, hai nàng mí mắt lập tức liền đỏ. Lăng Tuyết Phỉ bước nhanh hơn đi đến An Á Nam bên người, nhẹ nhàng vuốt ve An Á Nam trên trán băng gạc, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. "A, An An A Di, ngươi làm sao bị thương nha?" Kỳ Kỳ nháy sáng mắt to nhìn An Á Nam, vểnh lên phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn hỏi. "A Di không có việc gì." An Á Nam hướng về phía Kỳ Kỳ cười cười, sau đó nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Tam nữ sống sót sau tai nạn, có nói không hết lời nói. Một bên khác, Lâm Phàm lẻ loi một mình đi tới khoa cấp cứu. Lâm Long cùng Tiểu Xỏa đều bị thái thản trọng thương, hấp hối. Đây là may mắn mà có Hứa Cần Ba cho bọn hắn uống Long Tổ đặc cung thuốc chữa thương, nếu không mà nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm không kiên trì nổi. Khoa cấp cứu bên ngoài trong hành lang, Cố Trình Viễn hai tay chắp sau lưng, chau mày đi tới đi lui, bên cạnh còn bảo vệ bốn cái tinh anh cảnh sát hình sự. "Cố lão ca." Lâm Phàm hướng về Cố Trình Viễn đi tới, đồng thời cao giọng chào hỏi. "Bá." Cố Trình Viễn bỗng nhiên quay đầu, coi hắn nhìn thấy Lâm Phàm về sau, biến sắc, bước nhanh chân tiến lên đón, nói ra: "Lâm lão đệ, ngươi đã đến." "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ai Cố Trình Viễn thở dài, nói ra: "Lâm lão đệ, đệ muội cứu trở về liền xem như may mắn trong bất hạnh, Lâm Long, còn có ngươi chó, tổn thương quá nặng, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Nghe vậy, Lâm Phàm híp mắt dưới con mắt, nói ra: "Không sao, chỉ cần bọn họ còn có một hơi thở, ta liền có biện pháp. Mang ta vào phòng phẫu thuật." Cố Trình Viễn do dự một chút, ngay sau đó liền làm ra quyết định, mang theo Lâm Phàm hướng phòng phẫu thuật đi đến. "Cục trưởng." Cửa phòng giải phẫu bảo vệ cảnh sát cùng nhau đứng nghiêm chào. Cố Trình Viễn khoát tay áo, sau đó liền nhấn xuống cửa phòng giải phẫu nút màu đỏ. Một lát sau, phòng phẫu thuật cửa mở ra, một người mặc áo khoác trắng lề sách che đậy, tay mang hai tầng bao tay trái cái kìm, tay phải dao giải phẫu bác sĩ đẩy cửa ra. Bác sĩ trước ngực dính không ít huyết điểm tử, Cái kìm cùng dao giải phẫu bên trên cũng dính lấy rất nhiều máu dấu vết, nhìn qua cửa ra vào Cố Trình Viễn, nhíu mày, hỏi, thế nào Cố cục? Nghe thanh âm, cái này bác sĩ hẳn là một cái trung nhân nhân. Cố Trình Viễn không nói gì, mà là nhìn về phía bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Phàm trực tiếp tiến lên một bước, nói ra, không cần làm giải phẫu, ta tới. Cái gì? Bác sĩ lập tức hú lên cái gì, dùng trách cứ ngữ khí nói ra, hồ nháo. Bệnh nhân nội tạng bị hao tổn, trong đầu chảy máu, còn có khí huyết ngực, thân thể nhiều chỗ gãy xương, trong đó một cái xương sườn cắm vào trái tim, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, các ngươi ở chỗ này lãng phí ta một giây đồng hồ, bệnh nhân là hơn một phần nguy hiểm. Nói xong, bác sĩ liền muốn đóng cửa. 3. Lâm Phàm khoát tay đè xuống cửa, ánh mắt nhìn thẳng bác sĩ, ngữ khí không thể nghi ngờ nói ra, bệnh nhân là bằng hữu ta, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng hắn khỏi hẳn, cho nên ta mới có thể tới nơi này. Bác sĩ không cùng Lâm Phàm đối thoại, trực tiếp nhìn về phía Cố Trình Viễn, ý là ngươi nhanh lên đem cái này quấy rối người mang đi, đừng làm trở ngại ta cứu người. Cố Trình Viễn sờ lên mũi, nói ra, lão trầm, Lâm lão đệ hán, rất lợi hại, để cho hắn thử xem a. Cố cục, ngươi đây là để cho ta cầm bệnh nhân an toàn tính mạng làm cho đùa. Họ Trầm bác sĩ để cao âm điệu nói ra, ta là khoa cấp cứu chủ nhiệm, ta kiên quyết không đồng ý. Ta không cần ngươi đồng ý. Lâm Phàm cũng bị cái này bác sĩ Trầm làm có chút bực bội, trực tiếp vứt xuống một câu, cất bước liền hướng trong phòng giải phẫu đi đến, mà bác sĩ Trầm muốn ngăn cản Lâm Phàm, lại phát hiện bản thân không thể động đậy, hơn nữa miệng ngập ngừng cũng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Phàm từ bên cạnh mình đi qua. Lâm Phàm đi vào phòng phẫu thuật về sau, bên trong mấy cái bác sĩ y tá đều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Các ngươi ra ngoài. Lâm Phàm khoát tay áo. Người trong đó một cái đeo kính bác sĩ nam chỉ Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Cố Trình Viễn đi theo vào, để cho bọn họ đều đi ra ngoài, sau đó Cố Trình Viễn mình cũng đi ra ngoài, đóng lại phòng phẫu thuật cửa, canh giữ ở cửa ra vào không cho người khác quấy rầy. Thiếu gia. Lâm Long ý thức vẫn là thanh tỉnh, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, dãy rủa giơ lên đầu, gian nan phun ra mấy chữ. Liên cái này đơn giản động tác, phảng phất đã tiêu hao hết lực khí toàn thân. Lâm Phàm đưa tay báo cho biết một lần, nói ra, Lâm Long, ngươi làm sự tình, ta xem ở trong mắt, từ giờ trở đi, ngươi liền thực sự trở thành người của ta. Nghe vậy, Lâm Long mí mắt đỏ bừng nhìn xem Lâm Phàm. Hán, rốt cục triệt để chiếm được Lâm Phàm tán thành. Mà cái này tán thành đại giới, phải chăng quá gánh nặng. Lâm Long không đi nghĩ cái này, hắn chỉ biết là, Lâm Phàm đối với mình không tệ, như vậy thời khắc mấu chốt, bản thân cái này chừng 100 cân thịt liền có thể không thèm đếm xỉa. Vung lòng thân thể, ta chữa cho ngươi tổn thương. Nói xong, Lâm Phàm hai tay bình nhấc, rồi tại Lâm Long phía trên thân thể, sau đó chân khí từ trong lòng bàn tay tuôn ra, hướng về Lâm Long tuôn ra xuống dưới, vì hắn chữa trị thụ thương thân thể. Lâm Long yên tĩnh nằm, toàn thân tâm buông lỏng. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm hít thở sâu một hơi, thu tay về, mà Lâm Long sắc mặt rõ ràng hồng nhuận không ít, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Tiếp xuống ngươi tốt nhất điều dưỡng, 10 ngày nửa tháng liền có thể khỏi rồi, chờ ngươi đi ra, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Lâm Phàm vỗ vỗ Lâm Long bả vai, sau khi nói xong liền đi ra ngoài. Cảm ơn thiếu gia. Lâm Long ánh mắt chấn kinh nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng. Hắn thụ thương nặng bao nhiêu, bản thân cực kỳ rõ ràng, hắn đều bởi vì chính mình phải chết, không nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy phút, thương thế hắn liền đã tốt thất thất bát bát, hiện tại chỉ là thuốc tê sức lực còn không có qua, chờ thuốc tê dược hiệu tiêu tán, hắn trực tiếp liền có thể xuống giường đi lại. Cái này, nhất định chính là thân tích. Đi theo thiếu gia bên người, chuẩn không sai. Diệt môn đại thù đến báo, ở trong tầm tay. Mà Lâm Phàm đi ra phòng phẫu thuật về sau, Cố Trình Viễn trực tiếp tiến lên đón, hỏi, như thế nào? Không đáng ngại, ta đi nhìn tiểu xòa. Lâm Phàm nói ra. Nói xong, Lâm Phàm liền quay người hướng về một bên khác đi đến. Mà bác sĩ Trầm đám người nghe được Lâm Phàm mà nói, căn bản không tin tưởng, bọn họ đều vội vội vàng vàng đánh sâu vào phòng phẫu thuật, kết quả, liền thấy Lâm Long đã dây rủa lấy ngồi dậy. Bác sĩ cùng Lâm Long mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí lập tức ngưng kết. Cái này, ta thiên a, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm tiên sinh, người thương. Chương 444, tiểu xòa tấn cấp. Rất nhanh, Lâm Phàm ngay ở bên cạnh trong phòng gặp được tiểu xòa. Thân thể nho nhỏ bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên người bộ lông đều đã bị huyết thủy nhuộm đỏ thấm ướt, một đầu chân sau bất quy tắc rũ cụp lấy, trên thân thể có hai cái nhìn thấy mà giật mình xuyên qua tổn thương, mặc dù vết thương bị đơn giản xử lý qua, nhưng vẫn là có đại lượng máu tươi rỉ ra, tại tiểu xòa dưới thân chồng một vũng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Bụng hắn chậm chạp phập phồng, phảng phất môi hít thở một chút, đều dùng ra lực khí toàn thân. Ô, ô. Cảm nhận được Lâm Phàm đi vào sau khi, tiểu xòa nháy nháy mắt, phát ra một đường cực độ yếu ớt âm thanh. Muốn ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phàm, nhưng căn bản không có khí lực. Phù phù. Tiểu Xỏa đầu vừa mới nâng lên một chút, liền trọng trọng rơi trở về, mí mắt càng ngày càng nặng, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là cả người lại tản ra khiếp người hàn ý, trong con mắt cũng hiện lên một tia ngoan lệ. làm tiểu xòa ăn vào thiên linh tử một khắc kia trở đi, liền cùng Lâm Phàm một nhà kết quan hệ chặt chẽ, hắn là kỳ kỳ chơi tốt nhất cùng, cũng là trung thành nhất bảo tiêu, cho dù đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, cũng vĩnh viễn sẽ không lui lại. Bây giờ, tiểu xòa lại trở thành cái dạng này, cái này khiến Lâm Phàm làm sao có thể không tức giận. Nếu như bị kỳ kỳ nhìn thấy tiểu xòa hiện tại bộ dáng, sợ rằng sẽ khóc thành nước mắt người. Ai cố Trình Viễn xuất hiện ở cửa ra vào, thở dài, sắc mặt phi thường khó nhìn, có chút không đành lòng nhìn tiểu xòa, chậm rãi nói ra, tiểu xòa hắn. Cũng là tốt hình dáng, ngươi có biện pháp nào không cứu hắn? Tiểu xòa cùng ta một lần, không có ta đồng ý, ai có thể mang đi tính mạng hắn? Lâm Phàm bá khí vô cùng trả lời một câu, sau đó bước vào, thần thức cũng bao phủ tiểu xòa, đang tra dò xét thương thế hắn. Cố Trình Viễn không nói gì, chỉ là rất yên tĩnh đứng ở cửa nhìn xem. Vài giây sau, Lâm Phàm hít sâu một hơi, hai tay nâng lên, hướng về tiểu xòa truyền thâu chân khí. Tiểu xòa trên người chí mạng nhất hai nơi tổn thương, chính là cái kia hai cái xuyên qua tổn thương, không chỉ có tạo thành xuất huyết nhiều, hơn nữa phá hủy rất nhiều nội tạng khí quan. Nếu như không phải tiểu xòa phục dụng thiên linh tử, thể chất tăng cường rất nói nhiều, chỉ sợ căn bản kiên trì không đến Hứa Cần ba đám người đổi tới. Sau mười mấy phút, tại Lâm Phàm chân khí ổn dưỡng dưới, tiểu xòa thương thế tốt hơn nữa, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều, nhưng là gãy xương chân sau, cùng trên thân thể hai nơi nghiêm trọng nhất xuyên qua tổn thương, vẫn là không có tốt. Loại này ngoại thương không phải đơn giản chân khí quá độ một lần là có thể trị càng, thương cân động cốt 100 ngày, mặc dù đi qua Lâm Phàm trị liệu về sau không cần lâu như vậy, nhưng là khẳng định không phải vài phút là có thể khỏe lưu loát. Go. Ô. Tiểu Xỏa hướng về phía Lâm Phàm kêu lên hai tiếng, biểu đạt lòng biết ơn, miệng hai bên thịt ngay tiếp theo sợi râu đi lên cười toe toét, nhìn qua phi thường giống là ở cười. Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa cười, nói ra, ta cho ngươi thêm một trận tạo hóa. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm ngón trỏ trái ngón giữa cũng cùng một chỗ. Lăng không chỉ tiểu xỏa, tay phải là giơ lên cao cao, hiện lên nắm nhấc tay thế. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy tay phải hắn có chút tản ra nhu hòa ánh sáng, Cố Trình Viễn ở bên cạnh không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể cảm giác được một cỗ bành trướng năng lượng tràn ngập không gian xung quanh, kỳ thật Lâm Phàm là ở tiếp dẫn tinh thần lực. Hồng Ngông Sang Thủy Quyết, được từ thượng cổ tiên ma đại chiến di chỉ, là một bộ huyền diệu vô cùng thần bí công pháp, có thể hấp thu nhật nguyện tinh thần lực lượng dùng cho cường hóa bản thân, mà Lâm Phàm giờ phút này liền đem tinh thần lực thông qua Hồng Mông Sang Thủy Quyết tiến hành chuyển hóa về sau, biến thành càng thêm nhu hòa năng lượng, dùng để chữa trị cường hóa tiểu xỏa thân thể. Vô hình tinh thần lực từ Cửu Tiên Chi Thượng chiếu nghiêng xuống, đi qua Lâm Phàm thân thể, chút vào tiểu xỏa trong thân thể. Năng lượng nhập thể lập tức, tiểu xỏa thân thể rất nhỏ lay động một chút, ngay sau đó liền khống chế không nổi phát ra trầm thấp tiếng gào thét, thân thể cũng đông nhiên căng thẳng lên. Tinh thần lực cường hãn vô cùng, là thế gian này hùng mạnh nhất năng lượng. Cố Trình Viễn cao mày nhìn xem tiểu xỏa, không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng là rất nhanh phát sinh trước mắt sự tình liền để hắn kinh ngạc há to miệng. Chỉ thấy tiểu xỏa thân thể như là thổi khí cầu mở dạng, một hồi phồng lên, một hồi héo rút, trong thân thể cũng ẩn ẩn tản ra hồng quang, đem hơn phân nửa gian phòng đều chiếu rọi có chút tỏa sáng. Tiểu xỏa trên thân thể nguyên bản nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, giờ phút này thế mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại. Cái này, Cố Trình Viễn trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng. Hắn mặc dù tiếp xúc qua cổ võ, nhưng trước mắt chuyện này rõ ràng đã vượt ra khỏi cổ võ phạm chủ. Nửa phút đồng hồ sau, tiểu xỏa bay nhảy một lần đứng lên, nguyên bản gãy xương chân sau đã hoàn hảo không chút tổn hại, chân thật giẫm ở trên sàn nhà, thân thể cái kia hai nơi xuyên qua tổn thương cũng như kỳ tích khép lại. Đây là mắt thường có thể nhìn thấy, tại tiểu xỏa trong cơ thể, nhìn bằng mắt thường không đến địa phương, hắn nguyên bản tổn hại nghiêm trọng nội tạng cũng đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ hữu lực. Ngao. Tiểu xỏa túi thấp đầu sọ, phát ra gầm nhẹ một tiếng. Trong chớp nhoáng này, Cố Trình Viễn tâm thần run lên, phảng phất đứng trước mặt, không phải một cái lấy xuẩn manh xương danh hợp kỳ, mà là một đầu tuyệt đại hung thú. Nhưng, cái này còn không xong. Ngay sau đó, tiểu xỏa thể nội bạo phát ra từng đợt trầm đủ câm thanh, hắn khí tức cũng ở đây từng bước tăng lên. Tiểu xỏa thủy chung tại nguyên chỗ đứng vững, hai mắt nhắm nghiền, không có luận động, hắn biết rõ, đây là bản thân cơ duyên.